Lê Thiên rất hoài nghi Thái Âm một mạch có hay không có truyền nhân, dù sao đã nhiều năm như vậy, Thái Dương đại đế danh chấn thiên cổ, Thái Âm một mạch nhưng thủy chung không thấy thanh âm. Đêm tối Phồn lắc đầu nói, rất khó nói, hai vị cổ hoàng đều là nhân tộc lão tổ, không thể không có để lại truyền nhân, hay là chỉ là chúng ta chưa phát hiện thôi. Đang nói, mọi người bỗng cảm thấy đến một trận run rẩy dữ dội, phía dưới hắc sắc sóng biển chợt hướng trời bay lên trên, ba con như cự đại dãy núi cổ thú từ biển đen bên trong gầm thét lên bay lên không trung, che khuất bầu trời cái miệng lớn như chậu máu trong nháy mắt hướng về cái kia thổ bình cùng càn khôn đỉnh kéo tới. Giống. Đinh Hai nhức góc tiếng gào từ mọi người dưới chân truyền đến, càn khôn đỉnh cùng cái kia thổ bình lúc này chấn động 310, đang ở trong đó mấy người lúc này lay động một cái, suýt chút nữa từ đó sóc này đi ra. Tránh ra. Thông Thiên thấy thế hừ lạnh một tiếng, Chu Tiên kiếm trong nháy mắt bay lên không trung, vạn trượng kiếm quang chạy rơi, trực tiếp quay về cái kia ba con cổ thú chém tới. Nhưng ai cũng không nghĩ tới là, nguyên bản cắt ngang thái cổ nhất tộc Loan Phượng Chí Tôn Chu Tiên kiếm chặt chém ở cái kia ba con cổ thú trên thân lại chỉ tung tóe lên từng đạo tia lửa, thậm chí cũng không từng lưu lại dấu vết. Làm sao có khả năng? Hắc Hoàng thấy thế lúc này kinh hãi, mắt chó trợn lên dường như đèn lồng giống như vậy, làm sao cũng không thể tin được tự mình nhìn thấy tình cảnh này. Đoạn Đức cùng Đêm Tối Phồn cũng là ngơ ngẩn xuất thần, cái kia Chu Tiên kiếm uy lực bọn họ thế nhưng là thấy tận mắt, nhưng người nào biết rõ ở chỗ này thậm chí ngay cả cái này ba con cổ thú ra cũng không từng chém phá. Mặc dù như thế, cái kia ba con cổ thú hay là dồn dập chồng vào biển đen, Chu Tiên kiếm tiên quang lấm lấm giống như để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Sao sẽ như thế? Lão tử kinh ngạc nhìn về phía Thông Thiên. AFJJ. Nhưng mà Thông Thiên thấy thế lại chỉ là nhàn nhạt nhìn Hắc Hải, vẫn chưa mở miệng nói. Đang lúc này, ba con cổ thú lần thứ hai hướng trời bay lên trên, hắc đến làm người buồn nôn nước biển trong nháy mắt hướng mọi người bắn nhanh mà đến, Đoạn Đức cùng Lao Tử vội vàng điều động thổ bình cùng càn khôn đỉnh tránh né. Nhưng mà ở đây, thổ bình cùng càn khôn đỉnh phảng phất chịu đến một loại nào đó ràng buộc giống như vậy, không còn nữa lúc trước như vậy mau lẹ, khuynh khắc liền bị hắc sắc nước biển đánh trúng, một luồng tanh tưởi mùi vị lập tức truyền đến. Giống giống. Cổ thú lần thứ hai từ trong biển bay lên không trung, lần này, chúng nó toàn thân cao thấp cũng lộ ra mặt biển. Chỉ thấy đây là ba con tương tự cự quy đồng dạng cổ thú, nhưng mà chúng nó cũng chỉ có hai cái chân, mọc ra ngư đầu bên trên tròm râu lại có ngàn trượng chiều dài. Đây là Hắc Hoàng nhìn ra một trận hoảng sợ, như vậy cổ thú hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta đi, điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết huyền quy? Huyền quy? Ngươi xác định là quỷ mà không phải cái gì khác? Đoạn Đức tiếng nói vừa hạ xuống, Đêm Tối Phồn lúc này chấn động nghi vấn đến. Lúc này, Thông Thiên lại lần nữa ra tay, Chu Tiên kiếm ngang qua cửu thiên, vạn trượng tiên quang rơi ra, đem trong thiên địa đạo tắc xúc động. Trong lúc nhất thời phong quyển vân tập hợp, thủy triều ngập trời, chấn động không gì sánh nổi. Ầm ầm ầm. Chu Tiên kiếm từ trên trời giáng xuống, ba đạo kim hào quang màu đỏ dường như xuyên thấu vạn cổ giống như vậy, mang theo cực kỳ tang thương cùng mênh mông khí tức chặt chém mà xuống, trong lúc nhất thời toàn bộ Bắc Hải tựa hồ cũng đang gầm thét, đinh thai nhức góc thanh âm trong nháy mắt truyền ra 10 triệu dặm. Ầm. Ba đạo kim ánh kiếm màu đỏ lần thứ hai trực tiếp chặt chém ở ba con cổ thú trên thân. Lần này, kiếm quang đánh nát ba con cổ thú kia giáp, khủng bố sóng khí quyển lên vạn trượng hắc sóng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Cái kia ba con cổ thú nhìn trời kêu thảm rơi xuống Bắc Hải, tinh hồng con mắt mang theo cực kỳ oán độc căm hận ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Thông Thiên. Sau một khắc, ba con cổ thú đồng thời bùng nổ ra kinh người khí tức, phảng phất chịu đến trong thiên địa đạo tắc ra chỉ giống như vậy, hư không cũng tùy theo run rẩy lên. Bọn họ tựa hồ là nơi này thủ hộ thú. Hắc Hoàng nhìn ra manh mối, cái này ba con cổ thú tựa hồ không chỉ là đơn giản tập kích bọn họ, chúng nó dường như đang ngăn trở mọi người tới gần Bắc Hải nơi sâu xa. Thủ hộ thú? Chẳng lẽ là năm đó Thái Dương cổ hoàng lưu lại? Mở cái gì chuyện cười đây? Thái Dương cổ hoàng chết đi mấy trăm ngàn năm lâu dài, hắn lưu lại thủ hộ thú vào lúc này phòng trường không còn sót lại một chút cả đi. Đoạn Đức nhìn Lê Thiên một chút, lắc đầu nói, xem ra cái này ba con cổ thú giống như là cái này Bắc Hải bên trong vốn là tồn tại cổ thú. Quản nó là người nào cái gì cổ thú, giết ăn thịt. Hắc Hoàng cũng lời cùng bọn họ tranh luận, có cái gì so với giết ăn thịt càng đáng để mong chờ đây. Nhưng lúc này, mọi người chợt nghe đến một luồng tiếng cười, Hắc Hoàng lúc này lấy chảo bịt mũi, làm bản hoàng chưa từng nói. Thông Thiên nhìn xuống phương ba con cổ thú một chút, khắp khuôn mặt là túc sát vẻ. Tay phải hơi bày, trong hư không Chu Tiên kiếm lập tức bùng nổ ra ngàn vạn tiên quang. Ầm. Cuồng bạo tiên quang dường như nóng rực thái dương chi lực đồng dạng trong nháy mắt đánh xuống, mọi người phía dưới trong vòng ngàn dặm hải dương lập tức bị sấy khô. Hắc sắc nham thạch trong nháy mắt lộ ra đi ra, nguyên bản ở phía dưới dục ra dục dịch ba con cổ thú lập tức đã bị hòa tan. Giáo chủ. Giáo chủ vừa bắt đầu đang ngừng a. Hắc Hoàng xem Thông Thiên một chút, mắt chó bên trong đều là bất mãn. Mọi người thấy ba con cổ thú đã trừ, lúc này điều động thổ bình cùng càn khôn đỉnh dựa đi tới. Thông Thiên tu lên Chu Tiên kiếm, ánh mắt nhìn phía vừa nãy khi đến phương hướng, khóe miệng nhưng chậm rãi cong lên, phát họa ra một vệt độ cong. Giáo chủ, tình huống gì? Nhảy nhót thằng hề lại đi ra nhảy nhót. Khảm, chia sẻ. Chương 992, Thôn Thiên Ma Quán. Cầu toàn đặt trước. Mặt sau có người. Đêm Tối Phồn cũng cảm nhận được mặt sau truyền đến khí tức, lúc này sắc mặt thay đổi, lại có thể có người ở phía sau đi theo đám bọn hắn. Ai ở phía sau? Hắc Hoàng kinh hãi, bọn họ giờ khắc này đã tiếp cận Bắc Hải nơi sâu xa, một đám tiến vào bên trong. Khẳng định sẽ bị thiên địa đạo tắc ràng buộc đến mức rất nghiêm trọng, mà mặt sau theo tới người nếu như ra tay với bọn họ, vậy bọn họ khẳng định sẽ hai mặt thù địch. Lão tử quay đầu lại liếc mắt nhìn, lạnh lùng nói, nhân tộc cùng yêu tộc mọi người tới. Bọn họ muốn làm gì? Lê Thiên Nộ nói, khó nói bọn họ quên nhân tộc cùng cổ tộc cừu hận sao? Năm đó nhân tộc cùng yêu tộc có thể nói đánh cho long trời lỡ đất, nhưng hiện nay nhưng lại liên thủ. Lúc này, thông thiên thanh âm lần thứ hai truyền đến, không cần để ý sẽ bọn họ. Mọi người thấy thông thiên nói như thế, lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa, điều động màu nâu thổ bình cùng càn khôn đỉnh tiếp tục hướng về nơi sâu xa. Lão Đoạn, ngươi cái này bình rốt cuộc là cái gì lai lịch, lại như bức như vậy? Càng đi nơi sâu xa, trên người mọi người đạo tắc gáp bách lại càng là mạnh mẽ, nhưng này thổ bình nhưng dường như không bị ảnh hưởng giống như vậy, vẫn không hề ba động lơ lửng ở không trung. Hắc Hoàng thấy qua vô số bảo bối, nhưng cái này thổ bình nhưng còn là lần đầu tiên gặp, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng chỉ là phổ thông đạo khí, hiện nay xem ra cũng không xem. Đoạn Đức cẩn thận xem Hắc Hoàng một chút, thiếu đem ta cái này bình chú ý. Xì. Hắc Hoàng lúc này quăng tới khinh bị ánh mắt. Ngươi cái này bình, cho là năm đó ngoan nhân đại đế thôn thiên ma quan chứ? Thông thiên có nhiều thú vị xem Đoạn Đức một chút, cái tên này có chút lai lịch. Đoạn Đức nghe vậy, hai mắt lửa tức lộ ra vẻ khiếp sợ, giáo chủ làm thế nào biết? Hắn không biết, thông thiên cùng ngoan nhân đại đế giao tình có thể so với bất luận người nào đều muốn sâu sắc, hắn lại làm sao có thể không biết, giờ khác này ngoan nhân đại đế không học hỏi ở đạo hư cùng tọa trấn sao? Chỉ là tất cả mọi người cho rằng đây chẳng qua là hoang, mà cũng không rõ ràng hoang chính là đời thứ 5 ngoan nhân đại đế. Thông thiên cũng vẫn chưa cho bọn họ giải thích, chỉ là nhàn nhạt nói, ngoan nhân quả thật có chút năng lực, ngươi có thể tìm tới cái này bình cũng để bản thân sử dụng, đó là ngươi phúc phận, nhiều quý trọng đi. Đối với nữ đế, xác thực không có gì để nói nhiều. Đã bình ổn dung tư cách ngang qua vạn cổ, sống đến đời thứ 5, quả thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nghĩ đến toàn bộ bắt đầu đều tìm không ra một cái khác đi. Bất quá nữ đế cũng rất có tự mình biết mình, khi nàng nhất niệm hoa khai, Quân Lâm Thiên Hạ bị Thông Thiên cường thế phá giải, liền lập tức tỉnh ngộ lại mình không phải là Thông Thiên đối thủ, so với còn lại mấy cái cấm khu bên trong tồn tại, nữ đế xem như cực kỳ thông minh người. Mà chính là bởi vì nữ đế như vậy, Thông Thiên mới sẽ đối với hoang cổ cấm địa đặc biệt lưu tâm. Giáo chủ, đệ tử có một chuyện không rõ. Lúc này, Đoạn Đức chợt hỏi đến, lấy giáo chủ thần thông, đã sớm có thể trùng kích đế vị, giáo chủ vì sao? Vì sao không có chứng đạo thành đế? Thông Thiên cười hỏi ngược lại, thành đế có cái gì tốt? Ê, chuyện này, mọi người nghe vậy đều là một trận nghẹn lời. Lão tử có quyền lên tiếng nhất, bởi vì hắn chính là từ đế cảnh tự chém một đao ngã xuống. Chứng đạo thành đế, nếu như không phải có thể hoàn toàn thay đổi thiên địa đạo tắc, vậy liền như ta cũng như thế vô pháp mở ra hoàn toàn đế đạo. Lão tử thắn nói, năm đó chính là bởi vì như vậy, ta mới vội vã đem chính mình tự phong lên. Tử vi tinh vực được xưng đế tinh, đại đế chi đạo tầng tầng lớp lớp, vùng thế giới này đạo tắc lại càng là quỷ dị khó lường. Một đám chứng đạo thành đế người vô pháp hoàn toàn thay đổi vùng thế giới này đạo tắc, cái kia về sau cũng chỉ có thể như lão tử giống như vậy, mặc dù sinh hoạt ra tam thế, cũng chỉ có thể rơi vào cái tự chém một đao hậu quả. Còn nữa, đế đạo bên trên chính là tiên cảnh. Hiện nay đường thành tiên chưa mở ra, chứng đạo thành đế về sau liền ở không đường có thể đi, căn bản đó là một con đường chết mà thôi. Đêm tối phồn nghe vậy, lòng sinh cảm ứng, lúc này nói, nếu là như vậy, con đường này chẳng lẽ không phải đã triệt để đoạn tuyệt? Không. 4. Hắn hiện nay đã là chuẩn đế, bước ra bước đi kia liền có thể chứng đạo thành đế, thế nhưng là hiện nay xem ra, nhưng cũng không là hắn tưởng tượng ra đơn giản như vậy. Chứng đạo thành đế về sau đây, sống được cái 2-3 vạn năm sau đó tọa hóa vẫn lạc. Lúc này, Đoạn Đức chợt nói, đường thành tiên mỗi một đời đều sẽ mở ra, đời này tựa hồ còn chưa tới thời gian đi. Hắc Hoàng có chút kinh ngạc liếc hắn một cái, ngươi sao biết rõ? Ta làm sao biết? Đoạn Đức hừ lạnh một tiếng, bản đạo trên thông thiên văn dưới dành địa lý, có cái gì là bản đạo không biết? Mấy người đang khi nói chuyện, phía trước mặt biển đã triệt để hoàn toàn đêm đen đến, tựa hồ toàn bộ thiên không cũng được nước biển ảnh hưởng, trong thiên địa đạo tắc đều là đen nhánh cực kỳ. Không, cẩn thận, cổ hoàng sát trận. Hắc Hoàng ngay lập tức cảm nhận được sát trận khí tức, lúc này nhắc nhở mọi người tăng cao cảnh giác. Nhưng mà thông thiên đối với cái này, nhưng dường như thờ ơ không động lòng, vẫn là nhàn nhạt nhìn phía trước hải vực, giữa hai lông mày tràn đầy yên tĩnh. Giáo chủ, Hắc Hoàng tính thăm dò gọi hắn một tiếng, dò hỏi có hay không tìm kiếm sát trận nhập khẩu. Ngay tại hắn dứt tiếng trong ngay mắt, thông thiên nhưng chợt ra tay, đầy trời đạo quang dường như tiên hà đồng dạng tầng tầng xếp, trong phút chốc đem trọn cái Bắc Hải rọi sáng. Giáo chủ, muốn phá trận mà vào. Dường như là kỳ thực thông thiên vốn định theo sát trận quy luật mà vào, nhưng tới đây, cái này cổ hoàng sát trận khí tức lại làm cho hắn khá là phản cảm, bởi vì cái này sát trận bên trong tựa hồ còn lưu lại năm đó Thái Dương cổ hoàng khí tức. Năm đó Thái Dương cổ hoàng cùng Thái Âm cổ hoàng cực hạn nhất chiến, thiên đạo sụp đổ, đạo tắc tan vỡ, nhân tộc vì thế trả giá cực nặng đại giới. Như vậy tồn tại, thật sự không có gì có thể kính nể. Nhân tộc cổ hoàng vì là trùng kích tiên cảnh mà tới ước vạn sinh linh với không để ý, thông thiên thật sự tìm không đến bất luận cái gì lý do đi đối với hắn duy trì lòng kính nể lớn. Khảm, chia sẻ. Chương 993, hủy thiên diệt địa. Cầu toàn đặt trước. Ngay tại thông thiên sắp tiến vào Bắc Hải nơi sâu xa thời gian, một tòa óng ánh sáng lạn đại trận màu vàng nóng ngăn trở trước mọi người tiến bộ phạt. Cái kia kim trận tọa lạc tại trước mọi người phương ngàn trượng, nhưng cũng dường như ngang qua toàn bộ Bắc Hải, bất luận Hắc Hoàng làm sao tìm kiếm phương hướng, nhưng thủy chung không tìm được trận miệng, càng khỏi nói mắt trận. Cái này cổ hoàng sát trận vì sao giống như vậy một cái hộp? Lê Thiên hơi kinh ngạc, ở hắn tưởng tượng, cổ hoàng sát trận nên thiên biến vạn hóa, quỷ quệt dị thường hung hiểm chi địa. Có thể hiện nay, cái này trước mắt kim trận gần giống như một cái chiếc hộp màu vàng nóng, hơn nữa là một chút liền có thể nhìn ra góc cạnh hộp. Hắc Hoàng cũng là ngẩn ra ngạc nhiên, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy như vậy đơn giản sát trận. Lúc này, Thông Thiên nói nói, cái gọi là phản pháp quy chân cũng chỉ như vậy. Giáo chủ, đây là ý tứ gì? Đoạn Đức hỏi. Các ngươi cho rằng nhìn thấy cổ hoàng sát trận, kỳ thực các ngươi vận chuyển linh khí cảm thụ một phen, trước mắt cái này chiếc hộp màu vàng nóng là sát trận sao? Thông Thiên nhàn nhạt nhìn trước mắt kim quang óng ánh, khóe miệng lại là hơi nhếch lên. Cái này cổ hoàng sát trận, quả thật có chút ý tứ. Nếu như nói Chu Tiên trận chính là có thể nhốt lại thế gian vạn vật vô thượng đại trận, như vậy cái này cổ hoàng sát trận chính là có thể ngăn cản thế gian vạn vật tuyệt thế hung trận. Chỉ bất quá hai người ở hiệu dụng bên trên có khác biệt, Chu Tiên trận càng làm chủ hơn động, mà cái này cổ hoàng sát trận nói rõ là quân vào cuộc. Kỳ thực trước mắt mọi người nhìn thấy chiếc hộp màu vàng nóng cũng không phải thật sự là cổ hoàng sát trận, Thái Dương cổ hoàng bày xuống cái này chiếc hộp màu vàng nóng, mục đích bất quá là dùng để mê hoặc sông trận người mà thôi. Chứng nhân pháp. Vậy ngươi đi vào thử xem. Thông Thiên nhìn trước mắt cái này chiếc hộp màu vàng nóng nói, vùng thế giới này đường tắt vắng vẻ thì thôi đã bị hai đại cổ hoàng loạn, trước mắt cái này chiếc hộp màu vàng nóng đúng là cổ hoàng sát trận một phần, bất quá cái này một phần cũng không phải sát trận hạch tâm, chúng ta còn cần tiếp tục đi vào. Kế. Tiếp tục đi vào. Đoạn Đức nghe vậy lúc này liền choáng váng. Trước mắt cái này chiếc hộp màu vàng nóng gió thổi không loạn, làm sao đi vào? Sau đó, Thông Thiên liền nói cho hắn biết đáp án. Đó chính là đánh vào. Chỉ thấy Thông Thiên tay phải khẽ nhết, trong thiên địa lập tức hiện lên vạn thiên tiên quang, từng mảnh dường như đám mây giống như quần quần quyển tích, trong lúc nhất thời toàn bộ Bắc Hải cũng bị ánh sáng rọi sáng, phóng ánh dị thường. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy Thông Thiên tay phải mãnh liệt đi xuống vung tới, giữa bầu trời tiên vân lập tức dường như tinh quang rơi xuống đất giống như hướng về cái kia chiếc hộp màu vàng nóng va tới. Ầm ầm ầm. Thiên địa một trận lay động, hắc sóng ngập trời. Ngàn vạn đầu hắc sắc cột nước hướng trời bay lên trên, vọt lên vạn trượng cao, sau đó với trong hư không ầm ầm nổ tung. Lại đến, chiếc hộp màu vàng nóng chợt du lên, huyễn ánh mắt mang từ từ yếu bớt, sau đó chậm rãi tán, to lớn Bắc Hải bỗng nhiên trở nên mênh mông, nguyên bản đen như mực mặt biển cũng từ từ mờ mịt, sương mù mịt mờ, cái gì cũng không nhìn thấy. Mọi người kinh hãi, Hắc Hoàng gấp nói, quỷ thần khó lường cổ hoàng sát trận. Có ý gì? Cái này cổ hoàng sát trận đã đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới, một đám thâm nhập trong đó, nếu không có sát trận mật địa, bất kỳ người nào đều vô pháp từ đó thoát đi. Hơi chút phản kháng còn sẽ bị trong đó vô thượng sát khí lập tức nghiền ép nát tan, hung hiểm cực điểm. Hắc Hoàng tiếp tục nói, còn có vùng thế giới này hỗn loạn đạo tắc, một khi bị dẫn vào sát trận bên trong, hậu quả kia. Cái gì? Hủy thiên diệt địa. Hắc Hoàng rất cẩn thận, giờ khắc này mặt chó trên tràn đầy vẻ nghiêm túc. Hắn đánh với phương pháp nghiên cứu tại mọi người bên trên, giờ khắc này hắn nói chuyện nghiêm chỉnh đã trở thành quyền uy. Đêm tối phồn đưa mắt nhìn sang Thông Thiên, giáo chủ, như vậy hung hiểm sát trận, chúng ta có phải hay không? Không cần, bản tôn đi đầu một bước, các ngươi sau đó trở lại. Thông Thiên xua tay ra hiệu bọn họ ở phía sau chờ đợi, không cần sốt ruột đi vào. Dứt tiếng, Thông Thiên cất bước đã tránh vào cái kia cổ hoàng sát trận bên trong không. Mà đang ở hắn tiến vào cổ hoàng sát trận trong nháy mắt, phía trên 9 tầng trời chợt hạ xuống vạn trượng sấm sét, có tới độ lớn bằng vại nước sấm sét thoáng như hạt mưa phích lịch, không ngừng oanh kích khu vực này, hắc sắc nước biển bị sấm sét kích nổ, trong lúc nhất thời vân vụ càng tăng lên, hỗn loạn đạo tắc không ngừng đàn sen quấn quanh, triệt để ngăn cách bên ngoài tầm mắt mọi người. Giáo chủ, Hắc Hoàng kinh hãi, tiếng la vừa mới ra khỏi miệng, liền lại cũng không nhìn thấy Thông Thiên thân ảnh. Giáo chủ thần thông cái thế, cần làm không ngại đi. Đoạn Đức vọng lấy trước mắt vạn trượng kinh lôi phích lịch, thanh âm cũng có chút run rẩy. Đang lúc này, cổ hoàng sát trận bên trong chợt truyền ra nổ vang rung trời, thoáng như vật gì ở trong đó nổ tung ra, mà đang ở thanh âm hạ xuống thời gian, một luồng kịch liệt ba động từ đó truyền đến, hất lên vạn trượng hắc sóng, hướng về mọi người phô thiên cái địa mà tới. Ta đi. Đoạn Đức thôi thúc thôn thiên ma quán quay đầu liền chạy. Nhưng mà bọn họ còn chưa chạy ra bao xa, mặt sau cổ hoàng sát trận bên trong lần thứ hai truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lại đến chính là kéo kẹt thanh âm chậm rãi truyền đến. Đó là cái gì? Cái này cổ hoàng sát trận. Thật giống bị xé nứt. 3.3 mọi người đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy vừa nãy mở mịt một mảnh cổ hoàng sát trận, giờ khắc này chính ở giữa nứt ra, từng sợi vô thượng tiên khí từ đó bước lên đi ra, năm màu loang lổ đạo văn tứ tán mà bay, toàn bộ đất trời hỗn loạn đạo tắc bắt đầu hướng về kia nương tử bên trong tụ hợp. Sau đó, mọi người liền cảm nhận được một luồng hủy thiên diệt địa khí tức từ kia nương tử bên trong truyền ra. Vậy nên không lại, sẽ không phải là cổ hoàng sát khí đi. Hắc Hoàng mặt chó đã hoàn toàn vặn mèo, kia nương tử bên trong xuất hiện sát khí để hắn cả người cầu lông đều dựng lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, mọi người phía sau nhưng chợt truyền đến mấy đạo cường hãn khí tức, Tử Vi tinh vực nhân tộc cùng yêu tộc cường giả vào lúc này cường thế ra tay, phải đem Thông Thiên đoàn người tru sát ở chỗ này. Khảm, chia sẻ. Chương 994, chuẩn tiên khí. Cầu toàn đặt trước. Ngay tại Thông Thiên muốn phá trận, triệt để đem cổ hoàng sát trận tê liệt thời khắc, Tử Vi tinh vực nhân tộc cùng yêu tộc rốt cục động thủ. Mấy cái lớn chuẩn đế điều động chuẩn đế khí từ Bắc Hải ở ngoài mà đến. Thao Thiên Cự Lãng nuốt Bắc Hải bờ, từng con cổ thú bị cái này bàng đại khí thế quấy nhiễu, với mực đồng dạng trong nước biển lăn lộn rít gào, nguyên bản vắng ngắt Bắc Hải, càng ở trong chớp mắt sôi trào lên. Bọn họ có thể khống chế những cái cổ thú. Hắc Hoàng nhìn về phía trong biển cổ thú, chỉ thấy từng cái như một tòa cự đại dãy núi đồng dạng cổ thú giờ khắc này đang hướng bọn họ đánh tới chớp nhoáng, cái miệng lớn như chậu máu bên trong, ung tùn hắc nha trên giống như còn tản ra một luồng ăn mòn khí. Vừa nãy bọn họ đi vào thời gian, trừ cái kia ba con cổ thú ra, còn lại cổ thú mặc dù có, cũng không có đối với bọn họ tiến hành công kích, mà lúc này, tựa hồ toàn bộ Bắc Hải chúng cổ thú cũng hướng về bọn họ tuân ra không năm lại đây. Vương Bát Đạn, bản giáo giáo chủ giúp các ngươi diệt trừ đại họa tâm phúc, các ngươi lại lấy oán báo ân. Hắc Hoàng nơi nào nhịn được, lúc này chửi ầm lên đến. Nhân tộc một cái chuẩn đế nghe vậy, lúc này quát chói tai nói, muốn mạng sống liền lăn mở. Nếu không diệt trừ thông thiên, toàn bộ tử vi không người nào có thể thành đế. Cái này chính là các ngươi đường hoàng lý do. Đêm tối phồn nghe vậy cười lạnh một tiếng, thánh thể dị tượng lúc này toàn bộ triển khai, hắn trực tiếp dùng hành động thực tế để chứng minh chính mình. Đại chiến tiến hành được tương đối cấp tốc, chủ yếu là tử vi tinh vực nhân tộc cùng yêu tộc biết không có thể đem thời gian kéo quá dài, vì lẽ đó vừa thấy đêm tối phồn loại người không nhường đường, lúc này liền động thủ. Thế nhưng bọn họ xa xa coi thường đêm tối phồn loại người lực chiến đấu, lại không nói lao tử là có thể hay không triển khai nhất khí hóa tam thanh, cho dù là đêm tối phồn một người, vậy cũng không phải là một cái hai cái chuẩn đế liền có thể đem hắn cầm xuống. Huống chi, đại thành thánh thể một đán toàn diện bạo phát, coi như là đại đế chỉ sợ cũng vô pháp ngăn cản. Trận này khốc liệt cực kỳ chiến đấu suýt chút nữa đem chọn cái Bắc Hải cũng lật tung lại đây, đêm tối phồn đem kim sắc khổ hải dị tượng mở ra hoàn toàn, sau đó lại dần dần biến ảo thành tinh thần diệu thanh thiên, chỉ thấy phía sau hắn nguyên bản kim quang óng ánh dị tượng chợt lóe lên, từng viên một tinh thần từ phía sau hắn thăng lên, một luồng vạn cổ vân tiêu khí tức tùy theo phá không mà đến, chấn động hư không. Thánh thể dị tượng đứng đầu thiên cổ, mà đại thành thánh thể dị tượng lại càng là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, ngay đêm đó đầy sao thần diệu thanh thiên dị tượng triển khai. Tử vi tinh vực nhân tộc yêu tộc cường giả đều là bị cái kia khí thế mạnh mẽ kinh hãi, vội vàng thôi thúc chuẩn đế khí tiến hành công kích, muốn ngăn cản đêm tối phồn. Có thể liền tại bọn hắn thôi thúc chuẩn đế khí công kích thời gian, lão tử đứng ra. Nhất khí hóa tam thanh thuật liền ở dưới con mắt mọi người triển khai, ba cái giống như lúc lão tử lập tức xuất hiện ở Bắc Hải chi thượng, một luồng đại đạo khí tức tùy theo trải quyển, lật tung toàn bộ Bắc Hải. Trấn áp. Lúc này, yêu tộc một vị lão tổ từ Bắc Hải ở ngoài vút nhanh mà đến, một cái hoàn chỉnh đế khí bùng nổ ra kịch liệt quang mang, cũng không biết chuyển thế bao nhiêu năm. Giờ khắc này cái kia giống như trường mâu mang theo hai mảnh đao gió càng ở biển đen bên trong khuấy lên lên vạn trượng đen sấm chiều. Cái đó là Kim Ô tộc đế khí, ẩn dấu thân chi, Ô Xí Lưu Kim Thang. Lê Thiên trong nháy mắt liền hô lên cái kia đế khí tên, thật sự là quá quen thuộc, năm đó Kim Ô đại đế chính là dùng cái này đế khí quét ngang cựu thiên thập địa. Đang lúc này, cái kia Ô Xí Lưu Kim Thang hóa thành một vệt kim quang óng ánh, một con Kim Ô từ cái kia giữa kim quang hí lên bay ra, một luồng trấn áp thiên địa khí tức tùy theo khuyết tán ra đến, toàn bộ đất trời đường tắt vắng vẻ thì lại tựa hồ cũng chịu đến quá nhiều. Nguyên bản liền hỗn loạn hộp cái đột thì lại vào đúng lúc này càng dục dịch ngóc đầu dậy, trong thiên địa phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang cực lớn. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn xúc động trong này đạo tắc. Đoạn Đức một chút liền nhìn ra cái kia Kim Ô chuẩn đế dụng ý, lúc này khởi động thôn thiên ma quán tiến hành phong ngự, thế nhưng là giờ khắc này hắn bất quá thánh nhân vương điên phong cảnh giới, căn bản vô pháp hoàn toàn thôi thúc ma quán, không phải như vậy sẽ không bị nơi này đạo tắc gáp chế lợi hại như vậy. Thời gian này, đêm tối phồn mạnh mẽ bay lên không trung, vạn cổ vân tiêu bên trong lập lòe ức vạn tinh thần, phóng ánh chói mắt, hắn muốn cùng cái kia Kim Ô chính diện va chạm. Đùng. Bắc Hải chi thượng bùng nổ ra tiếng sấm gió, đêm tối phồn thánh thể dị tượng càng vào đúng lúc này ổn định cái kia Ô Xí Lưu Kim Thang diện hóa Kim Ô, một người một chim ở trong hư không hạ xuống từng sợi tiên hà đạo quang, càng rằng co không xong. Nhưng mà ngay tại một người một chim đem hết toàn lực chống đỡ thời gian, Bắc Hải chi thượng Cửu Tiêu hư không chợt run rẩy lên, một luồng thanh hàn tâm ý từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Bắc Hải. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy một vệt thanh quang hiện ra, một tòa Quỳnh Lâu Ngọc Vũ xuất hiện ở Bắc Hải bên trên 313 khoảng không. Một vị bạch y nữ tử đang đứng ở cái kia quỳnh lâu bên trên. Ân Thanh Múa. Quảng Hàn cung Ân Thanh Múa đã sớm đến, chỉ là đến bây giờ mới hiện thân mà thôi. Chỉ thấy cái kia Ân Thanh Múa đứng ở quỳnh lâu bên trên, thân y tung bay, phiên nhược trích tiên, giữa lông mày nhất điểm hồng cắt nốt rồi lại càng là phóng ra vạn trượng thần hạ, linh khí thản nhiên mà kéo dài vô tận, phảng phất như năm đó Quảng Hàn tiên tử hạ phàm. Lê Thiên gắt gao nhìn chằm chằm cái kia quỳnh lâu Ngọc Vũ, khóe miệng co quắp động, nghiêm hàn quyết. Cái gì? Cựu Tiên Thần Ngọc đúc thành chuẩn tiên khí? Chuẩn tiên khí? Bất luận cái kia Đoạn Đức gặp qua bao nhiêu bà bối, giờ khác này cũng bị cái kia nghiễm hàn khuyết khiếp sợ. Tiên khí a, trong truyền thuyết có thể cải thiên hoán địa tiên khí a. Năm đó Quảng Hàn tiên tử dĩ thân hóa đạo, nghiễm hàn khuyết liền không biết tung tích, không nghĩ tới lại vẫn bị Quảng Hàn cung được. Lê Thiên sắc mặt không tốt lắm, giờ khác này một mảnh thảm liếc, cái kia nghiễm hàn khuyết đối với hắn áp chế thật sự quá lớn, cho tới nguyên bản cũng có chút nghẹt thở cảm giác càng thêm nghiêm trọng, cơ thể bên trong thần tuyển càng dần dần vướng nhíu lên. Phá a, khảm, chia sẻ. Chương 995, quét ngang cửu thiên thập địa. Cầu toàn đặt trước. Mọi người ở đây cũng đối với Nghiễm Hàn Khuyết cảm thấy vạn phần kinh hãi thời gian, trong hư không chợt truyền đến một tiếng giống to, chỉ thấy đêm tối phồn thánh thể vô song, phóng ánh huyễn mục đích, một đôi nhục quyền hiện ra từng tia đạo văn hướng về cái kia Kim Ô hoành kích mà đi. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy trong hư không bùng nổ ra vạn trượng tiên quang, dường như một viên ngôi sao ở trước mắt nổ tung giống như vậy, kịch liệt ba động trong nháy mắt bao phủ, vạn trượng hắc chiều giống như khối tấm màn đen giống như hướng về bốn phương tám hướng quạ quyển, tất cả mọi người thôi thúc pháp bảo chống đỡ, cũng không ai dám nắm nhục thể cùng với va chạm. Hủy diệt tính ba động triệt để bao phủ toàn bộ Bắc Hải, trong đó cổ thú hầu như ở trong chớp mắt bị đợt này đọa quyển, hóa thành cho tàn. Ầm. Ân Thanh Múa ra tay, Nghiễm Hàn Khuyết tiên khí lấm lấm, trong đó một vị tiên tử lại càng là như ẩn như hiện, giống như cực năm đó Quảng Hàn tiên tử. Mà giờ khắc này, tiên tử kia đang tại Nghiễm Hàn Khuyết bên trong phiên nhiên múa lên, vô thượng đạo tắc xúc động vùng thế giới này hỗn loạn đạo tắc, chân thực ép xuống hạ xuống. Nhưng vào lúc này, cổ hoàng sắt trận bên trong chợt thoát ra một bóng người, có ánh kiếm quang với trong giây lát đó cắt ra vĩnh hằng, bùng nổ ra cực hạn lực lượng. Cái gì? Tử Vi tinh vực nhân tộc, yêu tộc cường giả dồn dập bị ánh kiếm này kinh hãi, bởi vì ánh kiếm kia không tốn sức chút nào liền cắt ra Nghiễm Hàn Khuyết. Tiên quang sụp đổ, Bắc Hải bên trong lập tức tuôn ra lên sóng lớn mênh mông, một luồng hủy thiên diệt địa khí tức tùy theo trải quyển, tất cả mọi người quay đầu liền chạy. Chạy! Thông thiên thanh âm truyền đến, chấn tiên đồ lập tức lấy ra, một đạo màu sắc sặc sỡ quang mang lập tức đem những tu sĩ kia ổn định, khiến cho vô pháp trốn tránh luồng khí tức kia. Mà cái kia Ân Thanh múa mắt thấy chính mình Nghiễm Hàn Khuyết bị Thông Thiên dễ như ăn bánh liền cắt ra, lúc này quát lạnh một tiếng, còn chưa ra tay. Còn có người. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức kinh hãi, bọn họ cho rằng đây đã là Tử Vi tinh vực cường giả cực hạn, không nghĩ tới ở trong bóng tối còn có người chưa từng hiện thân. Ngay tại Ân Thanh múa dứt tiếng trong nháy mắt, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở Bắc Hải bên trên khoảng không. Tam Khuyết đạo nhân, Kim Ô tộc Lục Quạ, cùng với một cái ẩn nấp ở sương mù màu đen mai bên trong không biết lai lịch tu sĩ. Bọn họ là? Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức nào biết đâu những người này lai lịch, lúc này quay đầu nhìn về Lê Thiên hỏi. Chỉ nghe Lê Thiên mặt tối sầm lại đáp lời, vậy Lộc Quạ chính là Kim Ô tộc thánh tử, nhiều năm liền đã tiến vào chuẩn đế cảnh giới, đồn đại hắn là vùng thế giới này nhất có thời cơ bước ra bước đi kia người. Mà cái kia Tam Khuyết đạo nhân chính là hắn kết bái huynh đệ, chính đức đạo nhân nhi tử. Còn một cái kia, Lê Thiên híp mắt nhìn về phía đoàn hắc vụ kia, nhưng thủy chung không cách nào thấy rõ ràng cái kia bên trong sương mù ẩn tàng thân ảnh đến tột cùng là người nào. Lúc này, chính đức đạo nhân ở chấn tiên đồ bên trong vô pháp lúc đích, lúc này hướng Tam Khuyết đạo nhân gọi nói, mau mau ra tay, không nên trì hoãn. Chính đức đạo nhân hiện nay bất quá thánh nhân vương đỉnh phong, nhưng hắn nhi tử cũng đã lên cấp chuẩn đế cảnh giới, giờ khắc này hắn cùng với Lộc Quạ liên thủ, uy thế không thể tưởng tượng. Hắn dứt tiếng, trong hư không ba người trong nháy mắt ra tay. Chỉ thấy cái kia Lộc Quạ chỉ phất tay một chảo, ô xí lưu kim thang liền lập tức trở về đến trong tay hắn, vạn trượng kim quang dường như tiên hiệp giống như ở Bắc Hải bên trên khoảng không hiện ra, đại đế đạo thì lại càng là quần quận như lưu, nhưng dục ra dục dịch, mà vùng thế giới này hỗn loạn đạo tắc càng là bởi vì hắn dẫn dắt mà không được hướng về cái kia ô xí lưu kim thang trên rót vào. Cùng lúc đó, Tam Khuyết đạo nhân lấy ra một cái thanh sắc hồ lô, với cửu tiêu trong hư không biến ảo thành một cái cự đại hồ lô, hướng về Thông Thiên chấn áp xuống. Đáng sợ nhất là cái kia ẩn nấp ở bên trong sương mù người, giờ khắc này hắn chính giơ tay khởi động một luồng cực kỳ khí tức âm trầm, toàn bộ đất trời nhiệt độ tùy theo hạ thấp, phảng phất tiến vào rét căm căm nơi, liền ngay cả Bắc Hải bên trong hắc thủy cũng bị đóng băng. Hắn là Thái Âm Thánh Tử. Lê Thiên kinh hãi, chỉ có Thái Âm Thánh Tử mới có như vậy âm khí. Mà đang ở hắn dứt tiếng thời gian, Thông Thiên lại lần nữa ra tay. Chỉ thấy một đạo đại diện cho âm dương lưỡng cực cự đại phúc đồ từ Thông Thiên cơ thể bên trong bay ra, trong khoảnh khắc bao phủ ở vậy quá âm thánh tử trên đầu, sau đó một đạo kim quang óng ánh lấp lóe, một cái ngọc như ý nhất định phải ở Tam Khuyết đạo nhân trên đầu. Cuối cùng, Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm tứ kiếm cùng đến, phát sinh tuyệt thế uy năng, toàn bộ Tử Vi tinh vực cũng run rẩy theo. Vô cùng hủy diệt chi khí bao phủ hỗn độn, vô tận sát lục vẻ che lại hồng ngông. Chu Tiên tứ kiếm. Vậy lại là cái gì? Hắc Hoàng nào biết đâu Chu Tiên tứ kiếm là cái gì, lúc này quay về đêm tối phồn hỏi. Chỉ nghe đêm tối phồn giống như tự lẩm bẩm giống như nói, kiếm quang loáng một cái, mặc cho ngàn cướp vạn kiếp tiên thần, khó thoát này khó. Thông Thiên một người điều động ba cái chí tôn chi khí, không chỉ có vẻ rất mất công sức, trái lại còn rất dễ dàng quay về đêm tối phồn nói, cổ hoàng sắt trận đã phá, các ngươi đi vào trước đi. Cái gì? Lần này, không chỉ là Hắc Hoàng Đoạn Đức loại người ngạc nhiên cực kỳ, chính là cái kia bị chấn tiên đồ ổn định nhân tộc yêu tộc tu sĩ cũng là mạnh mẽ cả kinh, cổ họa sắt trận lại bị phá. Tốt đến tốt. Làm sao có khả năng? Giữa bầu trời Thái Âm Thánh Tử chợt một tiếng quát chói tai. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng phá được lão tổ lưu lại sát trận hình? Chỉ thấy Thông Thiên nghe vậy chỉ cười nhạt một tiếng, trong tay Chu Tiên tứ kiếm lập tức phát sinh hừng hực kim quang, quét ngang cửu thiên thập địa. Đứng núi chịu sào Lộc Quạ tại đây vô thượng uy thế bên dưới hầu như không có làm bất luận sự chống cự nào, bởi vì hắn vừa mới chuẩn bị ra tay, Chu Tiên tứ kiếm quang mang liền xẹt qua đầu hắn. Sau đó, máu tươi tung tóe, một con kim ô từ hắn cơ thể bên trong bay ra muốn đào tẩu, tuy nhiên lại bị Thông Thiên giơ tay liền giam cầm lại đây. Một bên Tam Khuyết đạo nhân thấy thế, lúc này sợ đến cả người run rẩy. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Thông Thiên pháp bảo lại lợi hại như thế, cái kia Lộc Quạ trong tay ô xí lưu kim thang hầu như trong nháy mắt đã bị hủy diệt. Khảm, chia sẻ. Chương 996, vạn vật mẫu khí. Cầu toàn đặt trước. Lộc Quạ ở hiện thân về sau liền bị Thông Thiên lấy Chu Tiên tứ kiếm đánh chết, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh hắc hải, chuẩn đế đạo văn ở chỗ này không ngừng khuếch tán, xa vạn dặm cổ thú bị đạo văn này quấy nhiễu, dồn dập nhảy ra mặt biển đánh thiên rít gào. Thân là chuẩn đế Tam Khuyết đạo nhân cùng vậy quá âm thánh tử lại trong nháy mắt liền tan vỡ, này cờ mở nở còn đánh cái giám a. Chuẩn đế a. Chuẩn đế a, một lần liền chưa. Ngươi mẹ nó làm chuẩn đế đều là củ cải trắng hay là sao a? Phế phẩm. Hắc Hoàng hai tay chống nạnh đứng ở thôn Thiên Ma quán bên trên, đừng kích động, bản hoàng không phải nói ngươi, bản hoàng nói là tất cả người ở đây đều là phế phẩm. Dứt tiếng, Hắc Hoàng hai tay ôm ngực, mặt chó nhìn trời, liếc mắt nhìn xoay người mà đi. Giờ khắc này Thông Thiên đã đem Bắc Hải nơi sâu xa cổ hoàng sắt trận phá tan, loan thoáng có một luồng hào quang màu vàng đang lay động. cái đó là cổ hoàng bất tử thần dược, phù tang thần thụ. Tử Vi tinh vực vô số cường giả giờ khắc này bị định thân ở 313 chấn tiên lưu toàn giới, chỉ có thể mắt nhìn đêm tối phồn loại người tiến vào bên trong. Giờ khắc này trong lòng bọn họ được kêu là một cái bất ức, nguyên bản thuộc về bọn hắn vùng tinh vực này bất tử thần dược, hiện nay lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đường tinh vực người tiến vào bên trong hái, loại kia đem đá đánh chính mình chân vẫn chưa thể la đau bất ức liền như là giờ khắc này đỉnh đầu bọn họ chấn tiên độ giống như vậy, chân thực mà cấp thiết. Thông Thiên, đó là chúng ta bất tử thần dược. Đúng, đó là chúng thuộc về ta. Ngươi dựa vào cái gì dẫn người đi vào hái? Thời gian này, những này Tử Vi tinh vực cường giả bắt đầu chiếm trước đạo đức điểm cao nhất, hy vọng tuyệt địa phản kích. Tam Khuyết đạo nhân cùng Thái Âm Thánh Tử đều bị Thông Thiên dùng vô thượng pháp bảo khó khăn ở, có lộc quạ dẫm vào vết xe đổ, lúc này cũng không ai dám làm bừa, chỉ lo Thông Thiên khoát tay liền thôi thúc pháp bảo đem bọn hắn rào sát. Vì lẽ đó trên tay đánh thì đánh bất quá, chỉ có thể lựa chọn ở ngoài miệng chiếm chút tiện nghi, đạt được phản kích hy vọng. Nhưng mà vừa nãy những cái mở miệng nói chuyện người, lời còn chưa dứt liền lập tức bị chấn tiên đồ hạ xuống vô thượng đạo tắc cắn nát, hóa thành một bồi huyết vụ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Hải vắng ngắt. Thông Thiên cường thế kinh hãi tất cả mọi người, trong lúc nói cười đem chuẩn đế chạm dưới kiếm, căn bản không làm bất kỳ giải thích nào. Ha ha, lần này hay là các ngươi sao? Thông Thiên cười lạnh một tiếng, chấn tiên đồ lần thứ hai chuyển động, Tử Vi tinh vực các cường giả lộn xộn đứng được đại lượng một luồng cực kỳ mạnh mẽ khí tức đang không ngừng áp bách bọn họ trên thân đạo khí, thậm chí muốn phá thể mà vào. Giống. Lúc này, vẫn ẩn nút ở bên trong sương mù Thái Âm Thánh Tử chợt phát sinh một tiếng giống to. Thái Âm Thánh Tử chậm rãi từ bên trong sương mù đi ra, mạnh mẽ chống trên đỉnh đầu Thái Cực Đồ đi ra. Chỉ thấy Thái Âm Thánh Tử toàn thân cũng tản ra một luồng cực kỳ âm thịnh khí tức, băng hàn thấu xương, một trương mặt tròn trắng bệch như tờ giấy, con mắt màu đen chính là chậm rãi lộ ra tử vong khí tức. Đây là Thái Âm cổ hoàng dòng chính truyền nhân. Tuyệt đối, chỉ có Thái Âm cổ hoàng dòng chính truyền nhân có thể nắm giữ như vậy thịnh cực âm khí. Thánh tử, ổn định a. Tam Khuyết đạo nhân tựa hồ biết rõ Thái Âm Thánh Tử phải làm gì, vội vàng hô to đến. Đáng tiếc vậy quá, Âm Thánh Tử đối với cái này dường như mắt điếc tai ngơ, một đôi mang theo tử vong khí tức con mắt chỉ nhìn chằm chằm Thông Thiên, gằn từng chữ: bản thánh tử chính là nhân tộc lao tổ truyền nhân, nơi này hết thảy đều nên thuộc về bản thánh tử. AFGG, dứt tiếng, Thái Âm Thánh Tử chợt nhìn trời thét dài, phía trên 9 tầng trời, một đạo đen nhanh khí tức quấy lên phong vân, cuốn quanh sấm sét, nương theo lấy vô số tử quang hiện ra xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu. Chỉ thấy hắc khí kia ở tại đỉnh đầu chậm rãi chim nổi, tỏa ra một luồng làm người không khỏi muốn quỳ bái khí tức. Thái Âm chi khí, cổ hoàng khí. Đi ở phía sau cùng Lê Thiên nhìn thấy tình cảnh này, lúc này sợ đến sắc mặt thảm liếc. Hắc hoàng cũng hướng về phía sau liếc mắt nhìn, như không có chuyện gì xảy ra hỏi: sao? Thái Âm chi khí rất lợi hại. Vạn vật mẫu khí, ngươi nói có lợi hại hay không? Ồ, tạm được. Hắc hoàng căn bản liền không có đem cái này vạn vật mẫu khí để ở trong mắt, bởi vì hắn biết do ở Thông Thiên thủ dưới, cho dù là vạn vật mẫu khí ngọn nguồn xuất hiện ở nơi đây, đều chỉ có thể là bị chấn áp phần. Thái Dương chi khí cùng Thái Âm chi khí gọi chung vạn vật mẫu khí, chính là sản sinh thế gian vạn vật cội nguồn. Một tia vạn vật mẫu khí liền có thể ép vỡ cửu thiên thập địa, càng khỏi nói giờ khắc này có một đoàn xuất hiện ở vậy quá âm thánh tử trên đầu. Cái này đoàn mẫu khí nếu là sụp đổ, chỉ sợ thế giới này trong nháy mắt liền sẽ tan thành mây khói, không còn sót lại một chút cặn xuống đi. Lại lợi hại như thế, quả nhiên là coi thường tiểu tử này. Ngược lại là đêm tối phồn, thấy vậy quá âm thánh tử lại có thể cho gọi ra lợi hại như vậy đồ vật, trên mặt có chút thay đổi sắc mặt. Lão tử nghe vậy cũng là gật đầu, vạn vật mẫu khí chính là thiên địa căn nguyên, rất có thể khống chế thiên địa đạo tắc, không biết giáo chủ. Lão giả, nói mỏ cái gì đây? Giáo chủ trong nháy mắt liền có thể phá ngươi tin hay không? Hắc hoàng nhìn chằm chằm lão tử một trận lý sự. Ta tin. Giờ khắc này Bắc Hải bên trong, tất cả mọi người bị cái kia màu đen khí đoàn hấp dẫn, đại khí cũng không thở một tiếng, chỉ lo quấy nhiêu cái kia vạn vật mẫu khí, một đám mặc kệ sụp đổ, bọn họ nơi nào còn có đường sống. Thánh tử huynh, ổn định a. Thứ này cũng không thể dùng linh tinh a. Câm miệng. Tam Khuyết đạo nhân khắp khuôn mặt là vội vã không nhịn nổi vẻ, có thể ai lại biết ra phủ trên ngọc như ý áp chế, căn bản vô pháp lúc ních, chỉ có thể mắt nhìn bên cạnh Thái Âm Thánh tử triển khai bí pháp bắt đầu khống chế đoàn kia vạn vật mẫu khí. Thiên địa căn nguyên. Bản tôn cũng rất muốn nhìn một chút cái gọi là vạn vật mẫu khí rốt cuộc là thứ gì. Thông Thiên dứt tiếng, nguyên bản một mực lơ lửng ở Thái Âm Thánh Tử trên đỉnh đầu Thái Cực Đồ chợt xoay tròn, một đen một trắng, âm dương lượng cá lẫn nhau truy đuổi, tại Cửu Thiên chi thượng hình thành một cái cự đại Thái Cực Đồ, bao phủ Cửu Thiên thập địa, chấn nhiếp thiên thu vạn cổ. Khảm, chia sẻ. Chương 997, Thánh Tử vẫn lạc. Cầu toàn đặt trước. Bắc Hải chi thượng cự đại Thái Cực Đồ giống như mặt đen liếc tấm gương, phản chiếu Bắc Hải bên trong tất cả mọi người, sở hữu sự vật, liên đoàn kia hắc sát Thái Âm chi khí. Vạn vật mâu khí cũng không thể tránh được. Thái Âm Thánh Tử cảm thụ được đỉnh đầu truyền đến cự đại uy áp, hai tay không tự chủ được run dậy một hồi, suýt nữa đem vạn vật mâu khí đánh rơi xuống. Một bên Tam Khuyết đạo nhân nhìn ra hai chân run lẩy bẩy, ai lại biết vô pháp thoát đi ngọc như ý khống chế, chỉ có thể cắn răng nhìn chằm chằm Thái Âm Thánh Tử, đặt hy vọng vào hắn có thể thôi thúc vạn vật mâu khí chấn áp Thông Thiên. Nhưng lúc này Thông Thiên nhưng nhảy một cái mà lên, hai chân đạp ở cái kia trong hư không Thái Cực Đồ bên trên, hai tay ở trước người chậm rãi vẽ ra một cái cự đại vòng tròn, Chu Tiên Tứ kiếm lập tức phân loại bốn phía, hình thành một cái cực kỳ phiền phức cự đại trận pháp, mà Thông Thiên bản thân chính là mắt trận chỗ. Thời gian này, phía dưới Thái Âm Thánh Tử lần thứ hai một tiếng giống to, vạn vật mâu khí tựa như bị kích thích, bắt đầu không ngừng quay cuồng lên, Bắc Hải bên trong hắc băng lập tức hòa tan, vô số điều vạn trượng hắc dâng lên hiện, cuốn quanh ở Thái Âm Thánh Tử bốn phía, hình thành một cái cự đại hắc sắc viên cầu. Mà đang ở cái kia màu đen viên cầu thành hình trong nháy mắt, vạn vật mâu khí hướng trời bay lên trên, trực tiếp đâm vào cự đại thái cực đồ bên trên. Vụ. Một đạo cực kỳ yếu ớt âm thanh vang lên, giống như là có đồ vật gì nhẹ nhàng va chạm một hồi. Thái cực đồ trên thông thiên nghe tiếng mà động, thân ảnh ở trong hư không vẽ ra vạn trượng bạch quang, đầu mối chính tứ kiếm nương theo lấy cái kia cự đại vòng tròn rơi vào thái cực đồ trung tâm ngư nhãn bên trên. Sau đó, một luồng tự nhiên mà thành khí tức từ cự đại thái cực đồ dâng lên hiện, cùng phía dưới vạn vật mâu khí dây dưa cùng nhau đến cùng một nơi. Phá. Ngay tại hai cỗ không giống khí tức ai cũng không làm gì được người nào thời gian, trong hư không thông thiên giơ tay đập xuống hai đạo đạo văn, toàn bộ đất trời đạo tắc cũng tùy theo run rẩy lên. Lại đến, ước vạn tiên quang hừng hực mà lên, cự đại thái cực đồ như nhiễm kỳ quái nào đó khí tức đồng dạng bắt đầu chuyển động, vô số tiên hà sụp đổ, không ngừng hướng về cái kia vạn vật mâu khí trên chống chết. Phía dưới Thái Âm Thánh Tử thấy thế, vội vàng triển khai bí pháp thôi thúc vạn vật mâu khí muốn chống lại, thả mặt trắng mắc lửa tức hiện lên một vệ huyết hồng, âm lanh trong con ngươi lại càng là tơ máu trải rộng. Phanh phanh phanh. Liên tiếp ba đạo kịch liệt tiếng vang truyền ra, cự đại thái cực đồ thoáng như mặt kính phá toái đồng dạng ở trong hư không nổ tung ra, vô tận tiên hà tan ra bốn phía, toàn bộ Bắc Hải cũng bị lật tung lại đây, cuồng lang cuồn cuộn, long trời lở đất. Thắng. Xa xa chấn tiên đồ dưới tử vi tinh vực cường giả dồn dập kinh hãi. Thái cực đồ đổ nát có phải hay không liền đại diện cho Thái Âm Thánh Tử vạn vật mâu khí thắng. Tam khuyết đạo nhân bị này cố kịch liệt ba động đánh bay ngàn vạn trượng, cơ thể bên trong đạo tắc dường như từng tấc đổ nát, căn bản vô pháp hình thành hữu hiệu phòng ngự. Phúc. Tam khuyết đạo nhân mặc dù thân là chuẩn đế, cũng bị luồng rung động này đánh tan, toàn thân khí tức tan vỡ, cơ thể bên trong huyết khí cuồn cuộn, trong miệng lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Dương mắt hướng Bắc Hải bên trong nhìn tới, chỉ thấy đầy trời tiên hà, thải vân chồng chất, căn bản không thấy rõ đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch ảnh từ trong hư không thoát ra. Bốn đạo hào quang màu vàng hoành quán trường không, càng mãnh liệt hơn khí tức phun trào. Ầm ầm ầm. Ngàn vạn đại đạo quy tắc từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng về một cái hắc ảnh trên thân ép. Tam khuyết đạo nhân nhìn thấy bóng đen kia gần như trong nháy mắt đã bị nhân chìm, đạo tác khuấy lên, bóng đen kia nguyên bản vị trí chỗ ở nhất thời hết sạch, cái gì cũng không lưu lại. Thánh tử. Tam khuyết đạo nhân ngơ ngác thất sắc, nhìn chằm chằm cái kia mảnh hư không thật lâu không thể nói. Thái Âm Thánh Tử vẫn lạc. Lấy ra vạn vật mẫu khí Thái Âm Thánh Tử lại bị cái kia bạch ảnh đánh cho cặn bã đều không còn lại. Vạn trượng tiên quang phía dưới, chỉ thấy thông thiên khinh thường mà đứng, bạch ý tung bay dường như trích tiên. Thông thiên phất tay, ngọc như ý cùng chấn tiên đồ lập tức hỏa cuốn lấy tam khuyết đạo nhân cùng với những cái khác tử vi tinh vực cường giả đi tới thông thiên trước người. Không, bốn, đến các ngươi. Thông thiên dứt tiếng, chu tiên tứ kiếm lập tức lần thứ hai hướng trời bay lên trên, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi khí tức cắt ngang thiên cổ, chấn áp vạn tộc. Không ai có thể ngăn cản thông thiên, cũng không người nào có thể thoát đi. Tử vi tinh vực cường giả gần như trong nháy mắt bị chu tiên tứ kiếm nghiền ép nát tan, hóa thành cho tàn. Nguyên bản thông thiên còn định cho vùng thế giới này lưu lại một ít hỏa chủng, mà đối đãi ngày khác vùng tinh vực này cường giả có thể cùng hắn phối hợp. Hiện nay xem ra những người này đều là chút tầm nhìn hạn hẹp đồ vô liêm sỉ, lưu lại làm gì? Vậy còn không như giết đến sạch sành sanh. Ngay tại thông thiên đem tử vi tinh vực vô số cường giả thanh lý sạch sẽ thời gian, một đạo thanh quang xẹt qua chân trời đi tới thông thiên trước người. Ngươi đến muộn. Thông thiên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cái kia thanh quang tàn đi, chỉ thấy một đạo nhân ảnh xuất hiện, chính là lúc trước tùy tùng thông thiên một đạo đến đây tử vi tinh vực thần chi niệm. Thần chi niệm nhìn sóng biển chập trùng Bắc Hải, thở dài một tiếng nói, mấy trăm ngàn năm qua đi, không nghĩ tới vẫn cứ hay là mở dạng. Thiên đạo khó dò, nhân tâm càng khó dò, đây là lẽ thường. Thông Thiên không muốn làm thêm giải thích, hắn cũng không cần giải thích. Đây là phù tang thần thụ cành cây, hy vọng có thể giúp được ngươi. Thần chi niệm từ trong lồng ngực móc ra một cái hộp, chính là năm đó Lê Thiên giao cho thần em bé cái hộp kia. Mà ở trong hộp, đang nằm nửa đoạn tản ra tùm sinh cơ phù tang thần thụ cành cây. Thông Thiên cau mày nhìn về phía thần chi niệm, ngươi từ chỗ nào chiếm được vật ấy? Ở một vị cố nhân nơi. Thái Dương Đại Đế tọa hóa chỗ. Đúng vậy. Thần chi niệm nhìn vô tận Bắc Hải, trong con ngươi tràn đầy nhớ lại vẻ. Năm đó cái kia bóng ánh đại thế, không chỉ hắn, còn có rất nhiều người cũng từng ở thời đại kia bên trong chiến pháp gia thuộc về mình bông hoa. Đáng tiếc thương hải tăng điển, thế gian này kinh khủng nhất chính là thời gian, phá hủy tất cả mọi thứ lớn. Khảm, chia sẻ. Chương 998, Hồng Trần vì là tiên. Cầu toàn đặt trước. Tử vi tinh vực phồn hoa đại thế, trước sau chứng đạo đại đế đạt đến hơn 10 vị. Mà thần chi niệm nguyên thân cùng Thái Dương Đại Đế đều là một cái trong số đó. Năm đó thần chi niệm trước tiên chứng đạo thành đế, ai lại biết vùng thế giới này đạo tắc ràng buộc quá nghiêm khắc nặng, bọn họ đi tới nơi này đã là cực hạn, bất đắc dĩ chỉ được lựa chọn tự phong. Khi hắn tỉnh lại, Thái Dương Đại Đế đã chứng đạo. Được Thái Dương cổ hoàng truyền thừa, Thái Dương Đại Đế nắm giữ tuyệt thế vô song lực chiến đấu, trước sau tính toán yêu tộc, cổ tộc mấy vị đại đế, cùng bọn họ huyết chiến hư không, cuối cùng đem mai táng ở năm vực sâu bên trong. Thế nhưng là đến những năm cuối đời, thần chi niệm cùng Thái Dương Đại Đế cũng cảm thấy không còn nhiều thời gian, nếu như vô pháp tìm tới đường thành tiên, vậy bọn họ cái này đời thọ mệnh cũng chỉ tới đó mới thôi. Vì vậy thần chi niệm đề nghị đi tới bắt đầu, bởi vì nơi đó chính là táng đế tinh, rất có thể cất giấu đường thành tiên. Nhưng mà Thái Dương Đại Đế làm thủ hộ tử vi tinh vực nhân tộc từ chối. Đương nhiên, Còn có một phần nguyên nhân là, Tử Vi chính là đế tinh, ở đây đều vô pháp tìm tới đường thành tiên, Thái Dương đại đế đối với những nơi khác lại càng là không nghĩ phương pháp. Thần chi niệm đi hướng về bắt đầu, liền cũng lại không nghe thấy liên quan với Thái Dương đại đế bất cứ tin tức gì, mãi đến tận lần này hắn về tới đây, tìm tới Thái Dương đại đế tọa hóa chi địa. Ở nơi đó, hắn nghe được Thái Dương đại đế lưu cho hắn, cũng nhận được chiếc hộp này. Đường thành tiên không phải vì đại đế mà ra, mà là vì là tiên mà ra. Đây là hắn lưu lại câu nói sau cùng. Thần chi niệm nói cho thông thiên, ở Thái Dương đại đế tọa hóa chỗ, hắn nghe được liên quan với Tử Vi tinh vực rất nhiều cố sự, đáng tiếc những cái cố sự đều không có những lời này đến được trấn hám nhân tâm. Thành tiên cũng không phải vì là đại đế mà ra. Nói cách khác, đặt đến đế cảnh về sau chính là con đường tu luyện tuyệt cảnh, không cách nào lại độ hướng phía trước, càng vô pháp sau này. Đặt đến đế cảnh về sau chỉ có thể được một con đường chết. Rất nhiều đại đế cũng chứng kiến điểm này, vô luận là bắt đầu hay là Tử Vi, trên một điểm này hầu như không có bất kỳ cái gì khác biệt. Những cái đạt đến đại đế cảnh giới cường nhân, hầu như đều biến mất ở dòng sông lịch sử bên trong, tan thành mây khói về sau cũng lại không có bất kỳ cái gì hình bóng. Đường thành tiên chỉ vì tiên mà ra. Nói cách khác, chỉ có tiên có thể bước lên đường thành tiên. Thế nhưng là không có bước lên đường thành tiên, thế gian lại nơi nào đến tiên? Làm sao thành tiên? Không thành tiên tại sao tiên? Không có tiên làm sao bước lên đường thành tiên? Thần chi niệm một lần hoài nghi đây có phải hay không Thái Dương đại đế tọa hóa trước ý thức tan vỡ nói ra lung tung ngữ, bởi vì thật sự vô pháp giải thích cái này rốt cuộc là ý gì. Chẳng lẽ nói tại đây thế gian còn cất giấu một loại khác thành tiên chi đạo? Trừ bước lên đường thành tiên, còn có một loại phương thức khác có thể thành tiên. Có thể cái kia đến tột cùng là cái gì? Hồng Trần Tiên. Thông Thiên nhàn nhạt theo tiếng, ở Hồng Trần bên trong lịch luyện thành tiên, mới có tư cách đạp đường thành tiên. Cái gì? Thần chi niệm kinh hãi, Hồng Trần Tiên. Thân ở đại đế cảnh giới, hiểu được trường sinh, để tự thân bất hủ, năm tháng bất diệt, Hồng Trần vì là tiên. Thông Thiên thanh âm lần thứ hai vang lên, con ngươi nhưng xuyên thấu vào cổ, trước mắt hiện ra hắn trải qua tuế nguyệt trường hà. Những cái từng bức họa không ngừng ở trước mắt hiện lên mà qua, các loại những thăng trầm của cuộc sống giống như pháo hoa óng ánh. Tự thân bất hủ, năm tháng bất diệt, đại đế làm sao có thể làm được? Thần chi niệm cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, chính là bởi vì đạt đến đại đế cảnh vẫn cứ vô pháp làm được điểm này, vì lẽ đó những cái đại đế mới sẽ biến mất ở dòng sông lịch sử bên trong. Như là bắt đầu vô thủy đại đế, hư không đại đế, hàng vũ đại đế, ngoan nhân đại đế, thậm chí còn thanh đế, bọn họ mỗi một cái đều là cắt ngang vạn cổ tồn tại, bọn họ cũng không làm được, ai còn có thể làm được điểm này? Ngươi làm sao khẳng định bọn họ không làm được? Thông Thiên tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn không. Thần chi niệm nhìn Thông Thiên nhãn thần, trong nháy mắt liền ngây người. Bởi vì hắn thật giống biết rõ một bí mật lớn. Những cái cắt ngang vạn cổ đại đế rất có thể đã trở thành Hồng Trần Tiên, đang tại một cái nào đó đại đế vô pháp chạm đến địa điểm chờ đợi tiên lộ mở ra. Bọn họ làm sao làm được? Thần chi niệm ngạc nhiên thời gian, trên mặt đã không có một chút nào huyết sắc, mặc dù hắn vốn là một đạo chấp niệm, nhưng giờ khắc này biểu hiện xem ra thực sự quá ngơ ngác, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới khả năng này. Nếu những cái đại đế cũng còn sống ở một cái nào đó đại đế đều vô pháp chạm đến địa phương, vậy có phải hay không liền chứng minh đại đế về sau còn có đường tiếp tục có thể đi? Mà hắn cùng với Thái Dương đại đế cả một đời cũng không từng tìm kiếm đến đường, có phải hay không chính là cái kia một cái? Tự thân bất hủ, năm tháng bất diệt, nghe tới rất khó, nhưng nếu như ngươi nghĩ, liền nhất định có thể làm được, dù sao từ thượng cổ di lưu hạ xuống đạo tắc vẫn chưa toàn bộ đổ nát, bất luận bắt đầu hay là tử vi, cũng còn lưu lại thượng cổ đạo tắc. Ở thượng cổ thời đại, vô luận là bắt đầu hay là tử vi, thiên địa đạo tắc không giống hiện nay như vậy bị trói buộc nghiêm trọng, đó là từng cái phồn hoa đại thế, chỉ cần có thể ở như vậy 3.3 một cái hóng ánh trong thế giới tìm được cái kia một con đường, là có thể hồng trần vì là tiên. Hiện nay những cái đạo tắc tuy nhiên đã chết đi rất nhiều, nhưng vẫn chưa biến mất sạch sẽ. Trong thế giới này cường giả, còn có thời cơ. Thần chi niệm phù phù một hồi co quắp ngồi dưới đất, bởi vì hắn phát hiện mình truy tìm mấy trăm ngàn năm đường lại đang ở trước mắt, mà hắn nhưng cứ thế mà bỏ qua. Không có chuyện gì so với bỏ qua càng tiếc nuối cùng hối hận, bỏ qua đồ vật không thể lần nữa. Chính như mất đi về sau liền sẽ không lại độ nắm giữ. Đế đạo như thế, tiên đạo cũng như thế. Tiên đạo tịch mịch khoảng không vạn cổ, trước tiên vào hồng trần thấy tiên đồ. Thông Thiên tiếng cười vang lên, Bắc Hải chi thượng gió êm sóng lặng. Khảm, chia sẻ. Chương 999, bất tử thần dược. Cầu toàn đặt trước. Bắc Hải nơi sâu xa hiện ra kim quang lóng ánh, đêm tối phồn loại người nhìn một chỗ tiên đảo mà suy nghĩ xuất thần. Chỉ thấy cái kia tiên đảo chi thượng sinh cơ bừng bừng, thần dược vô tận, hừng hực kim sắc khí tức ở tiên đảo bốn phía quấn quanh vần quanh, hình thành một cái cự đại bình chướng ngăn trở ngoại giới hắc thủy xâm lấn. Mà nhất làm cho đêm tối phồn khiếp sợ là, ở cái kia tiên đảo trung ương, một gốc cây hoàng kim cổ thụ đứng ở trong đó, xung xuê giống như cái cự đại kim sắc dây núi đứng vững, kim sắc phiến lá chói mắt dị thường, nhẹ nhàng run run có vô thượng khí tức tung bay, dường như tinh thần rơi xuống đất, làm người không khỏi ngơ ngác. Thái Dương chi lực. Hắc hoàng cảm thụ được cỗ này nóng rực khí tức sau lúc này kêu thành tiếng, mà ở càn khôn đỉnh bên trong thần em bé tới chỗ này liền triệt để sinh động, hai tay bám ở càn khôn đỉnh bên mở, một đôi con ngươi trong suốt chăm chú nhìn chằm chằm tiên đảo trung ương hoàng kim cổ thụ. 05. Đêm tối phồn kinh hãi, cái này chính là phụ tang thần thụ sao? Càn khôn đỉnh bên trong lão tử nhìn một bên thần em bé, thận trọng gật đầu nói, cần làm chính là. Động đoá, làm sao đi vào, làm sao đi vào? Đoạn Đức bối rối, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia tiên đảo chi thượng thần dược thành đàn, thánh dược thành đống, dược vương khắp nơi đều có, hắn đã không nhịn được, hắn muốn đi vào hái cái đủ. Mấu chốt nhất là, đây đảo thần dược thánh dược thực sự quá phồn thịnh, mùi thuốc nồng nặc như là nước chảy, làm người toàn thân dường như tiếp thu tẩy lễ. Giờ khắc này bọn họ tuy nhiên đi tới nơi này, nhưng cũng bị cái kia hừng hực kim sắc khí tức cản trở, chỉ có thể hỏi mùi thuốc, nhìn thấy bóng ánh hoàng kim cổ thụ, muốn tiến thêm một bước nữa lại là rất khó. Một bên Hắc Hoàng căn bản không để ý tới sẽ đoạt đức, mắt chó chỉ nhìn chằm chằm Phù Tang thần thụ nói, cái này chính là Thái Dương cổ hoàng bất tử thần dược. Hắn nghĩ tới Vô Thủy đại đế bất tử thần dược, đó là một con thần phượng, không biết đến từ đâu, rơi xuống ở bắt đầu về sau hóa thành một cây bất tử thần phượng thuốc. Đại đế dựa vào bất tử thần dược có thể tu luyện ra đời thứ hai, mỗi một loại thần dược chỉ có thể sử dụng một lần, vì lẽ đó bất kỳ đại đế đều có chính mình một cây bất tử thần dược. Vô Thủy đại đế như thế, Thái Dương cổ hoàng cũng là như thế. Thế nhưng là để Hắc Hoàng cảm thấy không rõ là, bất tử thần phượng thuốc ở Vô Thủy đại đế tọa hóa về sau liền không gặp, Vô Thủy đại đế đến cùng dùng vô dụng, dùng nói hắn có hay không sống thêm đời thứ hai, vô dụng nói cái kia bất tử thần phượng thuốc lại đi nơi nào. Đêm tối phồn nghe vậy, lúc này hỏi, ngươi cũng không biết rằng Vô Thủy đại đế bất tử thần phượng thuốc đi nơi nào? Hắc Hoàng lắc đầu, hắn liền đại đế cực đạo vũ khí lưu ở nơi nào cũng không biết. Lúc này, lão tử nhìn cái kia Phù Tang thần thụ nói, nếu cái này thần thụ vẫn còn ở nơi đây, vậy liền nói rõ năm đó Thái Dương cổ hoàng vẫn chưa sử dụng cái này bất tử thần dược, tại sao? Tại sao rất nhiều đến cùng cũng không sử dụng bất tử thần dược? Chẳng lẽ nói bọn họ biết rõ mặc dù sống thêm đời thứ hai cũng vô pháp tìm tới đường thành tiên? Hay là nói, bọn họ căn bản không muốn đi tìm đường thành tiên? Nhưng nói như vậy còn nói không thông à, bởi vì năm đó Thái Dương cổ hoàng cùng Thái Âm cổ hoàng cực hạn một đấu chính là vì trở thành tiên lộ. Nói cách khác, năm đó bọn họ hẳn là phát hiện thành tiên phương thức phương pháp. Vì lẽ đó tranh đấu. Có thể cái kia đến tột cùng là cái gì? Vậy được tiên lộ đến tột cùng ở nơi nào? Hay là nói vậy thế gian vốn là không có đường thành tiên, hai đại cổ hoàng đánh nhau chỉ là vì là đứng ở tối đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là lặng lẽ, ai cũng không biết nên giải thích như thế nào. Lúc này Đoạn Đức cũng không nhịn được nữa, các ngươi đến cùng xong chưa, quản hắn có hay không có thành tiên đường, cửa ải chúng ta cái dám tương quan, bày đặt như thế một chỗ tiên đạo không đi lên, các ngươi mẹ nó ở đây suy nghĩ gì đường thành tiên, bệnh tâm thần hay là sao? Đoạn Đức tâm lý cái kia sốt rồi ta. Như vậy cũng tốt so với một cái mười phần ái tài người chợt phát hiện một tòa kim sơn. Vậy hắn nhất định là ngay lập tức nghĩ làm sao vào núi đi khai quật, mà không phải suy nghĩ cái này kim sơn lai lịch. Hắc Hoàng huýt hắn một cái, đừng đánh thần em bé chủ ý. Để thần em bé đi thử xem chứ, hắn là Thái Dương chi thể, vạn nhất có thể mở ra cái này kim sắc bình chướng, chúng ta chẳng phải là có thể đi vào. Đoạn Đức không ngừng dục đêm tối phồn, triệt để đem Hắc Hoàng không nhìn. Lúc này, Thông Thiên thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người, Đoạn Đức lúc này im lặng. Chỉ thấy Thông Thiên đi tới cái kia kim sắc bình chướng trước, trong nháy mắt đem thần chi niệm cho hắn nửa đoạn Phù Tang thần thụ thả vào trong đó. Sau đó mọi người liền nhìn thấy toàn bộ tiên đảo kim quang rung động, thiên địa một trận kịch liệt lay động, đảo bên trên mùi thuốc lại càng lạ phả vào mặt. Thông Thiên ra hiệu mọi người sau này hơi lùi, tiếp theo hơi giơ tay, thần 317 em bé liền từ càn khôn đỉnh bên trong phụ lên. Giáo chủ, Hắc Hoàng giật mình sắc gọi vào, nhưng mà Thông Thiên nhưng dường như mắt điếc hay ngơ, phất tay đem thần em bé kéo đến phụ cận, sau đó để vào cái kia kim sắc bình chướng bên trong. Sau đó mọi người liền một trận ngạc nhiên, cái kia thần em bé chạm được kim sắc bình chướng trong nháy mắt, nguyên bản vây quanh toàn bộ tiên đảo bình chướng trong nháy mắt đổ nát. Trung ương đảo Phù Tang thần thụ lại càng là một trận lay động, vạn thiên tinh thần truy lạc hạ xuống, trực tiếp rơi vào thần em bé trong đầu, từng đạo tiên khí lưu chuyển, từng sợi đạo tắc quấn quanh, thần em bé lập tức trở nên trang nghiêm túc mục, trên mặt lại không có một tia non nớt vẻ. Thông Thiên mang theo thần em bé tiến vào trung ương đảo, đem đặt ở Phù Tang thần thụ phía dưới, sau đó đảo mắt nhìn ra phía ngoài mọi người, tất cả vào đi. Đoạn Đức nghe vậy, lúc này thôi thúc Thôn Thiên Ma Quán, trong giây lát đó liền vọt vào đi, đang lúc hắn chuẩn bị trắng trợn vơ vét thần dược thánh dược thời gian, Thông Thiên thanh âm nhưng truyền đến, không nên lộn xộn. Giáo chủ, nhiều như vậy thần dược, chúng ta tốt xấu cũng phải mang một ít trở về đi thôi. Không, bản tôn phải đem toàn bộ đảo chuyển về đi. Khảm, chia sẻ. Chương 1000, cổ hoàng. Cầu toàn đặt trước. Mọi người đứng ở tiên đảo chi thượng, đều là bị Thông Thiên câu nói này rung động, hắn phải đem toàn bộ tiên đảo chuyển về đi. Đoạn Đức nghe vậy mở ra, lập tức cao hứng nhảy lên, hoa hạ hạ. Giáo chủ như bức. Hắc Hoàng cũng là một mặt hắc cười, mặt chó bên trên lộ ra một luồng cực hạn thỏa mãn. Lúc này, xếp bằng ở Phù Tang thần thụ lên đồng em bé chợt mở hai con mắt, trong suốt như nước trong con ngươi lấp lóe quá rất nhiều mọi người chưa từng chứng kiến hình ảnh, chiến ý lâm nhiên, sát khí thông thiên, quả thực chính là một thế giới khác. Đêm tối phồn kinh ngạc nhìn về phía Thông Thiên, giáo chủ, thần em bé chẳng lẽ không phải được cổ hoàng truyền thừa? Xem tình huống này, hẳn là hắn dù sao cũng là Thái Dương một mạch truyền nhân, nơi này truyền thừa để hắn đoạt được lại thích hợp nhất. Thông Thiên nhàn nhạt gật đầu, sau đó trên mặt hiện ra một vẻ rực rỡ nụ cười. Thái Âm thánh tử đã chết, Thái Dương một mạch truyền nhân lại đang nơi này được cổ hoàng truyền thừa, xem ra tiệt giáo cũng là thời điểm ở Tử Vi tinh vực mọc rễ nảy mầm. Thời gian này, Hắc Hoàng chợt kinh hô một tiếng, giờ khắc này hắn đã đi tới Phù Tang thần thụ mặt sau, chỉ thấy ở cái kia Phù Tang thần thụ mặt sau có một cỗ quan tài đá, đang tản phát ra từng trận kim quang, làm người không dám nhìn thẳng. Tất cả mọi người vây đi qua. Lão tử nhìn cái kia thạch quan suy đoán nói, trong này chỉ sợ sẽ là năm đó Thái Dương cổ hoàng tọa hóa sau thi thể đi. Lê Thiên, đêm tối phồn, Đoạn Đức loại người đều là gật đầu, có thể ở nơi này tổn phóng thạch quan, bên trong chứa tự nhiên chỉ có thể là Thái Dương cổ hoàng, những người khác làm sao có cái này phúc phận có thể đâm vào tọa hóa. Mở ra nhìn thôi. Hắc Hoàng mắt chó đảo qua mọi người, cuối cùng vẫn còn rơi vào cái kia thạch quan bên trên. Dù sao nơi này chính là Thái Dương cổ hoàng truyền thừa vị trí, làm sao bên trong chính là tọa hóa về sau Thái Dương cổ hoàng, ở trong đó chẳng phải là rất có thể chứa cổ hoàng khí. Đối với bà bối, đối với cái này loại cổ hoàng cấp bậc bà bối, Hắc Hoàng hướng về rất có hứng thú. Không thể. Theo thông tin tới chỗ này, thần chi niệm nghe nói mọi người muốn mở ra cái kia thạch quan, lúc này nói ngăn cả nói, cổ hoàng thân thể không thể khinh nhận. Mọi người nghe hắn vừa nói như thế, đều là trầm mặc không nói. Hắn nói như vậy cũng không cái gì sai, dù sao trong này trang rất có thể chính là nhân tộc cổ hoàng, bình liếc mở ra người ta quan tài lại là tuy nhiên tôn kính. Đặc biệt là đêm tối phồn, lao tử loại người, nhân tộc cổ hoàng đối với bọn họ mà nói chính là không thể đụng vào tồn tại, là cần chịu đến tuyệt đối tôn kính, cần bọn họ duy trì tuyệt đối lòng kính nể đi đối mặt tồn tại. Lê Thiên cũng là một trận gật đầu, cổ hoàng yên giấc ở chỗ này, chúng ta hay là đừng đi quấy rối đi. Chỉ có Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức không có mở miệng nói, hai người này đối với các loại bảo bối cũng rất là ghi nhớ, huống chi trong này rất có thể cất giấu cổ hoàng khí. Bọn họ làm sao có thể đủ từ bỏ. Lúc này, tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng Thông Thiên, muốn biết ý hắn. Chỉ thấy Thông Thiên chuyện vặt mỉm cười, hỏi ngược lại cái kia thần chi niệm một câu, nhân như không phải là bọn họ đánh sập Cửu Thiên thập địa, vùng thế giới này đạo tắc há sẽ như thế ràng buộc. Dứt tiếng, cái kia thần chi niệm còn đang trầm tư Thông Thiên nói ý tứ thời gian, Thông Thiên thanh âm lần thứ hai vang lên, muốn thành tựu vô thượng đại đạo, bất kỳ người nào đều sẽ là các ngươi dưới chân đá cây chân, nhân tộc cổ hoàng cũng như vậy. Nói xong, Thông Thiên vung tay áo, thạch quan nắp quan tài lập tức bị mở ra. Ầm. Cổ hoàng khí tức từ trong thạch quan hướng trời bay lên trên, đầy trời kim quang tùy ý, bóng ánh chói mắt. Càng ngốc không cách nào thấy rõ, mà toàn bộ Bắc Hải trong nháy mắt bị kích lên vạn trượng hát sóng. Một loại đại đạo khí tức từ trong thạch quan chậm rãi hiện lên, từng đạo vờn quanh ở toàn bộ tiên đạo chi thượng, xuyên qua cổ kim tương lai, trấn áp 3000 thế giới, khiến trừ Thông Thiên ở ngoài tất cả mọi người không nhịn được quỳ sát. Đêm tối phồn cảm thụ được này cố đại đạo khí tức, tâm thần như là chịu đến gột rửa giống như vậy, trong nháy mắt thông minh lên. Mà vẫn xếp bằng ở phù tang thần thụ lên đồng em bé ở luồng hơi thở này truyền ra thời gian, thân thể càng tại chỗ trôi nổi, toàn thân kim quang lóe ánh, cùng cái kia trong thạch quan kim quang giống như lúc. Cổ hoàng truyền nhân. Hắc hoàng quay đầu nhìn về phía thân em bé, mặt chó mắc lửa tức lộ ra kinh hãi vẻ. Thân em bé chính là cổ hoàng truyền nhân, vốn là mọi người đều biết sự tình, có thể vào giờ phút này, thân em bé trên thân hiện lên luồng hơi thở này lại là để mọi người mạnh mẽ run lên. Đó là Thái Dương cổ hoàng. Lê Thiên bị hơi thở này chấn động, hai chân không tự chủ được quỳ xuống. Nhân tộc đại đế, Thái Dương cổ hoàng, một cái áp sập vạn cổ chư thiên tồn tại. Một cái quét ngang cửu thiên thập địa mà cùng một vị khác nhân tộc cổ hoàng đỉnh phong nhất chiến vô thượng tồn tại. Một luồng đến từ sâu trong linh hồn khuất phục, để mọi người đều là không nhịn được đi xuống quỳ xuống. Mà giờ khắc này, nương theo lấy trong thạch quan trùng thiên kim quang, toàn bộ tiên đảo cũng bắt đầu lay động, khói sông tận sao trời mà khắp thế gian đều kinh ngạc. Cái đó là Bắc Hải. Bắc Hải bên trong có tiên quang. Không phải là tiên quang. Đó là cổ hoàng a. Thái Dương cổ hoàng. Lao tổ. Toàn bộ Tử Vi tinh vực tu sĩ cũng cảm nhận được này cố nhìn xuyên cổ kim khí tức. Vì vậy, Tử Vi tinh vực bên trên, sở hữu tu sĩ cũng hướng về Bắc Hải quỳ bái. Phù phù, phù phù. Người đời run rẩy không ngừng, đối mặt cổ hoàng khí tức, không người không gãy phục. Đã chết đi vô tận 5 tháng nhân tộc cổ hoàng, càng vào thời khắc này tái hiện với thế gian, cái này làm sao không khiến nhân tộc cảm thấy kinh hãi cát. Thần tích. Có thể nói thần tích. Tiên đạo chi thượng, Thông Thiên nhìn trước mắt thần em bé, trong con ngươi né qua một vệ tang thương tâm ý, nhưng trong nháy mắt lại tỉnh lại. Cổ hoàng khí tức thật sự quá mạnh, vừa nãy Thông Thiên chỉ là thoáng đi một hồi thần, lại suýt chút nữa bị mang vào cổ hoàng trong hơi thở. Được lắm, giả thần giả quỷ Thái Dương cổ hoàng. Khảm, chia sẻ. Chương 1001, đại đế sinh tử. Cầu toàn đặt trước. Bắc Hải tiên đảo chi thượng thạch quan bị mở ra, tiên khí bước lên thời gian, Thái Dương cổ hoàng khí tức trong nháy mắt truyền khắp cửu thiên thập địa, người đời quỳ bái, không ai dám không phục. Mà ở dưới tình huống như vậy, Thông Thiên khỏe miệng nhưng hơi nhếch lên, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm phù tang thần thụ lên đồng em bé. Hắn biết rõ, hơi thở này chỉ là trong thạch quan giữ Thái Dương cổ hoàng cuối cùng một tia khí tức, một đán tan hết liền sẽ lập tức chết đi. Vĩnh viễn không bao giờ tái hiện. Khi hắn quay đầu, hướng trong thạch quan nhìn lại thời gian, nụ cười trên mặt càng lớn. Thần em bé. Hắc hoàng từ cổ hoàng trong hơi thở tỉnh lại, dương mắt nhìn về phía thần em bé thời gian, chỉ thấy thần em bé đã rơi trên mặt đất, giờ khắc này chính nhắm mắt mà đợi, cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì. Mọi người nghe vậy đều là tỉnh lại lại đây, dồn dập từ dưới đất đứng lên nhìn về phía phù tang thần thụ lên đồng em bé. Thần em bé có phải hay không đã được cổ hoàng truyền thừa? Đêm tối phồn không rõ hỏi, bởi vì giờ khắc này thần em bé trên thân khí tức vô cùng to lớn. Cùng dị vãng có khác nhau một trời một vực. Lao tử loại người nghe vậy đều là lắc đầu, bọn họ căn bản không có trải qua, vì lẽ đó cũng không biết giờ khắc này thần em bé nằm ở một loại gì dạng trạng thái. Nếu thần em bé đã đến cổ hoàng truyền thừa. Lê Thiên quay đầu 317 nhìn về phía kim quang lập loại thạch quan, tại sao cái này trong quan tài đá vẫn là như thế? Hay là cái gì cũng không thấy rõ? Tất cả mọi người đảo mắt xem ra, trong thạch quan kim quang thực sự quá chói mắt, căn bản cái gì cũng không thấy rõ. Đang lúc này, Thông Thiên chợt mãnh liệt vung tay áo, một luồng khí thế bàng bạc mãnh liệt mà tới. Trong nháy mắt đem trong thạch quan kim quang bao bọc, mà nương theo lấy trong thạch quan kim quang bị cuốn đi, mọi người dần dần nhìn rõ ràng trong quan tài đá tình hình. Thi thể đây, cổ hoàng thi thể đây. Hắc hoàng kinh hãi, mặt chó bên trên tràn đầy kinh hãi. Giờ khắc này thạch quan đã triệt để bại lộ ở trước mắt mọi người, chỉ thấy cái kia trong thạch quan không có cổ hoàng thi thể, chỉ có một trương da người tản ra kim quang. Mọi người chú ý tới ở người kia trên da còn lưu lại vài giọt đỏ tươi huyết dịch, như là vừa nhỏ xuống không đến bao lâu. Nhưng vừa nãy cỗ này trấn áp tam thiên giới khí thế, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ với tấm này da người, cũng không phải cái gì thái dương cổ hoàng. Hắn thi, AFGG, thể đây. Cổ hoàng thi thể chạy đi đâu? Tại sao chỉ còn giữ lại một miếng da? Chẳng lẽ nói thái dương cổ hoàng vẫn chưa tọa hóa, mà là sống thêm đời thứ hai? Thế nhưng là phù tang thần thụ vẫn ở đây, hắn căn bản là không có có sử dụng bất tử thần dược, hắn làm sao sống thêm đời thứ hai? Vô thượng thần thông gây nên. Đêm tối phồn đưa mắt nhìn sang lão tử. Hắn chính là lợi dụng nhất khí hóa tam thanh sinh hoạt ra hai đời, thái dương cổ hoàng có khả năng hay không liếc lợi dụng vô thượng thần thông sống thêm đời thứ hai? Dù vậy, cũng cùng hiện tại kém hơn quá nhiều. Lê Thiên thanh âm có chút run rẩy. Mặc dù thái dương cổ hoàng sinh hoạt ra hai đời, vậy cũng bất quá 10 vạn năm mà thôi, muốn biết rõ thái dương cổ hoàng vị trí thời đại cùng mà lúc này đời cách biệt mấy trăm ngàn năm. Hắn mặc dù sống thêm đời thứ hai, cũng không thể còn sống. Nhưng mà nếu như hắn thực sự tọa hóa, vậy hắn thi thể đây. Vừa nãy cỗ này cổ hoàng khí tức thật sự, thật giống như để mọi người thấy thấy cổ hoàng tồn tại. Tuyệt đối không thể nào là giả. Lúc này, đêm tối phồn chợt nói nói, giáo chủ, lúc trước ngài công bất tử sơn thời gian, cũng mở ra bất tử thiên hoàng quan tài, trong đó có hay không cũng là như thế. Lúc trước thông thiên diệt bất tử sơn, tiến vào trong núi đem sở hữu bảo bối toàn bộ mang về đạo hư cung, mà hắn cũng mở ra bất tử thiên hoàng quan tài. Chỉ là hắn vẫn chưa nói với bất kỳ ai lên quá, chỉ là cùng đêm tối phồn chuyện phiếm chỉ là để một câu. Thông thiên nghe vậy cười nhạt nói, chính là. Vậy, đêm tối phồn thật sự không hiểu đây rốt cuộc là chuyện ra sao, vậy bọn họ thi thể đây. Bất tử thiên hoàng, thái dương cổ hoàng, vô tận năm tháng trước vô thượng tồn tại, ngang qua cổ kim mà không ai cản nổi, chết rồi lại đều chỉ để lại một miếng da. Bọn họ thi thể đến cùng đi nơi nào? Lúc này, Hắc hoàng chợt nói, trước đó chúng ta cần muốn biết rõ ràng những này đại đế đến cùng chết hay chưa. Chết cùng sống sót có khác nhau một trời một vực, sau khi chết mới có thi thể, nếu bọn họ còn sống vậy dĩ nhiên không có thi thể. Hắn dứt tiếng, tất cả mọi người là ngẩn ra. Làm sao có khả năng còn sống? Vô tận tuế nguyệt chi lực trừ tiên, ai có thể chống lại? Trừ phi bọn họ đã thành tiên, không phải vậy không thể còn sống. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng cũng đều không có khẳng định bọn họ đã triệt để chết. Lúc này thần chi niệm chợt nhìn về phía thông thiên, bọn họ là không phải là đã thành tiên? Hồng Chân Tiên. Nói tới chỗ này, thần chi niệm thân thể bắt đầu run rẩy lên, trong ánh mắt mang theo vô tận chờ đợi nhìn chằm chằm Thông Thiên. Hắn cũng không biết mình chờ mong đến cùng cái gì, tuy nhiên lại rất nghĩ Thông Suốt Thiên đưa ra một cái câu trả lời chính xác. Nếu Thông Thiên gật đầu, vậy liền nói rõ những này vô thượng tồn tại xác thực đã trở thành Hồng Chân Tiên, tiến vào một cái nào đó đại đế không thể chạm đến địa phương chờ đợi đường thành tiên mở ra. Nếu thật là như vậy, đây chẳng phải là nói rõ hắn cùng với đường thành tiên gặp thoáng qua. Lúc trước hắn cũng là vô cùng có khả năng bước lên đường thành tiên. Đáng tiếc bỏ qua. Nhân sinh đau xót nhất bỏ qua. Có thể nếu Thông Thiên lắc đầu, vậy những thứ này vô thượng tồn tại đều vô pháp bước ra bước đi kia, hắn lại làm sao có khả năng bước ra? Cái này làm sao không lại là một loại bi ai, biết rõ tiền đồ, nhưng thủy chung vô pháp đặt lên. Thật giống như âu yếm một cô nương, nhưng thủy chung vô pháp tới gần. Bất luận bọn họ là không đã trở thành Hồng Trần Tiên, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Thông Thiên kiên định ánh mắt đảo qua mọi người, một luồng như muốn nghịch chuyển lục đạo luân hồi khí tức chỉ một thoáng hiện lên. Chuyện cũ trước kia đã qua đời, chỉ có hôm nay có thể tranh. Khảm, chia sẻ. Trước 1002, lần thứ 2 thành đế. Cầu toàn đặt trước. Thái Dương cổ hoàng trong thạch quan cùng bất tử thiên hoàng trong quan tài đá giống như lúc, đều chỉ lưu lại một trương da người. Vậy sẽ khiến mọi người khiếp sợ không thôi, bọn họ ở cảm thụ qua Thái Dương cổ hoàng khí tức về sau vốn cho là cái kia trong thạch quan trang chính là cổ hoàng thi thể. Thế nhưng là trong thạch quan giống tuyết, căn bản không có bất kỳ cái gì thi thể. Thế nhưng là bọn họ đến tụt cùng đi nơi nào? Thông Thiên không muốn vì bọn họ giải thích, hắn chỉ muốn nói cho bọn họ biết, không có việc gì so với tranh thủ hôm nay càng đáng giá các ngươi nỗ lực. Thông Thiên ý tứ lại rõ ràng bất quá. Mặc dù những này vô thượng tồn tại không có chết, đã trở thành Hồng Trần Tiên, đi đến một cái nào đó đại đế đều vô pháp chạm đến địa phương chờ đợi đường thành tiên mở ra, cũng cùng hiện nay bọn họ không hề quan hệ. Bởi vì bọn họ căn bản vô pháp thay đổi cái gì, chỉ có thể không ngừng nỗ lực, tranh thủ có một ngày có thể bắt kịp bọn họ bước chân. Mọi người đều là trầm mặc. Thông Thiên nói rất hợp lý, bọn họ xác thực vô pháp thay đổi bất cứ chuyện gì, trừ tiếp tục đuổi theo bọn hắn tốc độ ra, bọn họ có thể làm thực sự mười phần hữu hạn. Vô luận là bất tử thiên hoàng hay là thái dương cổ hoàng, bọn họ đã rời xa hiện nay thời đại này, lại đi truy tìm bọn họ là không sống sót đã không có ý nghĩa quá lớn. Huống chi, mặc dù bọn họ còn sinh hoạt vậy thì thế nào? Bọn họ có thể cả thế gian thành tiên? Cũng không thể, cho nên vẫn là sống ở lập tức tiếp tục cố gắng đi. Thông Thiên nói được là làm được, đem chọn cái tiên đảo cũng thu vào càn khôn đỉnh bên trong, mà mất đi tiên đảo về sau Bắc Hải, thiên địa hỗn loạn đạo tắc lập tức tan hết, cái gọi là cấm khu không còn tồn tại. Vì vậy, toàn bộ Tử Vi tinh vực cũng chấn động. Ta lo, Bắc Hải phát sinh cái gì? Mau đi xem một chút. Bắc Hải phát sinh dị biến, tất cả mọi người hướng về Bắc Hải chạy đi, nhưng khi bọn họ đến nơi này thời gian, Thông Thiên đám người đã rời đi. Hiện nay đến Tử Vi tinh vực mục đích đã đạt thành, Thông Thiên đoàn người đang suy nghĩ có hay không muốn chuẩn bị trở về Bắc Đấu tinh vực. Bất quá trước lúc ly khai, còn có một việc cần làm, đó chính là làm rõ Tử Vi tinh vực vì sao được gọi là đế tinh. Chẳng lẽ nói chỉ là bởi vì nơi này từng sinh ra quá bao lớn đế, vì lẽ đó liền được xưng là đế tinh sao? Thông Thiên cũng không cho là như vậy, rời đi Bắc Hải, hắn trong bóng tối thăm viếng Tử Vi tinh vực rất nhiều nơi, đi một ít bối phận cao người trò chuyện, cũng đi bái phỏng qua rất nhiều đại giáo, thậm chí đem một ít tự phong mấy chục ngàn năm lão quái vật đều gọi tỉnh. Thế nhưng là bọn họ cho Thông Thiên đáp án cũng rất tương tự, cũng nói thẳng cùng thái cổ thời đại có liên quan. Thông Thiên thầm nghĩ, bắt đầu cùng Tử Vi đều là bởi vì thái cổ thời đại mà phát sinh biến đổi lớn, xem ra muốn biết rõ ràng cả hai cái tinh vực xưng hô, nhất định phải biết rõ thái cổ thời đại hai địa phương này đã phát sinh sự tình. Thái cổ nhất tộc đã bị diệt, Tử Vi tinh vực hiện nay còn có thể biết được thái cổ thời đại phát sinh sự tình người đã không, chỉ có thể trở về bắt đầu đi xem xem. Giáo chủ, chúng ta vì sao không tiếp tục hướng về tinh không cổ lộ phía trước đi? Đêm tối phồn đưa ra một cái rất có tính kiến thiết ý kiến. Tinh không cổ lộ ở Tử Vi tinh vực nơi này cũng không phải phần cuối, nếu tiếp tục hướng phía trước, nên còn có đường tinh vực mới đúng. Bất quá Thông Thiên vẫn chưa đi về phía trước quá, hắn đưa mắt nhìn sang lão tử, phía trước còn có đường. Lão tử lắc đầu. Hắn cũng không có tiếp tục tiến lên, năm đó hắn đi tới Tử Vi tinh vực liền vẫn đợi ở chỗ này, hiện nay đã qua mấy chục ngàn năm. Vậy ngươi thử xem lần thứ hai chứng đạo, xem có thể không có thể ở nơi này lần thứ hai thành đế. Thông Thiên ra hiệu lão tử có thể thử nghiệm. Lão tử năm đó tự chém một đao sau rơi xuống chí tôn cảnh, vì là sống tạm, không còn hắn phương pháp. Thế nhưng là hiện nay Bắc Hải bên trong hỗn loạn đạo tắc đã tan thành mây khói, Tử Vi tinh vực đạo tắc cũng phát sinh cự đại thay đổi, Thông Thiên muốn biết đại đế là có hay không không thể siêu thoát đạo tắc ràng buộc. Hắn thân cùng đạo hợp, vì lẽ đó cũng không biết bị đạo tắc ràng buộc là dạng gì cảm giác, đương nhiên cũng không biết rằng tránh thoát đạo tắc về sau là dạng gì kết quả. Không. 4. Nếu lão tử có thể tại phiến thiên địa này bên trong chứng đạo thành đế, vậy liền nói rõ chỉ cần có thể tránh thoát thiên địa đạo tắc ràng buộc, như vậy vô luận là ở bắt đầu vẫn là tại Tử Vi, thành đế đều là một cái chuyện thường. Khả năng này cùng Táng Đế Tinh cùng Đế Tinh có liên quan. Đạo tắc ràng buộc hạn chế thành đế, cũng dẫn đến ở chứng đạo thành đế, đại đế thọ mệnh giảm mạnh. Nếu quả thật chỉ là bởi vì đạo tắc nguyên nhân, như vậy trở về bắt đầu về sau có được có một phen bận rộn. Lão tử nghe vậy giật mình sắc, hắn có chút không dám tin tưởng mình còn có thể chứng đạo thành đế, nghĩ thông suốt tiên ném đi kinh ngạc ánh mắt, ta còn có thể thành đế sao? Tại sao không thể? Khó nói ngươi giúp bản thân mình đạo yếu hơn những người khác. Thông Thiên hỏi ngược lại. Lão tử lần thứ hai ngẩn ra, trầm mặc một lúc lâu lắc đầu một cái. Rất nhiều năm trước, khi hắn sẽ chưa minh bạch thời gian chi lực thời gian, khi hắn chưa chứng đạo thành đế trước, hắn đạo chính là thiên đạo, đó là tự nhiên chi đạo, đó là hắn một đời làm không ngừng nỗ lực cực hạn chi đạo. Nhưng khi hắn ở Tử Vi tinh vực trải qua cái này rất nhiều, hắn đã không có lúc trước loại kia tính cách, một cách tự nhiên hắn đạo cũng sẽ không phục năm đó như vậy thuần túy cùng cứng cỏi. Chỉ là, ai cũng có một viên không chịu từ bỏ tâm, chỉ nhìn kiên trì thời gian lâu. Thông Thiên đứng dậy nói, đừng tưởng rằng thời gian có thể phá hủy tất cả, hư không đại đế một tiếng tung hoành hư không, trưởng khống hư không, hắn có thể khống chế không gian. Vậy liền nói rõ có người cũng có thể khống chế thời gian, nếu như không tránh thoát, vậy cũng chỉ có thể chìm ngụm. Nói, Thông Thiên ánh mắt đảo qua mọi người, lần thứ hai nói, các ngươi cũng là như thế. Hắn cũng không phải chỉ cần chỉ lão tử phải gìn giữ một viên quật cường chi tâm, còn có những người khác, như đêm tối phồn, Lê Thiên, Đoạn Đức, bái tạ giáo chủ. Mọi người dồn dập quỳ bái ở Thông Thiên trước người. Tương lai đại thế, rất có khả năng, đừng để thất vọng, cố sự còn lớn lên. Khảm, chia sẻ. Chương 1003, đến hai cái giết một đôi. Cầu toàn đặt trước. Lão tử chứng đạo thất bại. Ngay tại Thông Thiên đoàn người chuẩn bị rời đi Tử Vi tinh vực trước, lão tử ở Bát Cảnh cung bên trong chứng đạo thành đế, nhưng cũng thất bại. Không phải là lão tử gánh không được thiên kiếp, mà là hắn đạo tựa hồ đã bị cắt đứt. Lúc trước lão tử vì là sống sót, tự chém một đao rơi xuống đến chí tôn cảnh, hiện nay còn muốn chứng đạo thành đế, cũng đã không có thể nữa. Điều này cũng cho mọi người một cái cảnh cáo, tự chém một đao cường giả không cách nào lại độ chạm tới đế cảnh. Bất quá lão tử cũng không vì thế cảm thấy ủ rũ, kỳ thực trong lòng hắn từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, dù sao lúc trước hắn tự chém một đao thời gian cùng với chính mình đại đạo cũng chém một đao, tiền đồ đã đứt, vô pháp cấu kết. Đêm tối phồn đề nghị tiếp tục đi về phía trước, Thông Thiên lại là lắc đầu một cái, trên tinh không cổ lộ hai đại tiết điểm chúng ta cũng đã từng tới, lại tiếp tục đi về phía trước căn bản không có chút ý nghĩa nào. Xác thực, trên tinh không cổ lộ hai cái tiết điểm, Đế Tinh, Táng Đế Tinh bọn họ cũng đã tới, lại tiếp tục đi về phía trước, những cái trong tinh vực cường giả khẳng định cũng sẽ không vượt qua cái này hai mảnh trong tinh vực cường giả, đối với Thông Thiên mà nói, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Bất quá ngươi nếu là muốn tiếp tục đi về phía trước, đều có thể đi thử xem. Thông Thiên cảm thấy lão tử có thể tiếp tục hướng phía trước đi thử xem, dù sao giờ khắc này hắn cần nhất chính là nhiều đi một chút, nhìn nhiều xem. Nhưng mà lão tử lại là lắc đầu, cưỡng cầu không khỏi bất công, không thể cũng không. Mọi người nghe vậy đều là gật đầu. Lão tử muốn lần thứ hai chứng đạo thành đế, xác thực không thể cưỡng cầu, cái này vốn là một cái cần nước chảy thành sông sự tình, huống chi hắn tự chém một đao sau đã đem chính mình đại đạo chặt đứt, mặc dù cưỡng cầu chỉ sợ cũng vô pháp được. Thông Thiên nghe vậy cũng là khẽ gật đầu, là như vậy, vậy liền trở về bắt đầu đi. Thông Thiên cũng sẽ không đi cưỡng cầu, đối với bất cứ chuyện gì, cho dù là chứng đạo thành đế. Tử Vi tinh vực năm màu tế đàn ngay tại Nam Hồ, lúc trước thông thiên đoàn người đi tới Tử Vi tinh vực lúc bắt đầu từ nơi đó xuất hiện. Mà khi bọn họ lần thứ hai trở lại Nam Hồ bên bờ, Nam Hồ tế đàn nhưng thần bí biến mất. Có người giở trò. Đêm tối phồn ánh mắt trong nháy mắt đảo qua toàn bộ Nam Hồ, Nam Hồ tế đàn không thể vô duyên vô cớ biến mất, nhất định là có người giở trò. Vùng tinh vực này cường giả cũng bị giáo chủ trấn áp một cái, người nào vẫn như thế không có mắt. Vương Bát Đạn, tìm ra, đánh chết hắn cái đồ con rùa. Đoạn Đức một mặt nộ khí gào thét lớn, hắn đã sớm muốn trở về bắt đầu, không ngờ cũng tại nơi này bị ngăn cản. Hắc Hoàng cũng là tức giận đến không được, hắn cực kỳ muốn về đến bắt đầu, đã hắn trong lúc mơ hồ có gì cảm ứng, Vô Thủy Đại Đế giống như đang triệu hoán hắn, vậy sẽ khiến hắn lòng chỉ muốn về, hận không thể lập tức trở về đến bắt đầu. Ai? Đứng ra. Bản Hoàng muốn một cái tát đập chết ngươi cái đồ con rùa. Hắc Hoàng quay về Nam Hồ giống to, nhân tộc đông đảo tu sĩ lúc này sợ đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Giáo chủ, có thể hay không phát họa ra lần gần đây nhất người đến hình ảnh? Lao Tử hỏi. Lúc trước Thông Thiên ở Nam Vực sâu phát họa ra năm đó Lê Thiên đem nửa đoạn phù tang thần thụ cảnh cây giao cho thần em bé hình ảnh, hiện nay ở đây có hay không cũng có thể sử dụng đồng dạng thần thuật phát họa ra hình ảnh. Thông Thiên ánh mắt đảo qua mọi người, giơ tay vung tới hai sợi đạo văn, sau đó trước mắt trong không gian lập tức hiện ra lần gần đây nhất người đến hình ảnh. Chỉ thấy một cái tóc hai bù xù lão giả từng đến nơi này, không thấy rõ dung mạo ra sao, nhưng từ lưng còn ảnh có thể thấy được, tuyệt đối là cái sinh hoạt rất lâu lão quái vật. Người lão quái kia vật ở đây dừng lại đại khái thời gian một chung trà. Sau đó sử dụng cấm kỵ chi thuật đem năm màu tế đàn thu lại, sau đó rời đi. Tên khốn kiếp này là ai? Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức lúc này quay đầu nhìn về phía Lê Thiên cùng Nói Dịch Hề. Lê Thiên cùng Nói Dịch Hề hiện nay cũng đã đạt đến Thánh Nhân Vương Điên Phong cảnh giới, bọn họ vốn định ở Tử Vi tinh vực bước ra bước đi kia, tiến vào chuẩn đế cảnh, nhưng mà nghe được Thông Thiên đoàn người sắp sửa đi hướng về bắt đầu thời gian, hai người vội vàng theo tới, muốn cùng mọi người cùng nhau đi hướng về bắt đầu không. Lê Thiên ở đất vàng bên trong chôn sâu mấy chục năm, đối với ngoại giới tự nhiên rất là mới lạ, bất kỳ địa phương nào đều muốn đặt chân. Mà Nói Dịch Hề tu bản chính là Trạm Tình Chi Tính, hồng trần lịch luyện đối với hắn mà nói đó là không thể tốt hơn. Nghe nói Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức câu hỏi, sư huynh đệ hai cẩn thận hồi tưởng một lần vừa hình ảnh xuất hiện lao già lưng quổng, cuối cùng nhưng đều là lắc đầu. Tử Vi tinh vực cường giả ở Bắc Hải hầu như toàn quân bị diệt, có thể sử dụng tới như vậy cấm kỵ chi thuật người hẳn không phải là Tử Vi tinh vực cường giả. Lê Thiên phán đoán cái kia không người lão tử cũng không phải là đến từ Tử Vi tinh vực. Khó nói cái tên này cũng cùng chúng ta một dạng, chính là vượt qua tinh vực mà đến. Đêm tối phồn hơi kinh ngạc. Dù sao hắn chưa bao giờ từng gặp phải từ tinh không cổ lộ vượt qua mà đến những người khác, trừ Thông Thiên bên ngoài. Mọi người nghe vậy đều là lắc đầu, nếu như người nọ không phải là Tử Vi tinh vực trên cường giả, vậy cũng chỉ có thể là vượt qua tinh vực mà đến, thế nhưng là tinh không cổ lộ như vậy chi trưởng, hắn đến tột cùng đến từ đâu? Lúc này, Thông Thiên xua tay nói, đã có người chặn chúng ta trở về bắt đầu, vậy liền nói rõ người này muốn cùng chúng ta vui đùa một chút, bản tôn cũng 3.3 rất muốn nhìn một chút, người nào là gan lớn như vậy. Dứt tiếng, Thông Thiên triển khai vô thượng thần uy, quay về toàn bộ Tử Vi tinh vực hét lớn: Bắc Hải bất tử thần dược, Nam Hồ cỏ thơm vô biên. Không có cái gì so với bất tử thần dược sức mê hoặc càng to lớn hơn, Thông Thiên cũng lười đi tìm, dùng bất tử thần dược làm lời dẫn, tin tưởng cõi đời này rất khó có người không tâm động đi. Mọi người nghe vậy đều là hai mặt nhìn nhau, bất tử thần dược a, lại đem ra làm mồi câu. Thật là đem những cái thái cổ sinh vật tỉnh lại, chẳng phải là phiền phức. Lê Thiên cùng Nói Dịch Hề sắc mặt trầm trọng nói, giáo chủ, không ít cổ địa lao quái vật đều còn sống, vạn nhất. Không ngại, tới một người giết một người, đến hai cái giết một đôi. Khảm, chia sẻ. Chương 1004, tranh đoạt bất tử thần dược. Cầu toàn đặt trước. Bất tử thần dược. Bất tử thần dược ở Nam Hồ bên bờ. Thông Thiên đây là muốn làm gì? Chờ người khác đi cấp sao? Bắc Hải Tiên Đạo bị Thông Thiên lấy đi cũng không phải bí mật gì, dù sao Bắc Hải Thiên Địa Đạo tắc phát sinh biến đổi lớn, người đời đều có thể cảm nhận được. Tử Vi tinh vực vô số cường giả khi nghe đến Thông Thiên gọi hàng về sau, không ít người cũng dục giả dục dịch, bất tử thần dược cũng không phải cái gì thần dược, thánh dược có thể so sánh. Đây chính là có thể làm cho đại đế sống thêm đời thứ hai bất tử thần dược a. Nhanh nhanh nhanh. Tỉnh lại lão tổ, đi vào Nam Hồ. Lão tổ, bất tử thần dược hiện thế. Đi, đi Nam Hồ nhìn. Không ít thế lực cũng nóng lòng muốn thử, thậm chí tỉnh lại chính mình lão tổ, đối mặt bất tử thần dược hấp dẫn, mặc dù những cái tự phong lên lão tổ cũng vô pháp làm bộ hờ hững, huống chi những này quanh năm ở trong trần thế mò lăn lộn bỏ tu sĩ. Đương nhiên, cũng không ít người lựa chọn im miệng không nói, không phát biểu bất kỳ ngôn luận. Không ít thế lực đối mặt Thông Thiên gọi hàng làm bộ mắt điếc tai ngơ, bọn họ biết rõ Thông Thiên năng lực không năm, cái này nói rõ là một cục, nhất định là muốn câu cá lớn. Nam Hồ bên bờ, Thông Thiên lần thứ hai cùng lão tử ngồi ở ven hồ nói chuyện thiếm. Giáo chủ thực sự định lúc này trở về bắt đầu. Lão tử kỳ thực cũng không quá lý giải Thông Thiên vì sao nhanh như vậy liền muốn trở về bắt đầu, tinh không cổ lộ còn rất dài, trên con đường này bí mật nhưng chưa toàn bộ vạch trần. Lão tử đã từng nghĩ tới tiếp tục đi về phía trước, rất nhiều năm trước hắn thật có suy nghĩ này. Thế nhưng là bởi vì tự chém một đao, vì là sống tiếp, hắn lựa chọn chỉ trệ không tiến. Thông Thiên cùng hắn một dạng, hắn tuy nhiên không biết Thông Thiên cảnh giới đến cùng có cao thâm cỡ nào, nhưng hắn rõ ràng biết rõ ở Thông Thiên nhãn, cho dù là đại đế chỉ sợ cũng không đáng chú ý. Vì lẽ đó hắn cho rằng Thông Thiên cũng không cần vì bảo vệ mệnh mà tự chém một đao, vì sao không tiếp tục đi về phía trước, hướng phía trước đi xem, đi tìm kiếm tinh không cổ lộ phần cuối. Vì sao sẽ có như vậy một đầu cổ lộ, đem nguyên bản căn bản vô pháp liên kết thế giới sâu chuỗi, tạo nên cái này đến cái khác máu nhuộm tinh không cố sự. Tiếp tục đi về phía trước, kết quả cũng không thể so với hiện tại càng tốt hơn. Kết quả? Lão tử không quá minh bạch Thông Thiên nói kết quả chỉ là cái gì. Thông Thiên nhìn Nam Hồ nói, cổ chi đại đế cuối cùng tọa hóa hay không, bọn họ đi nơi nào, đang làm những gì, kỳ thực những này đều không quan trọng, nắm giữ một viên vô địch đạo tâm, mới là người tu đạo kiên cố nhất sức lực. Thông Thiên bước lên tinh không cổ lộ cũng không phải vì là tìm cái gọi là cổ chi đại đế hướng đi, cũng không phải vì chứng đạo thành đế mà chung quanh hỏi. Hắn chỉ là vì là tìm kiếm lão tử, hiện nay đã tìm tới. Trên tinh không cổ lộ những cái chưa biết thế giới bên trong các loại, đối với Thông Thiên mà nói, lúc này đã không còn quan trọng nữa, bởi vì hắn căn bản không cần đi chứng đạo. Mấu chốt nhất là, Thông Thiên đạo căn bản cũng không ở đây, hắn muốn chứng cái gì? Đại đế, tiên. Thông Thiên kỳ thực trong lòng minh bạch, cái gọi là đế đạo, cái gọi là tiên đạo, không ngoài là cảnh giới thể hiện. Tới. Đêm tối phồn từ đằng xa đi tới, khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc. Tử vi tinh vực bên trên, không sợ chết người vẫn là rất nhiều, mặc dù bọn hắn biết rõ Thông Thiên ở Bắc Hải bên trong trấn áp thô bạo vô số nhân tộc cùng yêu tộc cường giả, nhưng đối mặt bất tử thần dược hấp dẫn, bọn họ thật sự khó tự kiềm chế. Nam Hồ bên bờ, nhân tộc 4 vị chuẩn đế cùng cổ tộc 3 vị chuẩn đế cường thế giá lâm, 7 vị chuẩn đế khí tức trong nháy mắt đem trọn cái Nam Hồ bên bờ đạo tắc nhiễu loạn, trong thiên địa dị tượng bộc phát, người đời ngơ ngác. Thế nhưng là đối mặt như vậy trận thế, Thông Thiên chợt hỏi đến, các ngươi 7 người, bản tôn cũng chỉ có một cây bất tử thần dược, làm sao chia đây? Thông Thiên, đừng vội gây xích mích ly gián, thức thời liền mau đem bất tử thần dược giao ra đây, nếu không, hôm nay sẽ làm cho táng thân Nam Hồ. Bác môn chuẩn đế nói rất đúng, phù tang thần thụ chính là ta Tử Vi tinh vực bất tử thần dược, há có thể cho phép ngươi tự ý mang đi. Thông Thiên, ít nói nhảm, cái này bất tử thần dược ngươi đến cùng có đưa hay không? Những người này đều có cực lớn sức lực, một mặt bọn họ đều là chuẩn đế, chỉ cần cõi đời này đại đế không hiện ra, rất khó có người có thể đủ từ trên cảnh giới cho bọn họ áp chế. Mặt khác, bọn họ đều là mang theo đế binh đến đây, bảy chuôi cực đạo vũ khí uy áp, bọn họ không tin Thông Thiên có thể chịu đựng. Ha ha. Nhưng này lúc, Thông Thiên nhưng chợt cười. Có gì có thể cười? Chẳng lẽ không phải nhìn thấy chúng ta thất chuẩn đế sợ sệt? Nếu là sợ sệt liền sớm chút giao ra đây, cố gắng chúng ta một cao hứng còn có thể lưu mệnh chó của ngươi. Đúng là như thế, thức thời cũng sắp mau đưa bất tử thần dược giao ra đây. Còn cùng hắn rông dài cái gì, chúng ta 7 người trực tiếp đem hắn 320 trấn áp không là tốt rồi. Nhân tộc cùng cổ tộc tạm thời đều vì đồng minh, dù sao đối mặt bất tử thần dược, giờ khác này bọn họ chỉ có thể lựa chọn kết minh. Chịu chết cũng như thế ma lưu, làm thật không biết những người này trong óc trang là cái gì, đậu hũ nát hay là cái gì, làm sao lại như thế bệnh tâm thần đây? Hắc Hoàng một bên lắc cầu đầu, một bên thở dài, dáng dấp kia cực kỳ buồn cười. Mà một bên Đoạn Đức lại càng là nghe vậy diễn, chuẩn đế. Đồng hóa, ta rất sợ a. 7 cái chuẩn đế a. Sợ đến ta run lẩy bẩy a. Làm càn. Các ngươi tính toán vật gì, cũng dám ở bản đế mặt thân giả ngây giả dại. Cổ tộc chuẩn đế nhất không, lúc này quay về Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức ra tay, hắn cho rằng trong nháy mắt liền có thể đem hay là thánh nhân vương đỉnh phong Hắc Hoàng, Đoạn Đức trấn áp, lại không nghĩ rằng Đoạn Đức lấy ra Thôn Thiên Ma Quán, hắn căn bản không làm gì được hai người bọn họ. Lúc này đêm tối phồn đứng ra, ngoại lai ra hỏa, làm sao còn chưa động thủ? Chờ trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi đây. Ngươi, bản tôn cho ngươi gọi tới, có thu hay không nhận được, vậy liền không phải là bản tôn không chế. Khảm, chia sẻ. Chương 1005, chí tôn cường giả, cực đạo vũ khí. Cầu toàn đặt trước. Một cái lao giả lưng còn đứng trong đám người cũng không bắt mắt, thậm chí rất nhiều người đều muốn chi không nhìn. Thế nhưng là chính là như vậy một cái căn bản không cách nào để cho người nhìn thẳng nhìn một chút người, giờ khắc này nhưng dừng lại ở Thông Thiên trong ánh mắt. Người này là ai? Ha. Lão giả, ngươi chỗ nào đến, nơi này không phải là ngươi nên đến chỗ này phương, cút. Nghe không hiểu tiếng người. Tử vi tinh vực 7 vị chuẩn đế thấy Thông Thiên nhìn chằm chằm ông lão kia, muốn tìm vừa nãy Thông Thiên nói tới, lại cảm thụ được trên người lão giả này truyền đến khí tức, lúc này liền buồn bực. Như thế một cái nhìn qua tuyệt đối không cao hơn thánh nhân vương đỉnh phong lão đầu, chẳng lẽ còn có thể làm chút gì? Ngươi làm chúng ta 7 vị chuẩn đế cũng mắt mù a. Có người đối với Thông Thiên ra tay, nhưng cũng phát hiện Thông Thiên trước người có một đạo trong suốt bình chướng, bọn họ căn bản vô pháp xuyên thấu. Lúc này, Thông Thiên nhàn nhạt nói, có người sẽ để ý ngươi. Dứt tiếng, nguyên bản đứng ở đám người bên trong không nhúc nhích lão giả, đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt dữ tợn như một con dã thú, mười phần khủng bố, nơi khỏe miệng thậm chí còn lưu lại một tia tơ máu. Giống. Cái kia dữ tợn quái vật chợt phát sinh một tiếng giống to, sau đó hai đạo bóng người màu đen từ Nam Hồ hai bên trong nháy mắt xuất hiện, trong khoảnh khắc, ba đạo khí thế mênh mông hiện lên. Chí tôn, chí tôn cường giả. Ngay tại ba đạo khí tức hiện lên trong nháy mắt, Tử Vi tinh vực 7 vị chuẩn đế lập tức tan vỡ, cái này ba đạo khí tức về mặt cảnh giới đã đạt đến chí tôn. Tuyệt đối không phải là bọn họ có khả năng chống lại. Vì vậy, một hồi cuộc đi săn bắt đầu. Đối mặt ba vị trí tôn cường giả liệp sát, mặc dù cái này 7 cái chuẩn đế đều mang hoàn chỉnh đế binh đến đây, vậy còn là không đáng chú ý, dù sao cảnh giới kém hơn quá nhiều. Hơn nữa ba người kia trí tôn cường giả cũng không phải tay không đến đây, trong tay bọn họ cũng có được hoàn chỉnh cực đạo vũ khí. Ba thanh cực đạo vũ khí phía dưới, hơn nữa bọn họ trí tôn cường giả cảnh giới ưu thế, Tử Vi tinh vực 7 cái chuẩn đế hầu như không có bất kỳ cái gì thời cơ. Phanh phanh phanh. Cực đạo vũ khí phía dưới, ba đạo nổ vang đinh tai nhức óc. nhân tộc ba cái chuẩn đế trong nháy mắt bị đánh bạo. Mà đang ở ba người kia chuẩn đế bị đánh bạo trong nháy mắt, ba cái chí tôn cường giả trong nháy mắt tuôn đi qua, tham lam hấp thu chuẩn đế bạo liệt sau lưu lại cường đại khí tức cùng với đạo tắc. Bọn họ đang làm gì? Lê Thiên ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu nổi cái này ba cái chí tôn cường giả đang làm gì. Lúc này, Hắc Hoàng híp mắt cho nói, bọn họ thật giống đang hấp thu cái này ba cái chuẩn đế huyết khí. Hấp thu huyết khí? Chí tôn cường giả cũng không ở chuẩn đế hàng ngũ, cũng không tại đế cảnh bên trong, rất được thiên địa đạo tắc áp chế, bọn họ muốn sống được lâu dài, trừ tự phong, chỉ có thể hấp thu những tu sĩ khác huyết khí đến bổ dưỡng chính mình. Hắc Hoàng nói ra năm đó bắt đầu tinh vực bên trên, hắc ám náo loạn căn nguyên. Những cái đến từ vực ngoại hắc ám sinh linh cũng đúng là như thế hấp thu bắt đầu tu sĩ huyết khí dùng cái này đến bổ dưỡng chính mình, tăng cường tu vi, kéo dài trường thọ mệnh. Chỉ bất quá, bọn họ ra tay cũng không giống như trước mắt như vậy hẹp hòi, năm đó cái kia một hồi hắc ám náo loạn lan đến toàn bộ bắt đầu bên trên tuyệt đại đa số sinh linh hầu như cũng bị hắc ám sinh linh tàn hại, nếu không phải Vô Thủy Đại Đế ra tay, bắt đầu từ lâu biến thành một viên tứ tinh. Đoạn Đức thấy thế, mỹ mắt không khỏi nhẹ nhàng run run một hồi, tàn nhẫn như vậy tu luyện phương thức, đến tuột cùng là người nào khai sáng? Không phải ai khai sáng, Chí Tôn cũng không phải tu luyện liền có thể đủ đạt đến. Hắc Hoàng đón đến tiếp theo nói, Chí Tôn cường giả, hoặc là những cái đã vượt qua chuẩn đế nhưng lại không thể bước vào đế cảnh cường giả, hoặc là chính là cái kia có chút lớn đế tự chém một đao sau ngã xuống, bọn họ không tại thiên địa đạo tắc bên trong, chỉ có thể bị thiên địa đạo tắc áp chế, vì lẽ đó không thể không lấy phương thức như vậy, nói đến, bọn họ cũng thật đáng thương. Hắc Hoàng trong ánh mắt lộ ra một luồng nhớ lại vẻ, tựa hồ đang hồi tưởng năm đó bắt đầu hắc ám náo loạn thời kỳ cảnh tượng. Đó là một mảnh sinh linh đồ thán thế giới, tiêu thảm thiết cùng rên rỉ không dứt bên tai, toàn bộ thế giới cũng bị hắc ám bao phủ, trừ thê thảm cùng thống khổ, không bao giờ tìm được nữa những từ ngữ khác có thể hình dung. Vô số sinh linh ở hắc ám sinh linh khí thế mạnh mẽ dưới bạo liệt, vô số huyết khí quần quật ở chân trời hình thành từng đạo hồng sắc huyết trụ, trong thiên địa đầy dây trừ mùi máu tanh hay là mùi máu tanh, làm người buồn nôn rồi lại hồn phi phách tán. Lúc này, ba cái chí tôn cường giả triệt để đem Nam Hồ bên bờ bảy cái tử vi tinh vực cường giả nghiền ép, bảy đạo run rẩy kịch liệt huyết khí ở bên trên bầu trời xoay quanh phi vũ, cuối cùng rơi vào cái kia ba vị chí tôn cường giả trong miệng. Mà trong đó cái kia còn lưng lao quái vật đang hút vào chuẩn đế huyết khí, trên thân lập tức bùng nổ ra một trận tinh hồng huyết quang, giống như là cái kia huyết khí nhập thể, lập tức khiến cho sắp khô cạn thân thể được bổ dưỡng. Sau đó, người lao quái kia vật đưa mắt nhìn sang thông thiên, bên mép răng nanh trên còn dính nhuộm huyết sắc, nơi khóe miệng còn có nước bọt đang chậm chậm nhỏ xuống, làm người không tự chủ được cảm thấy một trận sởn cả tóc gáy. Giáo chủ, Hắc Hoàng ôm chặt thần em bé, giờ khắc này thần em bé bị trước mắt tình cảnh này dọa cho phát sợ, liên tiếp đem đầu hướng về Hắc Hoàng trên bụng sượn, "Tốt, nám." Thông Thiên nhìn về phía người lao quái kia vật, thanh âm bình tĩnh như nước, "Năm màu tế đàn ở nơi nào?" "Nguyên Lai, ngươi cũng là người trong đồng đạo, bất quá ngươi vì sao không đúng bọn họ động thủ?" "Khó nói đáng thương những này còn kiến hôi." Ông lão kia cho rằng Thông Thiên cũng là đến đây nơi đây hấp thu huyết khí, âm ngoan trên mặt hiện lên một vệt nụ cười quỷ dị. "Con bà nó với các ngươi là người trong đồng đạo. Nhanh lên một chút giao ra năm màu tế đàn, nếu không, đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra." Đêm tối phồn giận dữ, trong lòng quần quật một luồng buồn nôn, vừa nay cái này ba cái chí tôn cường giả hành vi xung quanh thật sự làm cho người rất khó chịu. Thế nhưng là càng khó chịu còn ở đằng sau, ông lão kia ở chỗ này bảo vệ Thông Thiên, còn lại hai cái lập tức nhảy lên hư không, hai cỗ khí thế bàng bạc quần quật, tử vi tinh vực bên trên vô số tu sĩ trong nháy mắt nổ tung, huyết lãng thao thiên. Khảm, chia sẻ. Chương 1006, Thiên Thủ Thần Ma. Cầu toàn đặt trước. Thông Thiên ra tay. Hắn mượn đao giết người, giết chỉ là mấy cái kia chuẩn đế, những người khác cũng không phải hắn mục đích. Vì lẽ đó thấy cái kia ba vị chí tôn cường giả đối với những tu sĩ khác ra tay, lúc này triệt hồi bình chướng. Đồng thời đối phó ba vị chí tôn, cái này ở Thông Thiên đối chiến ghi chép trên là từ chưa từng xuất hiện, giờ khác này cho dù là đêm tối phồn, lao tử cũng vì Thông Thiên cảm thấy một tia hoảng sợ. Đồng dạng đều là chí tôn cường giả, ở cảnh giới tương đồng tình huống, gần như không có khả năng làm được nghiền ép, huống chi cái này ba cái chí tôn cường giả tựa hồ cũng không phải phổ thông chí tôn cường giả, rất có thể là từ đế cảnh tự chém một đao sau ngã xuống chí tôn cường giả. Chạm đến qua đế đạo chí tôn, hắn thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Ầm ầm ầm. Phía chân trời truyền đến tiếng vang cực lớn, một chiếc hiện ra ánh kim loại chiến thuyền từ trong hư không chậm rãi giảm xuống, một luồng hủy thiên diệt địa khí tức tùy theo truyền đến, toàn bộ tử vi tinh vực cũng run rẩy theo, không ít tu sĩ không thể chịu đựng này cỗ uy thế mà dồn dập tự bạo. Đây là Thái Cổ chiến thuyền. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức đều là ngơ ngác, trên chiến thuyền này khí tức lại 320 đến từ Thái Cổ. Vậy người này là? Đêm tối phồn đưa mắt nhìn sang cái kia lão già lưng còng, chỉ thấy người kia phía sau lại bước lên ngàn sợi cánh tay. Mỗi một cái trên cánh tay cũng hiện ra hào quang màu xanh, phảng phất nhiễm kịch độc, lại phảng phất dính vào vô thượng thánh huyết, mỗi một tấc da thịt cũng lộ ra cực lớn uy thế. Thiên Thủ Thần Ma. Lao tử nhận ra người này. Năm đó hắn mới tới Tử Vi tinh vực thời gian, Thiên Thủ Thần Ma liền từng đến nơi này, ý đồ tàn sát Tử Vi, dùng nơi này toàn bộ sinh linh huyết khí đến vì chính mình kéo dài thọ mệnh. Nhưng mà vào lúc đó Tử Vi tinh vực phồn thịnh cực kỳ, cường đại đại đế nhóm đem Thiên Thủ Thần Ma cùng với hắn hai tên đồng đảng trục xuất Tử Vi tinh vực, lưu vong đến hư không vô tận. Không hề nghĩ rằng, hôm nay hắn nhưng lại độ xuất hiện. Hắn lại trở về. Nhưng rõ ràng là, giờ khắc này Thiên Thủ Thần Ma đã không tại đế cảnh, hắn cũng tự chém một đao, ngã xuống. Thiên Thủ Thần Ma. Thông Thiên cười lạnh một tiếng, đánh cho ngươi một cái tay đều không có. Dứt tiếng, Chu Tiên kiếm ra tay bá đạo, vạn trượng tiên quang phá toái hư không, mạnh mẽ chặt chém ở thái cổ chiến thuyền bên trên. Ầm. Thái cổ chiến thuyền ở trong hư không lưu vong vô tận 5 tháng, từ lâu mất đi năm đó cứng rắn không thể phá vỡ, hơn nữa ở thông thiên Chu Tiên kiếm phía dưới, nơi nào chịu đựng được, lập tức nát tan, một luồng chấn động mãnh liệt tan ra bốn phía. Thiên thủ thần ma cùng hắn hai cái đồng bọn thấy thế, lúc này gầm thét lên hướng về thông thiên trùng phương lại đây, chí tôn uy áp cường thế triển khai, hư không run rẩy, động đất nước, ba đạo thanh mang phảng phất xuyên thấu thiên cổ 5 tháng đồng dạng trực tiếp đập vào mà đến. Hừ. Chỉ thấy thông thiên chợt quan kiếm, tay phải khẽ nâng, toàn bộ tử vi tinh vực linh khí tựa hồ cũng tụ lại ở hắn trên lòng bàn tay, sau đó thiên địa đạo tắc chuyển động loạn lên không ngớt, vây quanh thông thiên tay phải hình thành một cái cự đại trùng sáng, từ xa nhìn lại tựa như một cái cự đại màu trắng như mặt trời óng ánh chói mắt. Ầm ầm. Thông thiên tay phải nổ ra, bất diệt tiên quang bay ra, hắn đạo văn bên trong liền ẩn chứa vô thượng tiên khí, có thể tan rã bất kỳ bí thuật. Sau đó, bất diệt tiên quang cùng cái kia ba đạo thanh mang trực tiếp chạm vào nhau. Ầm. Óng ánh chói mắt trong hư không, tiên hà lan lộn. Nhân luân tử khí phảng phất vạn đạo tiên quang bốc cháy lên, vô biên đạo tắc bắt đầu hỗn loạn đang dệt, hình thành một đạo lại một nguồn sóng năng lượng động. AFJJ, giáo chủ cú đấm này, có thể nói bá đạo. Hắc Hoàng thấy thông thiên một quyền oanh đổ hư không, mắt chó bên trong tràn đầy kinh hãi, thật lâu không thể tiêu tán tán. Vậy ba đạo thanh mang cũng rất là không đơn giản. Lão tử sắc mặt ngưng trọng nhìn hư không, ngay tại vừa nãy cái kia ba đạo thanh mang cùng thông thiên quyền đầu va chạm thời gian, hắn rõ ràng nhìn thấy cái kia ba đạo thanh mang bên trong ẩn chứa vô thượng đạo tắc. Sau một khắc, hư không yên diệt. Người nào thắng? Đoạn Đức thanh âm có chút run rẩy, cứ việc cái này không phải lần đầu tiên nhìn thấy Chí Tôn cùng Chí Tôn trong lúc đó quyết đấu, nhưng chẳng biết vì sao, hắn chung quy cảm giác hôm nay Thông Thiên ra tay thực sự quá mãnh liệt, thật giống như trước đây Thông Thiên ra tay đều chỉ dùng ngũ thanh lực, mà ngày hôm nay nhưng dùng bảy thành. Trong hư không tiên hà tiêu tan, mọi người dần dần thấy rõ phía trên tình hình. Chỉ thấy Thông Thiên một bộ áo trắng đứng ngạo nghễ hư không, trên tay phải một điểm tiên quang lấp lóe, toàn thân óng ánh sáng trưng, phảng phất một tôn ngọc nhân giống như khiết bạch vô hạ. Mà ở trước mặt hắn, ba đạo hắc ảnh đang tại không ngừng chập trùng. Hiển nhiên vừa nãy va chạm đối với bọn họ sản sinh không nhỏ ảnh hưởng. Ngươi rất mạnh, vì sao không cùng chúng ta một đạo tàn sát toàn bộ tinh không cổ lộ, vì trở thành tiên lộ mở ra chuẩn bị. Nếu ngươi đồng ý, ba người chúng ta có thể tôn ngươi vì là đại ca. Nếu ngươi gia nhập chúng ta, từ nay về sau, chúng ta tứ huynh đệ nhất định có thể xưng bá toàn bộ tinh không cổ lộ. Ba cái chí tôn cường giả cảm nhận được thông thiên bất phàm, tuyệt đối không phải là phổ thông chí tôn cường giả, bởi vậy sinh ra lòng muốn lôi kéo mượn hơi. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu bọn họ hoảng sợ, bởi vì lần này bọn họ chính là ôm hẳn phải chết quyết tâm đến đây tử vi tinh vực, nếu không thể được toàn bộ tinh vực huyết khí tinh khí bổ dưỡng, bọn họ liền chỉ còn dư lại chờ chết. Cái này không phải là bọn họ đồng ý nhìn thấy, vì lẽ đó lần này bọn họ nhìn đúng giờ cơ hội, chờ đợi thông thiên đem chọn cái tử vi tinh vực vô số cường giả cũng thanh lý một lần, lúc này mới buông xuống. Đương nhiên, nếu thông thiên không muốn gia nhập, vậy bọn họ cũng sẽ không đối với thông thiên thủ hạ lưu tình. Hiện nay năm màu tế đàn ở trong tay chúng ta, ngươi trừ cùng chúng ta hợp tác, gia nhập chúng ta ra, thật giống cũng không có khác biệt lựa chọn. Thiên thủ thần ma lúc nói chuyện, dữ tợn trên gương mặt tràn đầy vẻ không cho là đúng, thậm chí đều không có đối với thông thiên lộ ra một tia tàn nhẫn, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, ba cái chí tôn cường giả liên thủ, mặc dù thông thiên lại là mạnh mẽ cũng là vô pháp chống đối. Khảm, chia sẻ. Chương 1007, tàn sát chí tôn. Cầu toàn đặt trước. Ba cái vực ngoại chí tôn liên thủ đem thông thiên đoàn người lưu ở tử vi tinh vực, nếu là thông thiên không cùng bọn họ hợp tác, không thêm vào bọn họ, còn kia còn lại một loại kết quả, chính là lấy một địch tam. Thiên thủ thần ma rất có sức lực. Dù sao bọn họ chính là tự chém một đao chí tôn cường giả, cùng những cái đột phá chuẩn đế cảnh, nhưng cũng không thể tiến vào đế cảnh chí tôn không giống nhau, bọn họ có thuộc về mình đế đạo. Đồng thời, hắn cũng cho rằng đối mặt chính mình bên này cường đại như thế đội hình, chỉ cần cho thông thiên mới là tốt nhất, hắn liền sẽ lập tức đầu nhập phía bên mình đội hình. Thế nhưng là ngươi nghĩ quá không, ngươi như vậy lời nói, có hay không cũng bại lộ ngươi bản tính. Thông thiên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cái gì bản tính? Rất sợ chết bản tính. Thông thiên ánh mắt cực kỳ sắc bén, giống như một đạo phong mang giống như xuyên thấu trước mắt xẹt dụ thần ma. Một cái chí tôn cường giả, còn là một cái từ đế cảnh rơi xuống khỏi chí tôn cường giả, đang đối mặt cường địch thời gian liền tử chiến chi tâm cũng không, người như thế, làm sao có thể thành đại sự? Làm sao lấy có thể lại trở về đế cảnh? Bọn họ lôi kéo thông thiên, không ngoài chính là tránh khỏi ba người bọn họ thương vong, yếu bất thực lực bọn hắn. Có thể cũng chính bởi vì bọn họ loại này cẩn thận chặt chẽ hành vi triệt để bại lộ trong bọn họ tâm chi đạo căn bản cũng không phải cái gì vô địch chi đạo, căn bản chính là vĩnh viễn vô pháp chứng được đại đạo. Một cái đại đế nên có một cái đại đế vô ý chi tâm, bất luận ở loại tình huống nào, bọn họ bệ nghệ vạn cổ thẩm nghị không thể diệt, sát phạt cửu thiên khí thế không thể diệt. Bởi vì bọn họ chỉ có thể tin tưởng một điểm, thiên địa đại đạo từ lâu cùng hắn hợp hai là một. Rất tiếc là, trước mắt cái này ba cái từ đế cảnh ngã xuống chí tôn cường giả, cũng không có như vậy vô địch chi đạo, bọn họ e sợ mãi mãi cũng chỉ có thể dừng lại ở chí tôn cảnh giới. Vì là sống tiếp mà lần thứ hai đến đây tử vi tinh vực, thì lại triệt để bại lộ trong lòng bọn họ đại đạo là cỡ nào cầu thả cùng dơ bẩn. Các ngươi như vậy chí tôn, còn chưa xứng cùng bản tôn hợp tác. Thông thiên nguyên bản lợi dụng bọn họ, nhưng là bây giờ xem ra bọn họ căn bản là không có tư cách cùng thông thiên hợp tác. Hừ, tốt khoa trương khí diễm, không biết còn tưởng rằng ngươi chính là đại đế đây. Khả năng chém gió thật là lợi hại, công phu quyền cước làm sao nhưng cũng không biết, chờ một chút tuyệt đối không nên bị bản tôn đánh cho gọi cha, bởi vì bản tôn thích nhất thu con nuôi. Hai cái chí tôn cường giả đối mặt thông thiên cường thế, một trận chê cười, đến bọn họ cảnh giới này, không động thủ thì thôi, một đám động thủ chính là hủy thiên diệt địa. Thiên thủ thần ma cũng là lạnh lùng nhìn thông thiên, một đám ô hợp một dạng tồn tại, lại dám ở bản tôn trước mặt tỏa sáng quyết tử. Đối mặt thông thiên đã 10 phần trong sáng thái độ, thiên thủ thần ma cũng không cần đang ẩn nút cái gì, kỳ thực hắn căn bản là không có dự định thả thông thiên đoàn người rời đi, mặc dù thông thiên đáp ứng gia nhập bọn họ. Một cái chí tôn huyết khí cùng tinh khí đại diện cho cái gì? Đại diện cho bọn họ chí ít có thể lấy cỡ nào sống được vào năm. Lấy đi năm màu tế đàn mục đích chính là để thông thiên lên trời không đường, xuống đất không cửa. Còn có đêm tối phồn cùng lão tử, một cái chuẩn đế cùng một cái tử đế cảnh tự chém một đao ngã xuống chí tôn cường giả, bọn họ huyết khí cùng tinh khí đồng dạng 10 phần mênh mông. Càng khỏi nói thông thiên thủ bên trong thế nhưng là nắm một gốc cây bất tử thần dược. Thiên thủ thần ma kỳ thực đã sớm biết thông thiên ở Bắc Hải bên trong được bất tử thần dược bốn phủ tang thần thụ, nhưng hắn vẫn chậm chạp không hề động thủ, cho tới giờ khắc này hắn mới hoàn toàn bộc lộ ra, mục đích chính là muốn cho thông thiên triệt để giúp bọn họ diệt trừ cái này trong tinh vực vô số cường giả, bớt đi bọn họ phiền phức. Mượn đao giết người, bọn họ cũng biết. Bất quá thông thiên cũng rất nhanh liền xoay ngược lại lại đây, lợi dụng bọn họ đem đến đây ngăn cản thông thiên, muốn cướp bóc bất tử thần dược bảy cái chuẩn đế diệt. Hiện nay toàn bộ tử vi tinh vực trừ thông thiên đã không người nào có thể cùng bọn họ chống lại, vì lẽ đó giờ khắc này bọn họ cũng không cần lại đi che giấu cái gì. Không. 4. Ha ha. Hắc Hoàng chợt ngửa đầu cười to, thanh âm kia tựa như cùng pháo chuột giống như vậy, 10 phần vui mừng. Chó mực, ngươi cười cái gì? Đoạn Đức mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, 10 phần đúng trọng tâm hỏi. Bản Hoàng đang cười ba cái đần độn. Kia tam cái. Rõ, chính là trước mắt cái này ba. Hắc Hoàng dương lên đầu chó, quay về trước mắt ba cái chí tôn, sau đó chậm rãi nói, liền chính diện ra tay đảm lượng đều không có người, lại còn vọng luôn cái gì tàn sát tinh không cổ độ, theo bản Hoàng xem, các ngươi muốn tàn sát e sợ chỉ là Nam Hồ bên trong yêu thú đi. Không. Nói, Hắc Hoàng giơ tay từ Nam Hồ bên trong mò lên một đoàn yêu thú ném ở ba người kia chí tôn trước mặt, tới, đừng khách khí, tàn sát bọn họ. Ấy ấy ấy, lão Hắc, ngươi nói cái gì đây, người ta thế nhưng là chí tôn cường giả, ngươi nắm mấy cái này thánh nhân cảnh đều không đạt đến yêu thú ở đây cho bọn họ tàn sát, chẳng phải là bôi nhọ người ta thân phận. Vậy cũng là, bất quá bản Hoàng nhìn bọn họ dáng dấp kia, cũng là xứng tàn sát những cảnh giới này tu sĩ. Cầm thánh nhân cảnh cũng không đạt đến tu sĩ đi để ba cái chí tôn huyết tẩy. Hắc Hoàng cực điểm trào phúng nói móc sở trường, chỉ kém để ba cái chí tôn ngay tại chỗ từ thiến. Cái kia thiên thủ thần ma sở dĩ lựa chọn nơi đây làm bọn họ tàn sát tinh không cổ lộ bắt đầu, chính là bởi vì năm đó bọn họ bị nơi này đại đế lưu vong, trong bụng đã sớm kìm nén một cây đuốc muốn phóng thích. Hiện nay nhìn thấy Hắc Hoàng làm nhục như thế bọn họ, lúc này liền nộ. Giữ tợn khuôn mặt bên trên, ngũ quan trong nháy mắt vặn vẹo ở cùng một nơi, căn bản không nhận rõ ai là ai, sau đó ba đạo khí thế bàng bạc gió dục mây vần giống như ở Nam Hồ bên bờ tự dưng thăng lên, toàn bộ thế giới linh khí làm cuồng bạo. Liền ngay cả trong thiên địa đạo tắc cũng thuận theo phun trào, bắt đầu chậm rãi tụ hợp, thật giống như là muốn ngưng tụ ra một luồng cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh lớn. Khảm, chia sẻ. Chương 1008, Đế khí, Diệt Chí Tôn. Cầu toàn đặt trước. Nói các ngươi rất sợ chết, không xứng chứng đạo, đó là xem lên các ngươi. Thông thiên không sợ chút nào, Chu Thiên trận, Chấn Tiên Đồ trong nháy mắt lấy ra, vô biên tiên quang trong khoảnh khắc tỏa ra, toàn bộ Nam Hồ cũng bị cái này hóng ánh tiên quang rọi sáng, nguyên bản ảm đạm hư không lập tức làm chấn động, vô biên hỗn loạn đạo tắc ở tiên quang dưới ảnh hưởng từ từ khôi phục lại yên lặng. Đế khí. Cái kia thiên thủ thần ma thấy thông thiên vừa ra tay liền lấy ra hai cái đế khí, lúc này giật mình một hồi, bất quá lập tức thoải mái, hai tay ở trước người giao nhau hình thành một cái cự đại thập tự, phía sau lập tức hiện ra ngàn vạn cái cánh tay, vô số đầu ngón tay hét lớn văn hiện lên, lập lòe thảm bạch quang sáng. Hừ, cho thể diện mà không cần. Trong đó một vị trí tôn cường giả thấy thế cũng lập tức lấy ra chính mình đế khí, đó là một cái tương tự hỏa lò con đường, thanh lam sắc, toàn bộ trên lò xăm lên một loại quái lạ phù văn, như là tượng trưng cho một loại nào đó đại đạo. Mà một cái khác nói đều không nói, giơ tay liền lấy ra một thanh trường đao, hoành quán trường không, chấn động hư không, khiến tử vi tinh vực vô số cường giả run lẩy bẩy, không dám một lời. Bắt nạt tiểu bằng hữu, các ngươi ngược lại là có một bộ, nhưng hôm nay đụng tới chúng ta giáo chủ, chờ sau đó đánh cho các ngươi mẹ cũng không nhận ra. Hắc Hoàng ngồi chồm hôm trên mặt đất, vuốt trái tử chống đủ đầu, một bộ nhàn hạ thoải mái cực thịnh dáng dấp. Một bên Đoạn Đức nghe vậy, lúc này giơ tay nói, giáo chủ, tuyệt đối đừng khách khí, đánh cho chết cái này ba cái vương bát đản. Đủ. Thiên thủ thần ma nơi nào còn nghe được dưới như vậy lời nói, sắc mặt lúc này lại biến. Ngàn vạn cái trên cánh tay đạo văn trong nháy mắt hòa tan, sau đó hình thành một đạo cự đại màu trắng trùng sáng, trong đó đạo văn phun trào, ẩn chứa một luồng làm người không khỏi sợ mất mật lực lượng. Đi chết đi. Cái kia trùng sáng thành hình trong nháy mắt, ngàn vạn cái cánh tay một trận hướng phía trước đẩy ra, cự đại màu trắng trùng sáng giống như cái cự đại viên cầu giống như trực tiếp va về phía thông thiên, một luồng năng lượng ba động tùy theo kéo tới, Nam Hồ đại địa trong nháy mắt nứt ra, hình thành trăm cái khe lớn. Mà lúc này, mặt khác hai cái chí tôn cấp cũng không nhàn rỗi, thanh lam sắc bếp lò cùng cái kia thanh trường đao màu đỏ hành quán trường không. Chỉ một thoáng trong hư không lúc này nứt ra một cái khe, Chu Tiên trận cùng Chấn Tiên đồ sản sinh ánh sáng trong nháy mắt bị nuốt hết, bất kỳ một tia bọt nước cũng vì hiện ra lên. Ầm ầm ầm. Ngôi sao đầy trời dường như hoa rơi đồng dạng không ngừng rơi xuống dưới, cựu thiên chi ngoại trong hư không, vô số quang sáng ở rơi dụng trong nháy mắt bị thôn phệ ở hai cái đế khí ngang qua bên dưới hư không nứt ra trong khe hở. Mà nhưng vào lúc này, thông thiên thoáng động, chỉ thấy thông thiên thủ nắm chu thiên kiếm, như tiên vương lâm thế đồng dạng sừng sững ở trong hư không, bạch khí tung bay, tiên khí lâm nhiên. Sau đó, chu thiên kiếm ở đen nhánh như mực trong hư không bùng nổ ra một tia làm người không tự chủ được muốn tránh né, hai chân như nhún ra muốn cúng bái ánh huỳnh quang, phảng phất vũ trụ trừ ra thời gian luồng thứ nhất ánh sáng, xuyên qua toàn bộ thế giới, tiết cũng xuyên qua toàn bộ thời không trường hạ, cái kia ánh sáng chỗ đến, dường như rọi sáng vạn vật chi nguyên, từng sợi vạn vật mâu khí hiện lên, từng đạo thiên địa đạo tắc cuốn quanh, cắt ra mọi người có khả năng nhìn thấy bất kỳ địa phương nào. Diệt Chí Tôn, thông thiên phía sau hiện ra một đạo nhân ảnh, đúng là hắn trong lòng đạo thể, vạn cổ trường tồn đạo thể, mặc dù trời long đất lở, tinh lật nguyệt nát vẫn như cũ cùng thiên đạo tương hợp đạo thể. Tiếp đó, đạo kia thể mở mắt ra, hai đạo cực hạn chùm sáng chiếu rọi ở cái kia hai cái đế khí bên trên. Đùng. Trong hư không phát sinh một đạo kịch liệt tiếng vang, phảng phất là trong thiên địa trừ ra thời gian vũ trụ bên trong sản sinh âm thanh thứ nhất, cực điểm hủy diệt khí tức tùy theo trải mở ra đến, toàn bộ thế giới cũng bị này cô vô địch khí tức yên diệt. Thanh lam sắc bếp lò cùng thanh trường đao màu đỏ trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành cho tàn. Lại sau đó, thông thiên thủ nắm chu tiên kiếm chặt chém mà xuống. Ầm ầm. Vạn đạo đạo tắc cùng đếm mãi không hết đạo văn dung hòa lẫn nhau, thông thiên đạo thể cùng thiên đạo hợp hai là một, nhiễu loạn thời không liệt phùng, xuyên qua từ xưa đến nay, chiêu kiếm này, phảng phất chính là vĩnh hằng không. Dầm. Thiên thủ thần ma thân thể bị chu tiên kiếm chặt chém mà ra, máu đen tung tóe, hư không lần thứ hai vỡ vụn yên diệt, nơi này nghiêm chỉnh biến thành thông thiên tranh đấu cùng trời đấu chiến trận. Trước mắt ba người bất quá là thông thiên đang cùng thiên đấu thời gian tiện thể thanh lý rác rưởi. Ước vạn tiên quang rơi dụng, nương theo lấy máu đen tung tóe, chỉ một thoáng thời không dường như bất động, chỉ có thông thiên có thể tự do hoạt động. Chỉ thấy hắn giơ tay đem chấn tiên đồ cùng chu tiên trận kích thích, khiến hai kiện pháp bảo đè ép khu vực này, sau đó chu tiên kiếm lần thứ hai tấn công, vạn trượng kim quang ngang qua mà qua. Thiên thủ thần ma thân thể lần thứ hai bị chặn ngang chặt đứt. Phúc. Đang ở khu vực này bên trong, thiên thủ thần ma phát hiện mình đã vô pháp mau lẹ nhúc đích, mãi đến tận trong miệng phun ra một ngụm lớn máu đen, hắn lúc này mới hiểu được, đây là thông thiên thần vực, thần chi lĩnh vực cát gạt, có thể ở trong đó khống chế thời gian cùng không gian thần chi lĩnh vực cát gạt. Giáo chủ đến lúc nào tu luyện? Đoán chừng là chấn áp viên cô về sau đi. Đêm tối phồn suy đoán, cái này thần chi lĩnh vực cát gạt chính là thông thiên ở thanh lý viên cô về sau học hội. Dứt tiếng, đêm tối phồn lập tức cảm thấy một trận hoảng sợ. Cái kia viên cô 03.3 quá đang cùng thông thiên giao thủ thời gian sử dụng một lần thần vực, không nghĩ tới thông thiên lại liền sẽ. Hơn nữa dùng đến như vậy thuần thục, căn bản cũng không xem lần thứ nhất triển khai. Vạn thế khó khăn, chỉ chờ thông thiên. Lao tử phục sát đất bái phục, hung hăng như vậy thông thiên làm sao không khiến hắn tâm phục khẩu phục. Mọi người lời còn chưa dứt, thiên thủ thần ma lần thứ hai bị chu tiên kiếm nhất kích, thân thể lập tức hôi phi yên diệt, hóa thành hư vô. Mà đang ở hắn thần thức chuẩn bị thoát đi thời gian, càn khôn đỉnh xuất hiện, một hồi đem bao phủ. Mất đi thiên thủ thần ma còn lại hai cái chí tôn giờ khắc này đã hoàn toàn hoảng hốt, bọn họ nơi nào muốn lấy được thông thiên lại lưỡng kiếm liền đem thiên thủ thần ma triệt để cho chấn áp. Khảm, chia sẻ. Chương 1009, tinh không cổ lộ phần cuối. Cầu toàn đặt trước. Vẹn vẹn lưỡng kiếm, từ đế cảnh ngã xuống thiên thủ thần ma liền lập tức bị thông thiên chấn áp, thần thức cũng bị cản khôn đỉnh thu vào đi, mãi mãi không có thời gian xoay sở. Cùng lúc đó, chấn tiên đồ cùng chu tiên trận cùng nhau không còn chút sức lực nào, khu vực này bên trong đạo tắc lập tức hỗn loạn lên, vô số đạo văn điên cuồng chuyển động loạn lên. Chờ chút. Hai cái chí tôn cường giả thật hoảng, hy vọng thông thiên có thể thủ hạ lưu tình thả bọn họ một con ngựa. Chỉ cần các hạ đồng ý thả chúng ta đi, chúng ta đồng ý dâng lên bất kỳ bảo bối, bao quát thánh dược, bao quát đế khí. Thánh dược đối với hắc hoàng, đoạn đức mà nói khả năng rất có sức mê hoặc, dù sao cái này hay là đối bất kỳ bảo bối cũng không sẽ ngại ít tồn tại. Nhưng ở thông thiên nhãn, cái kia căn bản chính là không đáng nhắc tới đồ vật, lúc trước hắn từ hoang cổ cấm địa bên trong đi ra lúc, thánh sơn chi thượng thánh dược hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Hai cái chí tôn vội vàng đổi giọng dâng lên đế khí. Dâng ra bọn họ chứng đạo ban đầu sử dụng cực đạo vũ khí. Bản tôn đế khí cũng cho mở cửa hàng binh khí 05. Thông thiên quát chói hai một tiếng, chu tiên kiếm dường như xuyên thấu thiên thu vạn cổ đồng dạng từ tinh tế xét qua, vô số ngôi sao lần thứ hai phá toái yên diệt. Mà cái kia hai cái chí tôn đang chuẩn bị ra tay chống đối, nhưng chấn tiên đồ cùng chu tiên trận nhưng đồng thời phát lực, dùng thân thể hai người lập tức nổ tung, thần thức bay ra, ở giữa chu tiên kiếm kiếm phong. Ầm. Trong hư không đốt lên tuyệt mỹ hỏa diễm, một giống như pháo hoa mê huyễn, cũng như hoa đóa giống như óng ánh. Hai cái chí tôn thần thức bị ngọn lửa kia đốt đốt cháy sạch sành sanh, liền thất vọng đều không còn lại. Thanh lý mất hai cái chí tôn, thông thiên giơ tay đem càn khôn đỉnh bên trong thiên thủ thần ma thần thức phóng xuất. Giáo chủ, còn phóng xuất làm gì, cay con mắt ta. Chính là a giáo chủ, loại này cặn bã còn giữ làm gì, trực tiếp một đao chém là được. Hắc hoàng cùng đoạn đức sớm liền không nhịn được, giờ khác này thấy cái kia thiên thủ thần ma thần thức xuất hiện, lúc này xông lên một trận hung bạo nện. Không có vô biên đạo tắc thần thức, giờ khác này thiên thủ thần ma cực kỳ suy yếu, nơi nào là hắc hoàng cùng đoạn đức đối thủ. Hai ba lần liền bị một người một chó đánh gọi cha. Thật xin lỗi, ta không có bộ dạng ngươi như vậy tử. Thật xin lỗi, ngươi không xứng coi như ta nhi tử. Một người một chó vẫn chưa thỏa mãn, vẫn cứ dùng lực hung bạo nện. Cũng không biết như vậy nện bao lâu, Hắc Hoàng miệng lớn thở hổn hển ngồi vào một bên, mà Đức Đức khinh bị liếc mắt nhìn Hắc Hoàng hậu quay đầu quay về cái kia thiên thủ thần ma thần thức nói, năm màu tế đàn ở nơi nào. Kỳ thực bọn họ cũng minh bạch Thông Thiên đem cái này Thiên Thủ Thần Ma thần thức lưu lại nguyên nhân, dù sao năm màu tế đàn vẫn còn ở trên tay hắn, vạn nhất hắn ngọc đá cùng vỡ lựa chọn tự bạo, cái kia năm màu tế đàn chẳng phải là cũng sẽ cùng theo cái này thần thức tự bạo mà thịt nát xương tan. Nếu như vậy, vậy bọn họ chẳng phải là vô pháp trở lại bắt đầu. Đây không phải Thông Thiên muốn. Nhưng Thông Thiên cũng không chỉ là vì là năm màu tế đàn. Chỉ nghe Thông Thiên nhàn nhạt nói, tinh không cổ lộ phần cuối ở nơi nào? Đây mới là Thông Thiên chính thức mục đích, cái này Thiên Thủ Thần Ma ở trong hư không bị lưu vong lâu như vậy còn có thể tìm tới tinh không cổ lộ, có thể nói phi thường không bình thường, nói không chắc hắn vẫn đúng là biết có cửa ải tinh không cổ lộ bí mật. Thiên Thủ Thần Ma hoàn toàn phục, hắn vạn vạn không nghĩ đến Thông Thiên thực lực vượt xa hắn, nhưng hắn vẫn cũng không phải đại đế. Trong lòng hắn có một vạn câu con mẹ ngươi ở chạy trồm, nhưng cũng không dám mở miệng, chỉ được yếu ớt quay về Thông Thiên nói, ta không biết. Đánh tới hắn nói là dừng. Đêm tối Phồn cùng Lê Thiên gần như cùng lúc đó ra tay, Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức đã đánh mệt, vì lẽ đó hai người bọn họ rất không khách khí bên trên. Lại là một trận gió táp mưa rào giống như bạo nện, chỉ đem cái kia Thiên Thủ Thần Ma thần thức đánh cho nhanh mất đi cuối cùng một tia sinh khí, hai người lúc này mới ngừng tay. Nhưng đêm tối Phồn vẫn chưa thỏa mãn, giơ tay vì đó chuyển vào một đạo tức giận về sau, xoay người quay về Lao Tử nói, ngươi có muốn hay không mấy cái nữa? Lao Tử lúng túng lắc đầu một cái, ta không thể hứng thú này. Lúc này, Hắc Hoàng lại xông lên, đồ con rùa, đường đường một cái chí tôn lại tận làm những này táng tận lương tâm sự tình, còn cơ mờ nờ muốn có nghiêm mặt chúng ta nhập bọn, ngươi thật cho là cõi đời này mỗi một cường giả cũng như các ngươi như vậy không biết xấu hổ. Hắc Hoàng là thật tức giận, năm đó Vô Thủy Đại Đế quét ngang Bát Hoang Lục Hợp, ngăn cản chính là như vậy náo loạn. Hiện nay hắn nhưng tận mắt thấy người gây ra họa, lại gọi hắn làm sao không nổi giận. Lần này biết chưa? Thông Thiên thanh âm lần thứ hai vang lên, trên tay phải đã lập lòe một vệt ánh sáng, chính là Vô Thượng Đạo Tắc ngưng tụ tiên quang, chỉ cần một hồi, cái này thần thức liền sẽ lập tức hóa thành hư vô. Biết rõ. Biết rõ. 320 nói, ta biết rõ. Thiên Thủ Thần Ma hoảng sợ không ngớt, nguyên bản giữ tợn trên gương mặt tràn đầy kinh sợ, vội vàng quay về Thông Thiên nói, tinh không cổ lộ. Phần cuối chính là nhân tộc. Nhân tộc cổ thành. Cổ thành. Nhân tộc cổ thành. Đêm tối Phồn loại người đều là kinh ngạc không thôi. Nguyên lai, ở tinh không cổ lộ phần cuối chính là một tòa cự thành, được xưng nhân tộc chi thành, chính là nhân tộc tối cường giả thí luyện con đường cuối cùng một cửa ải. Ở nơi đó, rất nhiều chí tôn vì là thông qua cuối cùng thí luyện mà không ngừng trùng kích đế cảnh, nhưng cũng lông mày ai biết ở cái kia cuối cùng một xem xét mặt đến tuột cùng ẩn giấu đi cái gì. Mà theo tinh không cổ lộ vẫn hướng phía trước, đi ngang qua thứ 13 mảnh tinh vực về sau liền sẽ bước lên cái kia tối cường giả thí luyện con đường. Nghe vậy, mọi người đều là khiếp sợ, bởi vì bọn họ vạn vạn không nghĩ đến đầu này tinh không cổ lộ cư nhiên như thế chi trường, giống như là một cái phồn hoa thương đạo, ở vô số năm tháng sau vẫn cứ có người ở phía trên hành động, thời gian vô pháp xóa đi, chiến loạn vô pháp trừ khử. Cuối cùng một cửa ải. Bản tôn có khoảng không cũng mau chân đến xem. Khảm, chia sẻ. Chương 1010, trở về địa cầu. Cầu toàn đặt trước. Thông Thiên nói mau chân đến xem người kia tộc chi thành cuối cùng một cửa ải, cũng không phải liền lập tức. Bởi vì hắn suy đoán đường thành tiên mở ra nên cùng người kia tộc thí luyện không liên quan, vậy hẳn là liên quan với chứng đạo thành đế thí luyện. Đối với đế đạo, Thông Thiên không có gì nhu cầu. Bản thân hắn chính là thiên đạo, chỉ cần hắn nghĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể lên cấp đại đế, hơn nữa không ai có thể ngăn cản. Nhưng hắn cũng không nghĩ, bởi vì đế đạo đối với hắn mà nói, chính là còn dư. Nếu có thể trực tiếp tiến vào tiên cảnh, lại có ai sẽ đồng ý đi nhiều chứng một cái đế cảnh đây? Bất quá đầu này tinh không cổ lộ xác thực có chút ý tứ, dĩ nhiên ở vô tận trong năm tháng vẫn duy trì lúc đầu tuyến đường đi mà không bị bất luận người nào thay đổi, có thể nói phi thường mạnh mẽ. Lúc trước là ai sáng tạo đầu này tinh không cổ lộ, hắn mục đích là gì, lúc này mới Thông Thiên quan tâm. Mà bây giờ, Thông Thiên cũng không tính đi vào nhân tộc cuối cùng nhất thành, mà là quay đầu trở về bắt đầu. Hắn từng đã đáp ứng đêm tối Phồn, chờ tìm tới Lao Tử liền dẫn hắn trở về địa cầu, mà bây giờ nhìn lại, hẳn là thời điểm. Thiên Thủ Thần Ma thần thức đã kể bên sắp đổ nát biên giới, ở đêm tối Phồn loại người luân phiên hầu hạ phía dưới, mặc dù đây là chí tôn thần thức, cũng chỉ được thoi thoát. Năm màu tế đàn ở trong tay hắn, tự nhiên giao ra đây, khẩn cầu Thông Thiên có thể cuốn hắn một mạng. Nhưng mà Hắc Hoàng, đêm tối Phồn loại người dồn dập nói, hy vọng Thông Thiên có thể vì vùng tinh vực này tu sĩ ngoại trừ cái tai họa này. Thông Thiên khẽ gật đầu, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ mặt, giơ tay liền đem cái kia thần thức xóa bỏ. Giáo chủ, bọn họ dọc theo tinh không cổ lộ mà đến, sẽ không đã đi qua địa cầu. Đêm tối Phồn chợt nghĩ đến cái này khả năng, bởi vì cái này ba cái chí tôn chính là dọc theo tinh không cổ lộ đi tới Tử Vi tinh vực, vậy bọn họ ở đường đi trên có phải hay không cũng đã đối với những tinh vực khác ra tay, mà trong đó sẽ có hay không có địa cầu. Nghĩ tới đây, đêm tối Phồn chợt có chút hoảng hốt, giữa lông mày đều là nôn nóng, giáo chủ, trở về địa cầu nhìn một chút khỏe. Ê, kỳ thực đêm tối Phồn a, ta rất sớm đã muốn hỏi ngươi, địa cầu rốt cuộc là cái gì? Ở nơi nào? Các ngươi cùng địa cầu có quan hệ gì? Đoạn Đức vẫn không quá minh bạch địa cầu cùng Thông Thiên, đêm tối Phồn quan hệ, lại càng không biết địa cầu đến cùng tồn tại ở nơi nào, đến tột cùng là cái gì. Vì lẽ đó không thể ngay đêm đó Phồn cùng Thông Thiên đàm luận tới địa cầu thời gian, Hắc Hoàng, Đoạn Đức tổng hội có vẻ rất phiền muộn, bởi vì hắn căn bản không biết, nghe cũng chưa từng nghe nói. Đêm tối Phồn nghe vậy, thần sắc trên mặt chợt tối sầm lại, thán nói, địa cầu chính là ta gia hương, một mảnh rời xa bắt đầu, rời xa Tử Vi tinh vực. Ngươi cùng giáo chủ đều là từ vùng tinh vực kia đến. Đoạn Đức lần thứ hai hỏi. Đêm tối Phồn nhìn Thông Thiên, cuối cùng lại là gật gù. Hắn không biết Thông Thiên là từ đâu đến, nhưng hắn vẫn là từ trên trái đất mà tới. Nhưng nếu Thông Thiên không có phản bác, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không đi suy đoán lung tung Thông Thiên lai lịch. Hắn là một người thông minh, nên hỏi một chút, không nên hỏi, hắn tuyệt đối sẽ không mở miệng. Lúc này, Hắc Hoàng chợt hỏi đến, "Giáo chủ, trên trái đất cũng cùng bắt đầu, Tử Vi dạng sao?" Hắc Hoàng câu nói đầu tiên hỏi ý tưởng bên trên. Chính là bởi vì địa cầu tu luyện hoàn cảnh cùng bắt đầu, Tử Vi rất khác nhau, vì lẽ đó đêm tối Phồn mới sốt ruột trở lại nhìn. Nếu Thiên Thủ Thần Ma phía trước đến Tử Vi tinh vực trên đường đã đi qua địa cầu, cái kia giờ khắc này địa cầu chẳng phải là đã là một vùng phế tích. Nhưng bọn họ nếu cũng không có đi qua địa cầu, cái kia giờ khắc này trên trái đất như thế nào một phen tu luyện cảnh tượng. Vô luận như thế nào, đêm tối Phồn cảm thấy cũng có thể trở lại nhìn. Hắn rời đi địa cầu đã mấy chục năm, dựa theo mặt đất tuổi tác để tính, cha mẹ hắn cũng đã chôn sâu đất vàng. Cái gọi là trở lại, chỉ là vì hoàn thành một loại về mặt tâm linh lễ tế. Đoàn người lần thứ hai bước lên lữ trình, chỉ bất quá lần này, nhiều ba người. Lê Thiên cùng nói Dịch Hề cũng lựa chọn tùy tùng Thông Thiên, bọn họ đã hoàn toàn bị Thông Thiên cường đại trấn phục, không muốn bỏ qua to lớn như thế cơ duyên. Đồng thời bọn họ cũng rất muốn đi xem bắt đầu, bởi vì từ bọn họ xuất sinh đến bây giờ, liền từ chưa rời khỏi Tử Vi. Mà Lao Tử tự nhiên là không cần nhiều lời, Tử Vi Bắc Hải bên trong phủ tang thần thụ đã bị Thông Thiên lấy đi, vùng thế giới này đạo tắc cũng từ từ khôi phục bình thường, nếu lại có thêm đại đế chứng đạo thành công, vậy ít nhất là 10 vạn tuổi thọ mệnh. Đáng tiếc Lao Tử đã vô pháp chứng đạo thành đế, ở hắn mất đi thời gian trong, vừa vặn bao quát hắn nhất có thời cơ chứng đạo thành đế cái kia mấy năm. Quá cái thôn kia, liền không có cái kia cửa hàng. Lại có thêm, tâm hắn tính đã hoàn toàn không thích hợp chứng đạo thành đế, vô vi vô tranh, mới là giờ khắc này Lao Tử rõ rệt nhất tâm lý. Hắn tùy tùng Thông Thiên trở về bắt đầu, một mặt là muốn về bắt đầu đi xem những cô nhân kia, mặt khác cũng là muốn cùng Thông Thiên một đạo trở về địa cầu, dù sao nơi đó mới là hắn chính thức gia hương. Chỉ là cùng so với đêm tối Phồn, hắn cảm giác nhớ nhà cũng không có như vậy nồng nặc, bởi vì lúc trước hắn đi đến bắt đầu thời gian cũng đã đem sở hữu sự tình cũng an, tốt tốt, là cùng. Mọi người ra đi, năm hầu tế đàn phát sinh tia sáng chói mắt. Ở trong vô tận hư không ngang qua, Lê Thiên cùng nói Dịch Hề hay là lần đầu, khó tránh khỏi có vẻ căng thẳng, nhưng theo thời gian chuyển rời, bọn họ cũng là thói quen. Nhưng mà để Thông Thiên có chút bất ngờ là, lúc trước bọn họ đi tới Tử Vi đại khái hoa 4 năm dáng vẻ, thế nhưng ở trở về thời gian, bọn họ nhưng hoa chí ít 6 năm. Trên đường cũng chưa qua quá Thông Thiên đoàn người đến đây Tử Vi tinh vực thời gian đi ngang qua cái kia hai mảnh tinh vực, gần giống như bọn họ khi đến đi qua đường cùng lúc này trở về đường căn bản không phải cùng một cái. Xem ra, lúc trước chúng ta suy đoán không tệ, đầu này tinh không cổ lộ cũng không phải cố định, có theo cơ hội tính. Thế nhưng là con đường này khởi điểm cùng điểm cuối lại là cố định. Khảm, chia sẻ. Chương 1011, Triệu Hoán Thần Đài. Cầu toàn đặt trước. Năm màu tế đàn thần bí ở chỗ, mỗi một tòa năm màu tế đàn đều là đơn hướng truyền tống. Cứ việc mỗi một tòa năm màu tế đàn truyền tống là hao phí thời gian không giống, khắp vùng địa điểm không đồng nhất, nhưng điểm cuối lại là một dạng. Nói thí dụ như từ địa cầu đến Huỳnh Hoặc Tinh, từ Huỳnh Hoặc Tinh đến bắt đầu. Cái này hai tòa năm màu tế đàn đều là đơn hướng truyền tống, chỉ dẫn tới một cái cố định địa điểm. Điều này cũng chính là Thông Thiên vì sao nhất định phải tìm tới bị Thiên Thủ Thần Ma lấy đi năm màu tế đàn nguyên nhân, bởi vì ở Tử Vi tinh vực bên trong, chỉ có cái này một tòa năm màu tế đàn là dẫn tới bắt đầu tinh vực. Thời gian 6 năm cũng không dài, đối với tu sĩ mà nói, 6 năm thời gian dường như tình thiên nhất ngộ. Mọi người đang bóng đêm vô tận bên trong, vô tận thê lương bên trong xuyên toa 6 năm về sau, nhưng chợt bị một đạo đáng sợ khí tức sợ kinh tỉnh. Trước hết tỉnh lại là Thông Thiên, làm cỗ này khí thế truyền đến trong nháy mắt, hắn một đôi mắt liền lập tức mở, dường như tinh quang lấp lóe, bắn ra hai đạo làm người không dám nhìn thẳng ánh mắt. Đáng tiếc tại đây bóng đêm vô tận cùng thê lương bên trong, ánh mắt của hắn cũng không thể mặc 323 đấu, mục đích vị trí cùng vẫn là như mực đồng dạng hắc. Lạnh lẽo thấu xương truyền đến, nương theo lấy đạo kia đáng sợ khí thế, giống như là có một cái làm người cảm thấy khủng bố sinh linh canh giữ ở phía trước, chờ bọn họ đi qua. Đêm tối Phồn cùng lão tử cũng tương kê tỉnh lại, ánh mắt chiếu tới đều là hắc ám, có thể cái kia làm người chấn động cả hồn phách khí thế nhưng thật lâu không có tiêu tan, hai người chỉ được đưa mắt nhìn sang Thông Thiên. Sau đó, đoàn người cũng tỉnh lại, Hắc Hoàng, Đoạn Đức, Lê Thiên, nói Dịch Hề loại người dồn dập tỉnh lại, thảo luận cái này đạo thật lâu không chịu tiêu tan khí thế khủng bố. Phía trước đến cùng có cái gì? Hắc Hoàng chợt thấy được hơi thở này rất quen thuộc, nhưng cũng vô pháp nhớ lên từng ở nơi nào gặp được, trong lúc nhất thời rơi vào suy nghĩ xuất thần tình trạng. Mà Đức Đức nhưng chấn định rất nhiều, trầm giọng nói, mạnh mẽ như thế khí tức, làm không phải là phổ thông sinh vật phát ra, chúng ta hay là cẩn thận chút tốt. Hắn cả đời này, quanh năm ở dưới lòng đất cùng một ít không thấy được mặt trời đồ vật đánh gọi vào, thập, AFGG, sao kinh tâm động phách sự tình không thể gặp phải, nhưng hắn mỗi lần luôn có thể gặp dự hóa lành, khả năng ép buộc chính mình chấn định bình tĩnh chính là nguyên nhân ở trong. Kỳ thực vượt qua tinh không, cũng không nhất định cần phải lợi dụng năm màu tế đàn truyền thống. Lúc này, Hắc Hoàng chợt mở miệng nói đến, có ý gì? Tất cả mọi người rất là buồn bực, trừ dùng năm màu tế đàn truyền thống, còn có thể có cái gì biện pháp có thể đủ vượt qua tinh không? Trừ phi đại đế. Đại đế liền có thể ở hành độ hư không. Đáng tiếc cõi đời này đại đế đã toàn bộ điêu linh, nơi nào còn có cái gì đại đế còn sống ở thế vượt qua tinh không? Nhưng cái này cùng hiện nay bọn họ phải đối mặt khí thế khủng bố có quan hệ gì? ngươi mẹ nó có thể hay không chỉ đem lại nói một nửa? Muốn gấp chết cá nhân a. Đoạn Đức thiếu kiên nhẫn, giờ khắc này phía trước chính chuyện đến mọi người sởn cả tóc gáy khí tức, Hắc Hoàng cũng tại nơi này đã ách mê, cái này làm sao không để hắn tức giận. Hắc Hoàng tiếp tục nói, tương truyền ở bắt đầu một ít cổ lão thị tộc bên trong, bọn họ có một loại đặc biệt thủ đoạn, có thể mạnh mẽ xoay chuyển thời không, triệu hoán những cái tại phía xa trong vô tận hư không lưu lãng mấy trăm ngàn năm sinh linh mạnh mẽ buông xuống. Triệu hoán? Đêm tối phồn nghe vậy kinh hãi. Đúng, những cái vô cùng cường đại tồn tại, bọn họ ngưng hợp chính mình tinh khí huyết, khắc họa ra một loại thần đài, có thể xoay chuyển thời không, triệu hoán quan hệ bà con người trở về. Hắc Hoàng vốn chính là nghiên cứu trận pháp, cho nên đối với các loại trận pháp đều có trải qua. Loại này triệu hoán phương thức tuy nhiên không thuộc về trận pháp, nhưng là cơ bản giống nhau. Hắn từng ở một cái trong cổ tộc từng thấy như vậy thủ đoạn, vì lẽ đó giờ khắc này cảm nhận được cỗ này đáng sợ khí thế sau liền lập tức nói đi ra. Ngươi nói là, luồng hơi thở này chính là bắt đầu một cái cổ tộc triệu hoán quan hệ bà con người trở về. Mạnh mẽ như thế khí thế, đều gần sánh bằng đại đế, rất khó nói không phải. Hắc Hoàng cẩn thận không thừa đáp lời. Hắn tuy nhiên cũng biết vô luận là bắt đầu hay là tử vi cũng đã không tồn tại đại đế, nhưng trước mắt này cỗ khí thế khiến người ta cảm nhận được, thực sự quá cường đại, khiến người ta không thể không suy đoán có phải hay không đại đế. Thảo luận tới đây, mọi người cũng đưa mắt nhìn sang Thông Thiên. Cho dù là đại đế vậy thì như thế nào? Thông Thiên liếc mọi người một chút, nhàn nhạt nói, nếu như vậy sợ chết, cái kia còn tu luyện cái gì? Làm người bình thường không tốt sao? Trải nghiệm sinh lão bệnh tử không tốt sao? Thái độ, hết thảy đều hay là thái độ trọng yếu nhất. Đặc biệt là người tu đạo, nếu thái độ tuy nhiên kiên quyết, bất luận có cường đại cỡ nào tư chất, e sợ quay đầu lại cũng chỉ sẽ là chút lam múc nước mà thôi. Cho dù là đại đế thì lại làm sao? Chẳng lẽ là đại đế liền chỉ có thể mặc cho hắn sâu xé chính mình sao? Sống sót, mặc dù là lớn nhất vĩnh hằng mệnh đề, nhưng chỉ có kiên cường cùng thế gian tất cả mọi thứ chống lại, có thể tranh thủ đến cái này một đường sinh cơ. Đây cũng là tiệt giáo giáo nghĩa, lấy ra một đường sinh cơ, dù cho cùng toàn bộ vũ trụ là địch. Giáo chủ nói rất đúng. Mọi người đều là gật đầu, luồng hơi thở này tuy nhiên đáng sợ, nhưng cũng không trở thành dạy người vì thế mà cảm thấy hoảng sợ chí tử. Còn nữa, mỗi cái tu sĩ cũng nên có thuộc về mình cái kia vô địch chi đạo, nếu bởi vì người khác mà phát sinh thay đổi, như vậy đạo này đến cùng hay là không phải là thuộc về mình cái kia vô địch chi đạo đây? Nếu muốn đứng sừng sững ở tối cường giả đỉnh phong, như vậy thì tất nhiên muốn không nhìn tất cả trở ngại, mặc dù cái này trở ngại là đại đế. Có ánh sáng. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời khắc, phía trước chợt xuất hiện một điểm ánh sáng sáng, phảng phất lớn chừng ngón cái đầu cậu. Ánh sáng chỉ thông qua hang động này đi vào trong truyền vào tới. Luồng hơi thở này càng ngày càng gần. Đồng thời, bọn họ cũng cảm nhận được cỗ này khí thế khủng bố càng ngày càng gần, phảng phất ở này điểm ánh sáng sau lưng chính là bọn họ sắp đối mặt khủng bố tồn tại. Khảm, chia sẻ. Chương 1012, thần bí chiến thuyền. Cầu toàn đặt trước. Đây là một mảnh tử cơ vực ngoại tinh không, vô số tinh quang ở trong hư không lấp lóe, một luồng hoang vu mà tang thương khí tức chậm rãi từ nơi này mảnh phía xa trong trời sao truyền đến. Mà ở này cỗ tang thương trong hơi thở, một đạo đáng sợ khí thế đang lan tràn. Trắng trận không kiêng rẻ đầy dây mảnh này tinh không. Thở phi phò. Vài đạo âm thanh vang lên, Thông Thiên đoàn người xuyên qua cái kia chỉ có lớn chừng ngón cái ánh sáng động, vung xuống ở mảnh này trong tinh không. Đoàn người toàn bộ trôi nổi, không có điểm dừng chân. Nhưng bọn họ phát hiện, ở mảnh này trong tinh không, bọn họ có thể phi hành, luân hải vận chuyển tự nhiên, thần tuyển dâng lên như lúc ban đầu, vẫn chưa chịu đến cái gì hạn chế. Nơi này, đây là nơi nào? Lê Thiên, nói dịch hề đều là ngơ ngác, bởi vì tại bọn họ tưởng tượng, bắt đầu tinh vực hẳn là cùng Tử Vi tinh vực một dạng, chính là một mảnh tràn ngập vô hạn sinh cơ tinh vực. Trên thực tế, cũng xác thực như vậy. Nhưng lúc này bọn họ nhưng buông xuống trong một mảnh trong tinh không, không có bất luận hơi thở của sự sống nào phun trào, đầy mắt đều là thê lương cùng tĩnh mịch. Đi phía trước nhìn. Đêm tối phồn cảm nhận được cỗ này khí thế khủng bố chính là từ mảnh này tinh không nơi sâu xa nhất truyền đến, nhưng nơi sâu xa lại là tràn ngập bóng đêm vô tận, cũng không thể nhìn rõ ràng bên trong địa phương cất giấu cái gì, vì vậy hắn lúc này bắt chuyện mọi người đi vào trong. Lúc này, Thông Thiên xua tay ra hiệu hắn đi phía trước. Bất kỳ thời điểm Thông Thiên cũng không có sợ bất kỳ vật gì, cho dù là tại dạng này một mảnh tràn ngập không biết trong tinh không. Càng đi bên trong, cỗ này đáng sợ khí tức càng là rõ ràng, phảng phất ngay ở phía trước cách đó không xa. Ở xuyên qua cái kia mảnh bóng đêm vô tận, trước mắt mọi người trong nháy mắt sáng lên. Đó là một viên thê lương đại khí tinh thần, giờ khắc này đang khi bọn họ cách đó không xa vần quanh. Bắt đầu. Hắc Hoàng một chút liền nhận ra, đó là bắt đầu tinh vực. Giờ khắc này tất cả mọi người trôi nổi trong tinh không, từ bọn họ cái góc độ này nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy phía dưới hoang cổ cấm địa. Đêm tối phồn cùng lão tử thậm chí nhìn thấy ở hoang cổ cấm địa bên trong ẩn giấu đi 9 con rồng kéo hòm quan tài. Vậy khí tức, khó nói chính là cái kia 9 con rồng kéo hòm quan tài truyền đến. Đêm tối phồn kinh hãi không thôi, nếu thực sự như vậy, cái kia 9 con rồng kéo hòm quan tài chẳng phải là người tiên? Cái này có thể cách 10 vạn 8 ngàn dặm a. Không phải. Lúc này, Thông Thiên chậm rãi lắc đầu, ở nơi đó. Mọi người theo Thông Thiên ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy tại bọn họ cách đó không xa, ở tinh không nơi sâu xa nhất một chỗ ngóc ngách bên trong, ở sao bắt đầu truyền đến ánh sáng không thể bằng trong bóng tối. Một cái sừng sững đứng vững bóng mờ đang ở nơi đó nhẹ nhàng chìm nổi. Nơi đó thật sự là quá đen, căn bản không thể thấy rõ cái kia bóng mờ toàn bộ diện mạo. Nhưng mọi người nhưng cảm nhận được từ cái kia bóng mờ bên trên truyền đến khủng bố khí tức, phảng phất một cái tuyên cổ ngang qua ở đây thiên thể, giờ khắc này đang tản phát ra thâm thẳm quận cũng é, hấp dẫn người đi thăm dò cùng phát hiện, đồng thời cũng tản ra làm người ta sợ hãi khí tức, cảnh cáo người đến không nên tới gần. Đây là biết bao mâu thuẫn hai loại khí tức, lại đồng thời tồn tại ở một loại vật chất bên trên. Mọi người đều là cảm nhận được luồng khí tức kia chính là từ cái kia trong bóng tối truyền đến, cực kỳ dọa người. Thông Thiên xông lên trước phiêu phù ở mặt trước, trên mặt hắn không có một tia ba động, thậm chí ngay cả một tia cẩn thận vẻ mặt cũng không, hờ hững như nước. Khi bọn họ tới gần cái kia bóng mờ, mọi người dần dần nhìn thấy ở cái kia trong bóng tối phảng phất có ánh kim loại lấp lóe, nhưng cũng không nổi bật, nơi này hắc ám thật sự quá đậm, căn bản vô pháp phân biệt cái kia đến tột cùng là ánh kim loại hay là đường vật gì. Lúc này, Thông Thiên ra tay, Chu Tiên kiếm lóe sáng lên sàn, vạn trượng tiên quang đem nơi này hắc ám xua tan được không còn một ngống. Sau đó, mọi người liền nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy ở mảnh này tinh không nơi sâu xa nhất, một chiếc cự đại chiến thuyền bò neo ở nơi đó, có tới cao mấy ngàn trượng, ngang qua bọn họ trước mắt toàn bộ tinh không. Giống như cái vẫn thạch giống như lơ lửng ở nơi đó, trầm ngưng cực kỳ. Tà Thiên, Hắc Hoàng kinh ngạc thốt lên, hắn chưa từng gặp khổng lồ như thế chiến thuyền, cho dù là ở Vô Thủy Đại Đế cái kia hắc ám náo loạn thời đại cũng không từng xuất hiện khổng lồ như thế chiến thuyền. Không. 4. Mà trước mặt mọi người người lần thứ hai hướng phía trước tới gần một điểm thời gian, trước mắt chiến thuyền càng thêm rõ ràng. Chỉ thấy ở cái kia hiện ra ánh kim loại mà lộ ra thâm thẳm khí thế chiến thuyền bên trên, che kín vết đao kiếm khoảng không, chiến thuyền trên mặt toàn bộ đều cái hố, thậm chí còn có vết máu. Mà cỗ này làm người ta sợ hãi khí tức bắt đầu từ vết máu kia bên trong truyền đến. Đây chẳng lẽ là đại đế chi huyết sao? Lê Thiên, nói dịch hề đều là ngơ ngác, như vậy chấn nhân tâm phách vết máu, trừ đại đế, còn có thể là ai? Đúng. Mọi người ở đây vì là vết máu kia cảm thấy cực kỳ kinh hãi thời gian, trong tinh không chợt truyền đến một tiếng vang thật lớn. Dường như bình địa như kinh lôi tại mọi người bên thai vang lên, làm cho mọi người đều là cả kinh, suýt chút nữa xoay người chạy. Chỉ có Thông Thiên trên mặt vẫn cứ không có bất kỳ cái gì vẻ mặt, nhàn nhạt đảo mắt nhìn về phía Đoạn Đức. Giờ khắc này Đoạn Đức chính vận lấy một cái búa nhỏ đánh cái kia chiến thuyền thiết giáp ra, thanh âm mới rồi chính là hắn phát ra. Thân thiết ta, chuẩn đế cũng đỏ mắt ta. Đoạn Đức một bên đánh một bên kích động dị thường lầm bầm lầu bầu, nhìn dáng dấp, hắn là phát hiện bà bối. Hắc Hoàng nghe vậy, lúc này nhảy một cái mà lên, đi tới Đoạn Đức bên người, thế nào? Có thể hay không chỉnh một khối hạ xuống? Những người khác nhìn thấy tình cảnh này đều là lặng lẽ. Cả hai cái cực phẩm, trừ vơ vét bà bối, bọn họ thật giống như không có đường những chuyện khác có thể làm. Các ngươi cẩn thận một chút. Trên thuyền kia vết máu rất không bình thường. Mặc kệ nó, luôn không khả năng ở đây bước lên một tôn đại đế đi ra đi. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức triệt để thoải mái tay chân, các loại thủ đoạn đều dùng tới, nhưng này trên chiến thuyền sắt lá nhưng thủy chung vẫn không núc đích. Lúc này, Thông Thiên chợt nói, như vậy chiến thuyền vừa vặn dùng để coi như bản tôn di động đạo cung lớn. Khảm, chia sẻ. Chương 1013, tiên nhân chỗ bố trí. Cầu toàn đặt trước. Giáo chủ, cái này muốn chuyển trở về sao? Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức trong nháy mắt giật mình sắc, xoay đầu lại nhìn Thông Thiên, trong ánh mắt đều là hoảng sợ. Chiếc này chiến thuyền có thể nói hùng vĩ, chỉ nhìn cái kia sắt lá liền có thể biết rõ thuyền này đến cùng có cỡ nào kiên cố, còn nữa khổng lồ như thế chiến thuyền, nếu chữa trị một phen, vậy nhất định rất có đánh vào thị giác lực. Thông Thiên gật gù, nhàn nhạt nói, bất quá ở chuyển về trước khi đi, còn cần giải quyết một hai vấn đề nhỏ. Thông Thiên trong lòng nhưng mà, như vậy một cái cực kỳ cự đại chiến thuyền, sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, rất có thể mặt trên còn có vật còn sống. A. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức được nghe mặt trên còn có vật còn sống, lúc này nhảy ra ngàn trượng, ánh mắt cảnh tăng hai, ba kính sợ nhìn chằm chằm hiện ra ánh kim loại chiến thuyền. Thân thể đúc thành chiến thuyền, có thể có được nó tất nhiên là chuẩn đế trở lên tồn tại, chí tôn, đại đế loại hình. Nếu mặt trên còn có vật còn sống, cái kia nhất định là chuẩn đế cấp bậc trở lên. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức tuy nhiên tham tài, nhưng đối với mạng nhỏ mình cũng rất quan tâm, tuyệt đối sẽ không đem chính mình vứt đi tính mạng cảnh. Mọi người được nghe trên thuyền này khả năng còn có vật còn sống, nhất thời cũng cảnh giác lên, dồn dập vận chuyển thần công hộ thể, bất cứ lúc nào chuẩn bị đấu võ. Nhưng mà Thông Thiên nhưng dù bận vẫn ung dung bước chậm đi tới chiến thuyền. Giáo chủ, đêm tối phồn, Lê Thiên loại người đều là thất thanh thét lên, dù sao thuyền này xuất hiện quá mức quỷ dị, vạn nhất phát sinh cái gì không rõ, Thông Thiên một người độc vãng chẳng phải là không có viện thủ. Nhưng nghĩ lại, mấy người cũng tiêu tan. Lấy Thông Thiên một người độc chiến tam chí tôn ngạo thế chiến tích, hắn coi như một người đem thuyền này là tung, đánh nát e sợ cũng không sẽ cho người cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, ban đầu ở Tử Vi tinh vực, đây chính là hai cái đế khí trực tiếp bị Thông Thiên một kiếm chặt đứt, hóa thành hư vô a. Nho nhỏ này thân thiết, Thông Thiên tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Chỉ thấy Thông Thiên bước chậm đi tới chiến thuyền về sau, cỗ này làm người không khỏi khiếp đảm khí tức dần dần suy yếu, cho đến biến mất, sau lần đó cũng không có xuất hiện nữa. Mà cái kia chiến thuyền bản thân mang theo tang thương cảm giác nhưng thủy chung quanh quẩn không tiêu tan, phản phất từ viễn cổ lướt qua thời gian trường hà mà đến, làm người không khỏi say mê cái kia đoạn hết sức tiền đồ sán lạn năm tháng. Xem cái kia trên chiến thuyền vết máu liền biết rõ chiến thuyền này trải qua cái gì, cái kia tất nhiên là một cái vạn cổ đại thế, các loại kỳ hoa dị lại còn tướng tỏa ra, lúc trước trận chiến đó tất nhiên hết sức khốc liệt cùng bi tráng, chiếu rọi ra toàn bộ thế giới bên trong dòng nước xiết mạnh mẽ tiến vào. Có thể càng như vậy, trong lòng mọi người trên ngột ngạt cảm giác càng là mãnh liệt, cỗ này tang thương khí tức cũng là càng ngày càng dày đặc. Chúng ta cũng đi lên xem một chút đi. Hắc Hoàng không nhịn được, cái thứ nhất đứng ra muốn đi lên xem một chút. Sau đó, mấy người đều đi theo thông thiên trên chiến thuyền. Phía trước nhất bong tàu bên trên cũng không có cái gì kỳ quái đồ vật, đều là một ít toán loạn rách nát binh khí. Theo thời gian biến mất, những binh khí này từ lâu mất đi linh tính, không còn nữa ngày xưa hào quang. Mà ở những binh khí kia bên trong, linh tinh tán lạc vài món pháp bảo, đương nhiên cũng đã mất đi linh tính, thậm chí không hề có một chút đạo tắc ba động. Thông thiên một người đi ở trước nhất, xuyên qua bong tàu tiến vào trong khoang thuyền. Nhưng là trước mặt mọi người người đi vào trong khoang thuyền, cũng kinh ngạc đến ngây người. Tại đây trong khoang thuyền, thời gian dường như đình chỉ. Bởi vì bọn họ nhìn thấy bên trong khoang thuyền lại còn bảo lưu lấy cái kia vừa đứng kết thúc sau tình hình. Bên trong khoang thuyền chất đầy thi thể, không có mục nát, thậm chí ngay cả huyết dịch cũng chưa từng khô cạn. Khoang thuyền trên mặt đất tràn đầy huyết dịch, đầy dây từng luồng hết sức cuồng bạo năng lượng. Mà những thi thể này trên mặt cũng là các loại vẻ mặt kinh ngạc, ngơ ngác, hoảng sợ, bi thương các loại, trước khi chết, bọn họ khẳng định trải qua một phen đại chiến, nhưng cuối cùng lại đều chết ở chỗ này. Vùng đất này trên vết máu lại còn không có được. Hắc Hoàng kinh hãi, chung quanh điều tra một phen sau mới chậm rãi nói, bên trong khoang thuyền bị che kín trận văn, thời gian ở đây bị hạn chế không? Hạn chế thời gian? Đêm tối phồn kinh ngạc không thôi, vội vàng hỏi, rõ ràng còn có trận văn có thể hạn chế thời gian. Cương Tử đêm tối phồn trong ý thức, thay đổi không gian đã là tu sĩ có khả năng đạt đến cực hạn, dù sao xoay chuyển thời gian hoặc là nói hạn chế thời gian xem ra cũng quá mức hoang đường, đến nay hắn cũng chưa từng gặp ai có thể thay đổi thời gian. Lúc này, thông thiên thanh âm nhàn nhạt vang lên, làm tu vi đạt tới trình độ nhất định, trên lý thuyết là có thể thay đổi thời gian. Thông thiên đương nhiên biết rõ ở trên cái thế giới này thay đổi thời gian còn có khó khăn, nhưng ở thông thiên kinh lịch, thay đổi thời gian đối với hắn mà nói đó chính là dễ như trở bàn tay thời gian. Đại đế sao? Không phải. Tiên. Rất có thể. Hắc Hoàng tiếp nhận thông thiên câu chuyện nói, thành tiên về sau nên có thể thay đổi thời gian, thậm chí trưởng không thời gian, để hắn theo ngươi ý nguyện lưu động. Vậy ngươi ý tứ là, trận này văn chính là tiên nhân chỗ bố trí? Lê Thiên cùng nói dịch hề quăng tới kinh hoàng ánh mắt, tiên nhân a. Trong truyền thuyết tồn tại vô thượng tồn tại a. Hắc Hoàng nghe vậy, cũng không biết trả lời như thế nào Lê Thiên, lúc này đưa mắt nhìn sang Thông Thiên. Chỉ nghe Thông Thiên nói, một đáng đạt đến tiên nhân cảnh giới 3.3, trưởng khống thời không cần làm 10 phần đơn giản. Dứt tiếng, Thông Thiên giơ tay gọi ra một đạo nơi này đạo tắc, mà hậu vận công đem trên người mình đạo tắc triệu hoán mà ra cùng với dung hợp với nhau, cuối cùng giơ tay nhẹ nhàng vung ra một trường, hai đạo đạo tắc hợp hai làm một ở trong khoang thuyền bùng nổ ra kinh người quang mang. Lại đến, mọi người liền nhìn thấy một cái cực kỳ khủng bố hình ảnh. Chỉ thấy ở tia sáng kia tiêu tan về sau, mấy cái tài hoa xuất chúng thái cổ ma vương giết tiến vào cái này trong khoang thuyền, mở ra sắc giới, nhưng thuyền này trong khoang người tốt giống như tay trói gà không chặt giống như vậy, căn bản vô pháp chống đối, trong nháy mắt đã bị mấy cái kia thái cổ ma vương chém giết. Đây là cổ tộc đại năng. Khảm, chia sẻ. Chương 1014, Hỏa Lân Vương. Cầu toàn đặt trước. Hắc Hoàng nhận ra mấy cái kia thái cổ ma vương, một người trong đó chính là Hỏa Lân Động lão tổ, chiến lược tuyệt đối vượt qua chuẩn đế. Cổ tộc. Lê Thiên cùng nói dịch hề đều là 10 phần kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới ở Bắc Đầu trên cũng chia nhân tộc cùng cổ tộc. Lúc này, Hắc Hoàng thán nói, Bắc Đầu thượng cổ tộc so với Tử Vi tinh vực không biết mạnh hơn nhiều ít, năm đó nếu không phải Vô Thủy Đại Đế mạnh mẽ trấn áp cổ tộc, chỉ sợ nhân tộc đã sớm bị cổ tộc diệt tuyệt. Bắc Đầu tinh vực cùng Tử Vi tinh vực không giống, nơi này cổ tộc đặc biệt cường đại, như là mấy cái sinh mệnh cấm khu bên trong đều là, tuyệt đại đa số đều là cổ tộc người. Như không phải là bởi vì thiên địa đạo tắc nguyên nhân, cổ tộc chỉ có thể ẩn thân ở cấm khu bên trong, chỉ sợ Bắc Đầu từ lâu long trời lở đất. Thế nhưng là mấy cái này cổ tộc cường giả tại sao phải giết chết những này nhân tộc người, bọn họ căn vốn là không có gì tu vi à, giết hắn không năm có ích lợi gì. Lê Thiên hỏi, nhưng phía trước thông tiên đã tiếp tục đi vào bên trong đi, mặt sau bọn họ làm vội vàng đuổi tới. Ở trên đường, Đoạn Đức vì là Lê Thiên giải thích nói, nhân tộc cùng cổ tộc hướng về không đội trời chung, những năm này bọn họ chiếm cứ lấy mỗi cái sinh mệnh cấm khu, thông qua sinh mệnh cấm khu thời gian quy tắc đến chỉ hoãn chính mình già yếu, mà sau sẽ nhân tộc ngăn cách ở bên ngoài, nhân tộc từ lâu cùng bọn họ kết làm huyết hải thâm cửu. Cựu nhân gặp mặt, đặc biệt bỏ mắt. Mấy cái này cổ tộc cường giả đại khái cũng là bởi vì nhìn thấy những này nhân tộc người, vì lẽ đó không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp động thủ. Vậy cũng quá bi kịch đi. Nói dịch hề than nhẹ một tiếng nói, không nghĩ tới ở Bắc Đầu cũng là như thế một dạng. Kỳ thực đến đâu nhi đều giống nhau, cổ tộc cùng nhân tộc mâu thuẫn chính là trong xương liền mang theo, căn bản vô pháp hòa hoãn, trừ phi một phương diệt một phương khác. Ta xem ngươi mới là thật sống ở trong mơ, hắn cổ tộc nơi nào đến lá gan dám diệt nhân tộc. Mà nhân tộc vào giờ phút này lại nơi nào có dũng khí cùng cổ tộc đối phó? Sinh mệnh cấm khu bên trong mấy cái kia chí tôn không đảo người ra mới là lạ. Ngay tại mấy người lúc nói chuyện đợi, phía trước thông thiên lần thứ hai thẳng hạ xuống. Chỉ thấy phía trước chính là một cái cự đại phòng nghị sự, mà ở phòng nghị sự trung ương nhất trưng bày một trường cái ghế, phía trên ngồi một bộ khô lâu. Mà giờ khắc này, mọi người cũng dần dần phát hiện vừa nãy cỗ này làm bọn họ kinh hoàng khí tức chính là thi thể này chuyển đến. Chuẩn đế cấp bậc thi thể. Không ngừng, hẳn là nhân tộc chí tôn huyết thi thể. Lão tử tiến lên một bước, nhìn thi thể kia sau kết luận đây là chí tôn cường giả thi thể. Làm sao có khả năng? Mọi người nghe vậy đều là kinh hãi. Một bộ chí tôn thi thể bày ở trước mắt, hơn nữa rất có thể đã chính mình trọng sinh ra linh thức. Đang lúc này, chiếc này cực kỳ cự đại chiến thuyền chợt lay động, thật giống bị mở ra giống như vậy, quay về dưới bầu trời sao viên kia tráng lệ tinh cầu, bắt đầu giảm xuống. Ồ. Thông Thiên cảm thấy kinh ngạc, lúc này quay đầu đi xem bên ngoài tình hình, chỉ thấy chiến thuyền giảm xuống tốc độ rất nhanh, hầu như trong chớp mắt liền đến hoang cổ cấm địa bên trên. Chúng ta đây là chính mình rơi xuống thật sao? Giảm xuống trên đường, Lê Thiên sắc mặt thảm liếc, hắn lần thứ nhất trải qua như vậy sự tình, khó tránh khỏi có vẻ hơi cẩn thận chặt chẽ thậm chí căng thẳng. Đừng nói hắn, cho dù là Hắc Hoàng cũng là một trận mặt đen, chỉ lo chiến thuyền này rơi hoang cổ cấm địa bên trong, bọn họ liền cũng lại vô pháp đem lấy ra. Mấu chốt nhất là, ở hoang cổ cấm địa bên trong cất ở đây một cái chín con rồng kéo hòm quan tài, cùng là hai cái nơi nơi hư không vô tận bên trong trôi nổi đồ vật, cũng cùng là hai cái có thể vượt qua tinh không đồ vật, một đán hai người lẫn nhau bài xích, nói không chắc bên trong khoang thuyền chí tôn phục sinh lại đều có khả năng. Ngươi lo lắng cái giám a, giáo chủ không phải là có ở đây không, chỉ cần giáo chủ, ai dám bắt chúng ta làm sao bây giờ? Được lắm, bắt các ngươi làm sao bây giờ, hôm nay liền để ngươi mở mang ta cổ tộc cường đại. Đoạn Đức lời còn chưa dứt, ngoài khoang thuyền chợt vang lên một đạo cực kỳ tự phụ thanh âm. Bên trong khoang thuyền mọi người nghe vậy đều là ngẩn ra, chỉ có Thông Thiên công khai, không chút nào kéo dài đi ra cự thuyền khoang thuyền. Bên ngoài, không phải là hoang cổ cấm địa, mà là một cái cự đại tế đàn, nằm ở một ngọn núi đỉnh. Giờ khắc này ở tế đàn bốn phía, chính tụ tập ba tên chuẩn đế, hai tên chí tôn, một người trong đó chính là Hỏa Lân Động trưởng giáo, Hỏa Lân Vương. Hỏa Lân Động một mạch cực kỳ mạnh mẽ, không ngừng Hỏa Lân Vương bước vào chuẩn đế cảnh, Hỏa Lân Tử lại càng là còn nhỏ tuổi là thành công giết vào chuẩn đế cảnh giới, cùng cái kia bất tử thiên hoàng tử, Huyết Vượng một mạch hoàng hư nói, thần tam linh thần tầm đạo nhân đồng liệt. Ở chính giữa tuổi trẻ nhất đại, mấy người này có thể nói tồn tại vô địch. 327 mà phụ thân bọn hắn, như là Hỏa Lân Vương, Bất Tử Thiên Hoàng, Vô Địch Huyết Phượng Vương, Thần Tam Vương các loại, cái kia đều là truyền thuyết cấp bậc tồn tại. Hỏa Lân Vương mấy chục ngàn năm chưa từng xuất thế, không hề nghĩ rằng hôm nay nhưng xuất hiện ở đây. Mà khi hắn nhìn thấy Thông Thiên trong ngay mắt, hắn dường như chịu đến một vạn điểm bạo kích, cả người cũng nhảy dựng lên. Thông Thiên. Hỏa Lân Vương vạn vạn không nghĩ đến chính mình triệu hoán viễn cổ lão tổ, lại đem Thông Thiên cho triệu hoán đi ra. Bọn họ hôm nay tụ ở đây, chính là vì là triệu hoán năm đó huyết chiến hư không mà biến mất không còn tăm hơi Hỏa Lân lão tổ, nhưng không ngờ Thông Thiên xuất hiện ở chiến thuyền bên trên. Nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút, đừng làm được chúng ta giáo chủ như cái quái vật, người nào thấy đều muốn hét lớn một tiếng. Hắc Hoàng nên ngang từ trong khoang thuyền đi xuống, nếu là người sống, như vậy thì dễ làm. So với ở trên thuyền thời gian, bởi vì không nhìn thấy một chút tức giận, vì lẽ đó Hắc Hoàng có vẻ cực kỳ cẩn thận. Nhưng giờ khắc này đã trở về bắt đầu, cái kia dị thường đại khí cầu tính lập tức lại hiện lộ ra. Nhìn thấy lão tổ, vì sao không bái? Khảm, chia sẻ. Chương 1015, siêu việt cựu bí thân pháp. Cầu toàn đặt trước. Thông Thiên ba khí thanh âm lần thứ hai vang lên, toàn bộ đỉnh núi trong khoảnh khắc vắng ngắt. Nhưng chỉ không tới 3 giây đồng hồ, Hỏa Lân Vương thuấn liền nhảy dựng lên, "Thông Thiên tiểu nhi, nạp mạng đi." Lời còn chưa dứt, Hỏa Lân Vương đã nghiêng người tiến lên, làm như cổ tộc bên trong, thể chất cứng rắn nhất Hỏa Lân nhất tộc, phàm là có thể dùng quyền đầu giải quyết, vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không vận chuyển công pháp. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó Hỏa Lân nhất tộc chiến đấu đặc sắc chính là cận thân vật lộn. Lần này cũng giống như vậy. Hỏa Lân Vương trong khoảnh khắc xông đến Thông Thiên trước người, hai tay ngang qua toàn bộ phía chân trời, như vẫn thạch giống như hướng về Thông Thiên đập xuống, một giải hỏa diễm ở phía sau hắn thiêu đốt, sau đó trong nháy mắt mở rộng, đem trọn mảnh thiên không nhuộm đỏ bừng. Ầm. Thông Thiên chỗ đứng trong nháy mắt nổ tung ra, bụi mù tứ tán, một đạo mạnh mẽ ba động lập tức quét ra, đỉnh núi nhất thời thấp một đoạn. Nhưng cái này vẫn chưa xong, đỉnh núi chấn động mấy cái về sau chính xác từ đó tâm nổ tung, cả ngọn núi cũng tùy theo sụp đổ, núi đá bắn ra bốn phía, khói bụi bốc lên. Ầm. Cái này Thông Thiên giáo chủ có vẻ như cũng không ra sao a, một chiêu cũng không tiếp nổi. Ha ha. Xem ra lời truyền miệng thật có chút nói ngoa. Nguyên bản ở chỗ này triệu hoán lao tổ trở về không ngừng Hỏa Lân nhất tộc, còn có còn lại mấy cái cổ tộc đều tại đây mà chuẩn bị triệu hoán lao tổ trở về, giờ khắc này thấy rõ Hỏa Lân Vương một quyền liền đem Thông Thiên nổ đến không thấy bóng dáng, lúc này nói chào phúng người đời đồn đại. Bọn họ cũng chưa gặp qua Thông Thiên, lúc trước Tu Di Sơn, Thần Khương, Bất Tử Sơn tam chiến thời gian, những người này cũng vẫn còn ở ngủ say bên trong, tự nhiên không biết Thông Thiên là thế nào diệt cái này ba cái địa phương. Cái kia Hỏa Lân Vương nguyên bản cùng Bất Tử Sơn bên trong Bất Tử Thạch Hoàng giao hảo, mấy vạn năm trước Bất Tử Thạch Hoàng còn từng đã đáp ứng Hỏa Lân Vương, chỉ cần hắn có thể nhịn đến đời này, liền để hắn tiến vào Bất Tử Sơn, ở cây tràng ngộ đạo cổ dưới bế quan tu luyện. Thật không nghĩ đến khi hắn nhịn đến đời này, tỉnh lại thời điểm, Bất Tử Sơn đã đổ nát, đừng nói cây tràng ngộ đạo cổ, liền ngay cả Bất Tử Sơn bóng dáng cũng không thấy. Vì lẽ đó hắn mới sẽ như thế thẹn quá thành giận, dù sao cái kia cây tràng ngộ đạo cổ không phải là tùy tiện cái gì cũng có thể đang ngồi ở phía dưới ngộ đạo, nhưng mà Thông Thiên nhưng đem trực tiếp chuyển về Đạo Hư Cung. Hỏa Lân Vương mấy lần đi vào Đạo Hư Cung thăm dò, nhưng cũng bị nữ đế chặn trở về. Đương nhiên, nữ đế vẫn chưa ra tay toàn lực, rời đi hoang cổ cấm địa, thế giới bên ngoài đạo tắc ràng buộc càng nghiêm trọng, nàng mặc dù muốn ra tay toàn lực cũng mười phần khó khăn. Lại có thêm một cái, Hỏa Lân Vương cũng không đáng giá nàng ra tay toàn lực, chính như Thông Thiên nói, đại thế sắp tới, rất có khả năng, hiện nay vì là cái Hỏa Lân Vương bình liếc lãng phí sức lực, thật sự không đáng. Ừm. Không đúng. Bụi mù dần dần tiêu tan, cổ tộc bên trong có người hô lên âm thanh, bởi vì bọn họ nhìn thấy Thông Thiên giờ khắc này vừa vặn bưng bưng lơ lửng ở trong hư không, hai tay ôm ngực có vẻ dị thường thích thú nhàn hạ. Hỏa Lân Vương cũng là tâm thần chấn động, vừa nay cú đấm kia tuy nhiên không có sử dụng toàn lực, nhưng là có 7-8 phần khí lực. Thông Thiên không chỉ có cứng rắn tiếp đó, hơn nữa còn như vậy tùy ý, nhìn qua hãy cùng căn bản không thể phí khí lực gì một dạng. Không thể. Hỏa Lân Vương trong con ngươi có tinh hỏa lấp lóe, thân ảnh từ biến mất tại chỗ, xẹt qua phía chân trời bùng nổ ra một đạo rừng rực quang mang, đỏ chót như lửa, thiêu đốt lên toàn bộ hư không. Vô số tinh quang rơi rụng, trong nháy mắt hóa thành hỏa hồng. Chỉ thấy Hỏa Lân Vương song tay quét ngang, dung chuyển núi đồi khí tức tùy theo phun trào, đầy trời đạo tắc tụ hợp ở hắn trên hai tay, bùng nổ ra hóng ánh quang huy, hình như một cái viên cầu giống như hồng sắc quang sóng đang tại chậm rãi thành hình, phương hướng đối diện chuẩn trong hư không thông thiên. Ầm. Chói mắt quang mang xẹt qua hư không, lại đem hư không tê liệt, lộ ra một vết thương, hồng sắc đạo tắc lấp lóe ở giữa, tự dưng nổ tung ra, chỉ một thoáng đất trời rung chuyển, cho dù là đang ở xa xa đêm tối phồn mấy người cũng không khỏi vận công hộ thể, phòng ngừa cái kia ánh sáng dư lực lan đến chính mình. Mà giờ khắc này đang ở hư không thông thiên nhưng vẫn cứ hai tay ôm ngực, mắt nhìn quang thúc kia kéo tới, sắc mặt hờ hững dường như bình kính, một bộ áo trắng trên không trung bay phần phật. Thật đem mình làm cá nhân, lửa này lân ánh sáng cho dù là chí tôn cường giả cũng không thể không thận trọng đối xử, hắn lại còn dám làm như không thấy, muốn chết. Làm ngươi vẫn đúng là đừng nói, ta cảm thấy cái này thông thiên cũng thật sự có tài, mấy chục ngàn năm đi qua, một làn sóng tiếp theo một làn sóng đến a. Các ngươi xem. Ngay tại mấy cái cổ tộc đại nhân vật thảo luận thời gian, trong hư không thông thiên bỗng nhiên động, thân hình phảng phất như một đạo như kinh lôi trên không trung hiện ra, sau đó lại biến mất trong nháy mắt, khi xuất hiện lại đợi, hắn đã đến Hỏa Lân Vương phía sau. Thật nhanh thân pháp. Cựu bí hành tự quyết chỉ sợ cũng chỉ như vậy. Cổ tộc bên trong đại nhân vật bị thông thiên tốc độ khiếp sợ, dồn dập phỏng đoán cái này thân pháp lai lịch. Cựu bí chính là nhân tộc cổ thuật, trong đó hành tự quyết chuyên tấn công thân pháp, triển khai đến cực hạn hành tự quyết có thể nói khủng bố, hầu như có thể thuấn di. Tốt triệu, tất cả mọi người biết rõ, thuấn di phải không tồn tại. Nhưng triển khai đến cực hạn hành tự quyết liền như là thuấn di giống như vậy, vô cùng kỳ diệu địa. Mà giờ khắc này, làm cổ tộc mọi người thấy thông thiên thân pháp thời gian, bọn họ ngay lập tức liền nghĩ đến hành tự quyết, bởi vì tại bọn họ trong ấn tượng, chỉ có hành tự quyết mới có nhanh như vậy tốc độ. Đáng tiếc, cũng không phải. Chỉ thấy thông thiên tự dưng xuất hiện ở Hỏa Lân Vương phía sau, thần sắc trên mặt trong nháy mắt biến đổi. Khóe miệng hơi nhếch lên, tay phải nắm tay mạnh mẽ hướng phía trước nổ ra. Ầm ầm ầm. Hư không đánh nức, tiên hà đổ nát, toàn bộ giữa bầu trời đạo tắc cũng bị cú đấm này bắn cho nát, thậm chí có vô số đạo văn hướng về mặt đất rơi rụng. Phía dưới đang tại xem trận chiến không ít tu sĩ nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Khảm, chia sẻ. Chương 1016, độc nhất vô nhị cầu hoàng. Cầu toàn đặt trước. Hỏa Lân Vương xoay người tiếp quyền, hai tay khoanh ngăn tại trước người, cơ thể bên trong tuôn ra một luồng khí thế mênh mông. Hai tay nhất thời phát sinh tia sáng chói mắt, ánh sáng màu đỏ lóng lánh giống như cái như mặt trời lơ lửng giữa không trung. Đùng. Đinh hai nhức góc thanh âm vang vọng hoàn vũ. Toàn bộ trong hư không tràn đầy hào quang óng ánh, ai cũng không thấy rõ trong đó đến tột cùng phát sinh cái gì. Một đạo rất có lực phá hoại ba động tùy theo bao phủ, trong vòng ngàn dặm sơn phong trong nháy mắt bị tiêu diệt, một thạch bay ngang, uy vi trắng quan. Cổ tộc mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Mạnh mẽ như thế thân thể, tự nhiên là cá nhân tộc. Năm đó nhân tộc thánh thể cũng chỉ như vậy chứ. Khi bọn họ đang tại suy đoán thông thiên có phải hay không thánh thể thời gian, đêm tối phồn ngược lại là sáng mắt lên, dường như phát hiện cái gì, trong mắt lóe ra một đạo quang thải kỳ dị. Vừa nãy thông thiên cú đấm kia hoàn toàn là dựa vào hắn thân thể lực lượng oanh kích, cũng không có đạo tắc, đạo văn gia trì, thậm chí không có vận chuyển công pháp. Đó là trong lòng vô địch, trong tay vô địch một quyền, trực tiếp nổ nát hư không. Khổng lồ như thế lực lượng 193 tuyệt đối siêu việt thánh thể cường độ thân thể. Giáo chủ thể chất. Hắc Hoàng không chỉ một lần hoang mang vấn đề này, đương nhiên, điều này cũng bắt nguồn từ hắn hoang mang thông thiên lai lịch. Vô luận là hắn, hay là Đoạn Đức, cũng hoặc là Ban Đêm Phồn, lao tử loại người cũng không biết thông thiên lai lịch, vì lẽ đó căn bản không thể nào biết được thông thiên thực lực, thậm chí vô pháp xác thực biết được thông thiên cảnh giới. Cho nên khi thông thiên sử dụng như vậy kinh thiên địa khiếp quỷ thần chiêu thức lúc, vô luận là ai cũng cảm thấy chấn động. Cho nên dồn dập suy đoán thông thiên thể chất, mạnh mẽ như thế nhục thể tuyệt đối không phải là phổ thông thể chất, thiên truy bách luyện sau phổ thông thể chất cũng vô pháp đạt đến cái này cường độ. Đêm tối phồn lắc đầu biểu thị không rõ, ánh mắt trước sau tập trung ở thông thiên trên thân. Giờ khắc này, thông thiên đứng tại hư không không động đậy nữa. Mà cái kia bị một quyền đánh bay mấy vạn trượng Hỏa Lân Vương lại là mắt lộ kinh hãi nhìn chằm chằm Thông Thiên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Thông Thiên cường độ thân thể càng khủng bố như vậy. Hỏa Lân nhất tộc nhất là người ta gọi là chính là bọn họ thể chất, Kỳ Lân thân thể mạnh như chân long, tu luyện tới hắn cảnh giới này Kỳ Lân thân thể đừng nói phổ thông chí tôn không làm gì được, cho dù là đại đế cũng phải chết mục đích ba phần. Nhưng là bây giờ, Thông Thiên lại một quyền đem hắn đánh bay. Sự thực này, thân là Hỏa Lân nhất tộc Hỏa Lân Vương làm sao tiếp thu được? Giống. Kinh thiên tiếng vang dường như lôi đình nổ tung. Hỏa Lân Vương lần thứ hai tấn công, hữu quyền bên trên đạo tắc vần quanh, thiêu đốt ra ngọn lửa màu đỏ thẫm, trong hư không tinh thần bị hắn trên nắm tay uy thế đánh nứt, không ngừng rơi rụng, hư không nghiến diệt. Cú đấm này, Hỏa Lân Vương dùng ra hoàn toàn khí lực, toàn bộ tinh khí ngưng tụ bên phải quyền chi thượng, hạ phương mặt đất trong nháy mắt nổ tung, hất lên một đạo đất đá chi tưởng, nương theo lấy Hỏa Lân Vương thân ảnh hướng về thông thiên phô thiên cái địa mà đi. Hỏa Lân Vương muốn tới tàn nhẫn. Đêm tối phồn lời còn chưa dứt, Hỏa Lân Vương trên đỉnh đầu chợt xuất hiện một cái cự đại càn khôn quyển, chu vi thẳng tới ngàn trượng, ngang qua hư không, lập lòe hóng ánh hồng quang. Mà khi hắn hưu quyền hướng về thông thiên đánh tới thời gian, đầu của nó trên đỉnh càn khôn quyển cũng thuận theo chạy bán, cùng trên mặt đất đất đá chi tường một trên một dưới áp sát thông thiên. Cái kia càn khôn quyển ở trong hư không lưu lại một đạo hồng sắc tàn ảnh, trong vòng sáng lên một điểm óng ánh bạch quang, xét qua phía chân trời bùng nổ ra chấn động không gì sánh nổi khí thế. Xem trận chiến cổ tộc cường giả dồn dập cau mày, hiển nhiên không nghĩ tới Hỏa Lân, Bỏ Ép Vương rõ ràng còn có mạnh mẽ như thế cực đạo vũ khí. Tương truyền cái này Càn Khôn quyển chính là năm đó Hỏa Lân chuẩn đế chứng đạo thất bại, diễn ra vạn năm chế tạo ra đến cực đạo vũ khí, tuy nhiên không có đế đạo khí tức, nhưng cái này Càn Khôn quyển cường độ không chút nào không cần đế khí yếu, thậm chí cùng so với một số đế khí, cái này Càn Khôn quyển uy lực càng lớn. Mọi người đều đem ánh mắt dừng lại ở Thông Thiên trên thân, giờ khắc này đối mặt lợi hại như vậy cực đạo vũ khí, tất cả mọi người muốn biết Thông Thiên sẽ đi như thế nào ứng phó. Liên tại bọn hắn ánh mắt lấp lóe lúc, trong hư không Thông Thiên chợt hướng về cái kia Càn Khôn quyển đưa tay, tay phải tu dài nằm chỉ quay về cái kia Càn Khôn trước nhẹ nhàng nắm chặt, làm người kinh hãi một màn xuất hiện. Cái kia Càn Khôn quyển gần giống như bị Thông Thiên thủ trưởng khống chế, trong nháy mắt đã bị Thông Thiên nắm ở trong tay. Phải biết, đây chính là mang theo vô thượng uy thế va chạm mà đến cực đạo vũ khí a. Lại bị Thông Thiên dễ như ăn cháo liền nắm ở trong tay. Càng khủng bố là, khi hắn đem cái kia Càn Khôn quyển nắm ở trong tay, thuận thế đi xuống nhẹ nhàng vung lên, trên mặt đất đất đá chi tường trong nháy mắt ở trước mắt hắn đổ nát, bụi mù phun trào, đất đá bay ngang, toàn bộ đại địa cũng bịt kín một tầng dày đặc bùn đất. Hỏa Lân Vương nhìn thấy tình cảnh này, dưới chân một cái lảo đảo, suýt chút nữa liền từ trong hư không té xuống, trợn mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm Thông Thiên một lát nói không ra lời. Chính mình cực đạo vũ khí lại bị Thông Thiên nắm ở trong tay. Càng khách khí là, hắn lại dùng chính mình cực đạo vũ khí phá chính mình chiêu thức. Vương bắt đạn. Hỏa Lân Vương phản ứng lại, giữa lông mày tràn đầy cẩn trọng sắc mặt giận dữ, trong tròng mắt lại càng là thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, hai tay nắm lấy được khanh khách vang lên, uy thế gây nên, mặt đất lần thứ hai nứt toác, từng cái vết nứt dường như khúc xà đồng dạng uốn lượn lan tràn. Nhưng mà lúc này Thông Thiên nhưng phất tay đem cái kia Càn Khôn quyển ném, vừa vặn dắt ở Hắc Hoàng trên cổ. Lớn nhỏ mới vừa thích hợp. Thông Thiên thỏa mãn gật gù. "Ngươi?" Hỏa Lân Vương đương tức bị tức được thổ huyết, đây chính là cực đạo vũ khí a. Lại cho một con chó làm dây chuyên dùng. Bản hoàng chính là trên trời dưới rất độc nhất vô nhị cầu hoàng. Hắc Hoàng lập tức hai tay chống nạnh biểu hiện mình cùng còn lại cầu không giống nhau. Phúc. Nhưng lại tại hắn dứt tiếng thời gian, Hỏa Lân Vương cũng không nhịn được nữa trong cổ họng nhiệt huyết, lúc này một cái phun ra tới. "Khảm, chia sẻ." Chương 1017, chém Hỏa Lân Vương. Cầu toàn đặt trước. Hỏa Lân Vương nhục thể sát thực mạnh mẽ, Thông Thiên vừa nay cú đấm kia càng không có trực tiếp đem nổ nát. Bất quá, cũng chỉ đến thế mà thôi. Bởi vì Thông Thiên lại động. Chỉ thấy trong hư không, Thông Thiên thân ảnh lóe lên rồi biến mất, khi xuất hiện lại cũng đã đến Hỏa Lân Vương trước người, hữu quyền dường như một ngôi sao rực rỡ giống như hướng về Hỏa Lân Vương toàn lực vung tới, bá đạo vô cùng khí thế trong nháy mắt đem trọn cái hư không nhấn chìm. Ầm. Hỏa Lân Vương đưa tay đi chặn, cả người đạo tắc trong khoảnh khắc hiện lên, muốn ngăn cản Thông Thiên cái này một quyền rơi trên người mình. Nhưng mà ngay tại hắn cả người đạo tắc hiện lên một khắc đó, Thông Thiên quyền đầu đã từng tầng hạ xuống, một luồng hủy thiên diệt địa khí tức tùy theo truyền đến, lại đến, mọi người liền nhìn thấy trong hư không nổ tung đến, phóng ánh như pháo hoa tỏa ra. Chính là như vậy cương manh vô địch một quyền, trực tiếp nổ nát hư không, tiên quang hiện ra, từng tia từng sợi đạo tắc trong lúc nhất thời tán loạn, trong thiên địa hiện ra một luồng trước nay chưa từng có đại đạo ánh sáng, dẫn động tới sở hữu tu sĩ ngưng mục đích mà coi. Giáo chủ cú đấm này, bá khí a. Hắc Hoàng mắt chó chăm chú nhìn chằm chằm hư không, trong mồm chó tự lẩm bẩm, thất thần một lúc lâu. Một bên Đoạn Đức, đêm tối phồn mấy người cũng đều là ngơ ngác nhìn trong hư không nóng ánh pháo hoa, trong lúc nhất thời trầm mặc. Bọn họ đương nhiên biết rõ Thông Thiên thực lực đến tuột cùng khủng bố cỡ nào, nhưng ở nhìn thấy Thông Thiên nhục thể cũng mạnh như thế lúc, bọn họ đã không tìm được từ ngữ để hình dung trong lòng ngạc nhiên cùng chấn động. Đặc biệt là đêm tối phồn, hắn chính là nhân tộc thánh thể, theo lý mà nói, hắn đối với cường độ thân thể đáng lẽ là mẫn cảm nhất. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng đối với mình cường độ thân thể cảm thấy nghi vấn, chính mình thật sự là thánh thể sao? Làm sao cùng giáo chủ so ra, căn vốn là không cùng đẳng cấp được không? Mà lúc này, trong hư không một đạo nhân ảnh lần thứ hai bay ngược, chính là cái kia Hỏa Lân Vương. Giờ khắc này, Hỏa Lân Vương tựa như cái kia cánh gãy phi điệu đồng dạng hướng về mặt đất rơi rụng, đập ầm ầm ở đại địa bên trên, một cái chu vi ngàn trượng cự khanh xuất hiện. Thông Thiên quay đầu nhìn về phía còn lại mấy cái cổ tộc cường giả, hàn ý sẽ qua, không người dám cùng với đối diện. Ba cái chuẩn đế, hai cái chí tôn. Hiện nay một cái chí tôn đã nằm ở trong hầm, còn lại một cái kia chí tôn giờ khắc này chính liếc nhìn, không dám nói câu nào. "Giống." Đang lúc này, Hỏa Lân Vương đập ra cự khanh bên trong trận truyền đến một tiếng vang thật lớn, một con toàn thân thiêu đốt lên kịch liệt hỏa diễm hỏa kỳ lân xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Vậy là Hỏa Lân Vương bản thể, một con kỳ lân, chính thức kỳ lân. Nơi này chiến đấu hấp dẫn không ít tu sĩ xem trận chiến, giờ khắc này đều thấy cảnh này, lộn xộn kinh hãi không ngớt. Cổ tộc mấy cường giả lại càng là mặt lộ vẻ kinh sắc, Hỏa Lân Vương mấy chục ngàn năm chưa từng hiện hóa bản thể, hôm nay lại bị Thông Thiên bức đến mức độ này, có thể thấy được Thông Thiên cường thế vô cùng. Có cái gì ngạc nhiên, không phải là một con kỳ lân sao? Giáo chủ, khoảnh khắc kỳ lân, kim muộn chúng ta hầm kỳ lân thịt. Hắc Hoàng xem trò vui hướng về không chê sự tình lớn, ngẩng lên đủ cái cổ liền lớn tiếng quát lên. Một bên Đoạn Đức cũng vội vàng đổi tới, chớ đem lão tử đánh nát, ta sẽ làm đầu sư tử. Phúc. Một bên đêm tối phồn nghe vậy, lúc này một cái ngũ vị hương linh dịch phun ra đến, đó là từ Bắc Hải Tiên Đảo trên lấy ra linh dịch, có thể bổ dưỡng nhân linh khí cùng tinh khí, cũng có thể làm uống rượu. Đầu sư tử. Đêm tối phồn nhìn chằm chằm Đoạn Đức nói, kỳ lân đầu làm thế nào đầu sư tử? Ngươi có thuần dương chân hỏa đến có sao? Có. Hỏa vực bên trong có. Đoạn Đức nghiêm nghiêm trang nói. Mắt thấy đêm tối phồn loại người liên tiếp thương nghị làm sao ăn kỳ lân, Hỏa Lân Vương trên thân hỏa diễm càng tăng lên, cái miệng lớn như chậu máu quay về thông thiên liên tục gào thét, móng sau trên đất mãnh liệt giẫm một cái, vô cùng to lớn dường như một ngọn núi giống như thân thể lập tức bay lên không trung, hướng về thông thiên mạnh mẽ đụng tới. Dường như sừng rồng đồng dạng sừng kỳ lân tản ra một luồng làm người chấn động cả hồn phách hương vị, mà cái kia cả người thường tích tiêu đốt lên hỏa diễm càng đem hư không cũng tiêu đốt, tàn hồng một mảnh. Không. Mặt đất tu sĩ vội vàng xa xa lui lại, chỉ lo ngọn lửa kia rớt xuống đánh trên người mình. Kỳ lân ngọn lửa chính là chí tôn cũng không dám đụng vào, nhiệt độ có thể mang cực đạo vũ khí trực tiếp tan chảy. Cổ tộc các cường giả giờ khắc này đều là ngậm miệng không nói, bởi vì bọn họ vô pháp phán đoán Hỏa Lân Vương hiện ra bản thể về sau có thể hay không chiến thắng thông thiên. Vừa nãy thông thiên cường thế đã in dấu thật sâu ấn ở trong lòng bọn họ, đổi lại người bên ngoài, giờ khắc này bọn họ e sợ đã tuyên án Hỏa Lân Vương sinh ra, thế nhưng là đối mặt thông thiên, bọn họ thật sự không có dũng khí đi dự đoán. 6. Ầm. Trong hư không lần thứ hai phát sinh một tiếng vang thật lớn, đinh hai nhức óc, vang vọng hoàn vũ, trong vô tận hư không tinh thần dồn dập rơi dụng nát tan, đồ sộ cực điểm. Đầy trời thiêu đốt hỏa diễm không ngừng bốc lên, như muốn đem trọn cái hư không tan chảy. Nhưng vào lúc này, vô tận hỏa diễm càng chậm rãi tắt, lộ ra trong hư không cảnh tượng. Chỉ thấy thông thiên một tay bắt sừng kỳ lân, một tay chắp sau lưng, trên mặt còn mang theo như có như không ý cười. Lại đến, làm người kinh ngạc một màn xuất hiện. Thông thiên lại một cái tay đem cái kia hình thể giống như núi hỏa kỳ lân bắt lại, sau đó quay về mặt đất từng tầng ném ra đi. Ầm. Đại địa rạn nứt, vô số điều vết nứt lan tràn ra. Giống. Hỏa kỳ lân kêu thảm thiết không ngớt, thanh âm xuyên tấu hư không, đem đầy trời đạo tắc nhiễu loạn. Lúc này, Chu Tiên kiếm chợt xuất hiện ở trong hư không, ước vạn tiên quang như là nước chảy hiện lên, một luồng ngang qua thiên cổ khí tức trong nháy mắt truyền ra. Ầm ầm ầm. Chu Tiên kiếm từ trên trời giáng xuống, ngàn vạn đạo kiếm quang phá toái hư không, trực tiếp chém xuống ở Hỏa Kỳ Lân trên thân. Nhất thời, một mảnh tiên hà hiện lên, bóng ánh mà sáng lạ, khiến người tâm thần ngóng trông. Chân Long cũng là điều chắc chắn, huống chi một con kỳ lân. Khảm, chia sẻ. Chương 1018, vô đề. Cầu toàn đặt trước. Từ lúc Hồng Hoang thế giới thời gian, Thông Thiên liền chém vô số Chân Long. Cái kia tổ long lại càng là gầm thét lên truy kích thông thiên ngàn tỷ dặm, nhưng cuối cùng lại bị thông thiên giết ngược lại. Hiện nay đi tới thế giới này, chân long không xuất hiện, một con kỳ lân khó nói còn có thể làm mưa làm gió. Thông thiên không có nương tay, trực tiếp đem chém giết, kỳ lân huyết nhuộm đỏ toàn bộ đại địa, vô số đạo thì lại đổ nát, trong thiên địa khuynh khắc một mảnh hỗn độn. Lúc này, thông thiên lại lần nữa ra tay, chấn tiên đổ lấy ra, ổn định vùng thế giới này. Sau đó chỉ thấy thông thiên xoay người nhìn về phía Hắc Hoàng, thu thập sạch sẽ. Hắc Hoàng nghe vậy, lúc này một giả yên nhi chạy tới, đem hỏa kỳ lân thi thể thu lại. Vì vậy, toàn bộ thế giới cũng sôi trào. Thông Thiên giáo chủ chém giết một con hỏa kỳ lân, hơn nữa là hỏa lân thuê chí tôn. Hắn sẽ không thật muốn ăn kỳ lân thịt chứ? Kỳ lân thịt? Chí tôn cấp bậc kỳ lân thịt? Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy điên cuồng. Nhân tộc tu sĩ đã không biết nên nói cái gì, này cờ mở nở quả thực không nên quá hung tàn, chí tôn cấp bậc hỏa kỳ lân lại rơi xuống bị người hạ xuống nồi hầm kết cục. Càng làm cho người không khỏi hoảng sợ là, thịt này nếu thực sự có thể ninh chín ăn, đây chẳng phải là so với ở cây trà ngộ đạo cổ bế quan ngộ đạo 10000 năm tu vi tinh tiến được càng mãnh liệt hơn. Này cờ mở nở có thể so với thánh dược a. Không ít nhân tộc tu sĩ tha thiết mong chờ nhìn Hắc Hoàng đem cái kia hỏa kỳ lân thi thể lấy đi, trong ánh mắt có một vạn loại ước ao ghen ghét. Mà cổ tộc người giờ khắc này liền đã hoàn toàn choáng váng. Hỏa Lân Vương cứ như vậy chưa? Thật muốn bị lấy về hầm ăn. Xem tình huống này, dường như là cổ tộc người đã vô pháp tưởng tượng Hỏa Lân nhất tộc vẫn lạc sẽ cho toàn bộ cổ tộc mang đến ra sao hậu quả. Hiện nay cổ tộc tuy nhiên vẫn cứ cường giả như mây, nhưng đối mặt một cái chí tôn cường giả vẫn lạc, bọn họ vẫn cứ cảm thấy một trận thì đau. Đều lăn đi. Thông Thiên cũng không có đối với còn lại cổ tộc người ra tay, giờ khắc này giữ lại bọn họ còn có chút tác dụng, giết một cái liền thiếu một cái, vùng thế giới này đã không thể thừa nhận nhiều như thế cường giả vẫn lạc. Cổ tộc người tuy nhiên phẫn hận, nhưng ai lại biết được bức bách tại Thông Thiên uy thế, chỉ có thể túi đầu xoay người đi. Đông Hoang, Đạo Hư Cung. Sáo Âm nhìn trước mắt Thông Thiên, trong lòng quả nhiên là ngũ vị tạp trần. Nguyên bản nàng cho rằng Thông Thiên rời đi bắt đầu, chí ít mấy chục năm trở lên, dù sao tinh không cổ lộ không phải là tùy tiện liền có thể vượt qua. Thế nhưng là không nghĩ tới vẹn vẹn 11 năm, Thông Thiên lại trở về. Hơn nữa vừa trở về liền đem cổ tộc Hỏa Lân Vương cho chém giết. Một cái chí tôn cường giả, ngươi cũng không thể suy tính một chút sao? Sáo Âm thật sự không hiểu Thông Thiên dụng ý, nếu vì là tương lai đại thế mà giữ lại những cái cổ tộc cường giả, thế vì sao lại phải đem lửa này Lân Vương cho chém giết? Nếu như không phải chính là tương lai đại thế, thế vì sao lại không đem hắn cổ tộc cũng cho diệt? Cổ tộc bên trong có chút lão quái vật, một đáng thức tỉnh, chỉ sợ toàn bộ bắt đầu đều sẽ đổ nát. Không cần phải lo lắng, việc nhỏ mà thôi. Thông Thiên hơi cười trừ an ủi Sáo Âm, không ngoài mấy cái cổ tộc mà thôi. Nếu là bọn họ học sẽ không làm sao an phận thủ thường, vậy liền cùng nhau diện. Thông Thiên hướng về không sợ bất luận người nào, mặc dù những cái cổ tộc bên trong còn có một ít khủng bố tồn tại. Nhưng ở Thông Thiên nhãn, lại là khủng bố tồn tại cũng chỉ là cặn bã. Vậy lần này có thu hoạch gì? Sáo Âm cũng biết Thông Thiên cường thế, thấy hắn như thế lời nói, lúc này nói sang chuyện khác. Thông Thiên đem dọc theo đường đi gặp phải sự tình kiếm trọng điểm cùng Sáo Âm nói một lần, cuối cùng hỏi nói, bắt đầu cùng Tử Vi đều là như vậy, thiên đạo đạo tắc ràng buộc quá nghiêm khắc nặng, dẫn đến đại đế thọ mệnh giảm ngắn, thái cổ thời gian đến cùng phát sinh cái gì. Đây là từ tử vi trên được kết luận, thái cổ thời gian nhất định phát sinh cái gì, mới đưa đến thiên địa đạo tắc chịu đến ràng buộc. Không. Thế nhưng là hiện nay từ thái cổ thời kỳ sống đến bây giờ người đã ít lại càng ít. Từ Ngoan Nhân Đại Đế đến Thôn Thiên Đại Đế, lại tới Nam Lĩnh Thiên Địa, Hoàng, Sảo Âm trải qua thời đại có thể nói là cho đến tận này, dài lâu nhất một cái, tuy nhiên Thông Thiên cũng không biết nàng đến tuột cùng là thuộc về cái nào thời đại. Mà cũng chính bởi vì vậy, Thông Thiên mới vội vã như thế chạy về bắt đầu. Hắn muốn biết rõ ràng, thái cổ thời đại đến cùng phát sinh cái gì. Tử Vi tinh vực Thái Dương cổ hoàng, Thái Âm cổ hoàng đều là thời đại kia bên trong tồn tại vô địch, có thể trải qua Thông Thiên điều tra, hắn phát hiện chính là bởi vì cái này hai đại cổ hoàng cực hạn nhất chiến mới đưa đến thiên địa đạo tắc phát sinh biến đổi lớn. Nhưng Thái Dương cổ hoàng cùng Thái Âm cổ hoàng thực sự như vậy ngu xuẩn sao? Thông Thiên không thể không một lần nữa xem kỹ vấn đề này. Bọn họ không phải không biết cực hạn nhất chiến sẽ cho Tử Vi tinh vực mang đến ra sao tai nạn, thế nhưng là bọn họ nhưng việc nghĩa chẳng từ nan đi làm. Vào lúc đó Tử Vi tinh vực cùng Bắc Đấu tinh vực có hoàn toàn khác nhau tình hình. Vào lúc đó Tử Vi tinh vực nhân tộc đại hưng, hai đại cổ hoàng nếu biết rõ cực hạn nhất chiến sẽ ảnh hưởng thiên địa đạo tắc chịu đến ràng buộc, vậy bọn họ vì sao còn muốn làm như vậy? Tử Vi tinh vực rất nhiều lão năm, tám người cũng nói thẳng thiên địa đạo tắc chịu đến ràng buộc cùng với Tử Vi được gọi là đế tinh đều là bởi vì thái cổ thời đại phát sinh sự tình. Có thể thái cổ thời đại đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Tại sao Tử Vi được gọi là đế tinh? Tại sao Bắc Đầu được gọi là táng đế tinh? Tại sao thiên địa đạo tắc sẽ thu được như vậy nghiêm trọng ràng buộc? Hiện nay xem ra, cũng chỉ có Sảo Âm một người có thể giải đáp. Thời đại thái cổ phát sinh sự tình, thật sự quá nhiều, mỗi một cái đều có thể ảnh hưởng đến thiên địa đạo tắc. Sảo Âm lóe lên từ ánh mắt một kia nhớ lại vẻ, như là mở mịt trống rỗng, phảng phất mất đi thần thái. Những cái nguyên vốn không thuộc về nàng ký ức từng hình ảnh hiện lên, gần giống như có người buộc nàng đi hồi ức. Vậy chút sự tình, đến tột cùng là cái nào sự tình? Khảm, chia sẻ. Chương 1019, Thanh Đồng Tiên Điện. Cầu toàn đặt trước. Sảo Âm cũng không nhớ được chính mình đến tột cùng sống bao lâu, bởi vì ở Thông Thiên chưa từng xuất hiện trước đây, nàng mỗi một ngày đều là giống như lúc, không có một chút nào hy vọng cùng ước ao. Thế nhưng là không có hy vọng cũng không đại biểu tuyệt vọng, cho nên nàng ngoan cường tiếp tục kiên trì. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác kiên trì, chung quy không để cho nàng lại tại tử thời gian. Quên mất thời gian là được, thế nhưng là một đán nhớ lại, vậy liền lại sẽ rơi vào lâu dài đau khổ. Cuối cùng, Sảo Âm hay là chậm rãi nói ra những gì mình biết tất cả. Bắt đầu thái cổ thời đại cùng Tử Vi thái cổ thời đại xác thực không giống nhau, chỉ ít liền hai đại trận doanh đến xem, hoàn toàn khác nhau. Ở Tử Vi thái cổ thời đại, nhân tộc là phồn thịnh, là hưng thịnh, là có thể thống trị toàn bộ Tử Vi tinh vực. Thế nhưng là ở bắt đầu thái cổ thời đại, nhân tộc bất quá vừa hứng thú mà thôi. Ở thời đại kia bên trong, nhân tộc bị thái cổ vạn tộc nuôi nhốt, bắt giết, coi như thực vật, nhân loại sinh tử đối với thái cổ vạn tộc mà nói, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì mười. Đó là một đoạn hắc ám cực điểm năm tháng, cũng là một đoạn nhân loại căn bản không muốn đi hồi ức một khoảng thời gian. Mãi đến tận nhân tộc hoàng gia xuất thế, tương tự Tử Vi tinh vực Thái Dương cổ hoàng, Thái Âm cổ hoàng cường giả xuất thế, như vậy cục diện mới bị chung kết. Đáng tiếc điều kiện không dài, nhân tộc cường giả chung quy đánh không lại năm tháng, hơn nữa nhân tộc thật sự quá ít, ở thái cổ vạn tộc trước mặt căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ cần cường giả ngã xuống, thái cổ vạn tộc rồi lập tức khôi phục dị vãng tàn nhẫn. Ở thời đại kia bên trong, thái cổ vạn tộc hiện ra vô thượng tồn tại thật sự quá nhiều, nhân tộc thật vất vả xuất hiện một cái, nơi nào đủ xem. Đôn đại, Bất Tử Thiên Hoàng sau khi chứng đạo, thay đổi ngày xưa thần thoại thiên tôn, tự xưng thiên hoàng, từ đó mở ra thái cổ thời đại. Mà thái cổ vạn tộc bên trong vô thượng tồn tại, từ từ đếm thật là khiến người tâm giật mình. Như cái kia Bất Tử Thiên Hoàng, Thi Hoàng, Diêm La Hoàng, Luân Hồi Chi Chủ, Thần Tầm Cổ Hoàng, Huyết Hoàng, Cổ Hoàng các loại, quả thực không nên quá nhiều. Cũng chính bởi vì như vậy, nhân tộc mới bị áp chế trước sau vô pháp ngẩng đầu lên. Bắt đầu nhân tộc chính là từ Tử Vi tinh vực di chuyển mà tới. Bản tôn đã đại thể đoán ra mấy phần. Thông Thiên nhàn nhạt nói, thái cổ thời đại Tử Vi tinh vực, nhân tộc cường thịnh, không ít đại đế liên tiếp, vì là tìm kiếm đường thành tiên mà đi tới bắt đầu, đúng là bình thường. Ở Thông Thiên suy đoán, bắt đầu nhân tộc đến từ Tử Vi tinh vực, lúc đó đến đây bắt đầu khẳng định tồn tại cấp bậc đại đế nhân vật, bởi vì lúc trước tùy tùng Thông Thiên cùng một nơi trở về Tử Vi tinh vực thần chi niệm lúc còn sống chính là cấp bậc đại đế nhân vật. Những người này đi tới bắt đầu vốn tưởng rằng có thể tìm được đường thành tiên, nhưng lại không nghĩ rằng bắt đầu thái cổ vạn tộc thực sự quá cường đại, tương tự Bất Tử Thiên Hoàng như vậy tồn tại trực tiếp đem bọn hắn trấn áp. Vì lẽ đó nhân tộc ở bắt đầu hứng thú tốc độ thật chậm, cho tới toàn bộ thời đại bên trong cũng không nghe được bọn họ thanh âm. Đấu chiến thánh hoàng tấn công đường thành tiên không có kết quả, thái cổ vạn tộc một tia hy vọng cuối cùng phá diện, bắt đầu triệt để tiến vào thượng cổ thời đại. Một tia hy vọng cuối cùng. Đường thành tiên sao? Thông Thiên nhãn bên trong chợt một tia sáng hiện lên, có phải hay không thái cổ vạn tộc phát hiện đường thành tiên cũng sẽ không ở đại cổ thời đại mở ra, vì lẽ đó thái cổ vạn tộc mới lựa chọn tự phong. Sáo Âm gật đầu nói, thái cổ vạn tộc từng xuất hiện quá nhiều hoàng, nhưng đại đa số cũng vẫn lạc, chỉ có số rất ít cổ hoàng tự phong hạ xuống chờ đợi đường thành tiên mở ra. Bởi vì thái cổ vạn tộc tự phong, thiên địa đạo tắc phát sinh thay đổi, mà lúc này nhân tộc quật khởi. Thông Thiên cuối cùng là tìm thấy một điểm cửa nhà. Nói tới nói lui, cuối cùng vẫn còn trở lại đường thành tiên bên trên. Năm đó các vị cổ hoàng cũng từng thử đánh vào đường thành tiên, nhưng đều không ngoại lệ cũng thất bại. Có lẽ là bởi vì bọn họ luân phiên tấn công đường thành tiên, dẫn đến thiên địa đạo tắc phát sinh thay đổi đi. Bọn họ cảm thấy thiên địa đạo tắc đang tại phát sinh thay đổi, mà ngờ tới đường thành tiên sẽ không ở thái cổ thời đại mở ra, vì lẽ đó cũng lựa chọn tự phong. Thông Thiên đem những này vụn vặt hơi hơi liên tiếp một hồi, nhất thời rộng mở thông suốt. Chính là bởi vì những này cổ hoàng nóng lòng tiến vào đường thành tiên, mà luân phiên tấn công, vì lẽ đó dẫn đến toàn bộ thiên địa đạo tắc phát sinh biến đổi lớn. Vì thế, thái cổ hoàng gắt gao, vẫn lạc, tự phong, bắt đầu tiến vào thượng cổ thời đại, nhân tộc đại hưng, xuất hiện nhân tộc đại đế. Nói cách khác, rất có thể cũng là bởi vì thái cổ hoàng đối với đường thành tiên quá mức cứng cầu, cho tới xúc động thiên đạo, cho nên mới dẫn đến thiên đạo phát sinh thay đổi. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu thái cổ vạn tộc không làm như vậy, người kia tộc chẳng phải là liền vĩnh viễn không có ngày nổi danh. 197 bắt đầu còn ẩn giấu đi một bí mật, đông đảo vực ngoại đại đế trước khi chết đều sẽ giá lâm bắt đầu, ở chỗ này tọa hóa, rất có thể cũng là bởi vì bắt đầu chính là đường thành tiên mở ra địa phương. Cái này bản tôn cũng đoán được. Thông Thiên đón đến tiếp theo nói, bắt đầu đại đế ngôi mộ quá nhiều, mà những này đại đế chỉ có khả năng vì trở thành tiên lộ mà tới. Hai bên xác minh lẫn nhau, bắt đầu chính là đường thành tiên mở ra địa điểm hầu như không nghi ngờ chút nào. Nhiều như vậy đại đế ở trước khi chết tới rồi bắt đầu, trừ lần gắng sức cuối cùng đường thành tiên, bọn họ còn có thể có cái gì ý nghĩ đây? Thế nhưng là bắt đầu trên lại có nơi nào như là đường thành tiên sẽ mở ra địa phương. Thanh đồng tiên điện bên trong có một loại vật chất có thể chậm lại thời gian trôi đi. Vì lẽ đó ngươi cho rằng ở trong đó đã từng ở tiên. Thông Thiên cười nhạt nói, ngươi đã tiến vào thanh đồng tiên điện, thái cổ thời đại cổ hoàng khó nói liền không có đi vào. Đường thành tiên cũng không ở cái kia thanh đồng tiên điện bên trong, xảo âm từng một lần cho rằng nơi đó chính là đường thành tiên nhập khẩu, thậm chí ở nơi đó lưu lại chính mình đạo quả. Đáng tiếc, thanh đồng tiên điện mặc dù tên là tiên điện, nhưng là chỉ là mọi người đối với nó xưng hô, cũng không phải thật sự là tiên tri điện. Khảm, chia sẻ. Chương 1020, cấm khu chí tôn. Cầu toàn đặt trước. Hỏa Lân nhất tộc Hỏa Lân vương chết. Cổ tộc một vị chí tôn cường giả vẫn lạc. Tin tức này như cơn lốc bao phủ ra, chỉ một thoáng toàn bộ bắt đầu cũng sôi trào lên. Thông Thiên giáo chủ làm cái gì vậy? Liên cổ tộc mọi người dám động. Hắn không biết cổ tộc gốc gác sao? Ba khí, tuyệt đối ba khí. Xem dáng dấp như vậy, Thông Thiên giáo chủ dự định nhất thống toàn bộ bắt đầu a. Bắt đầu tu sĩ đã không còn đi suy đoán thông thiên cảnh giới, bởi vì thần hư, bất tử sơn nhất chiến đã để bắt đầu tinh vực các cường giả cảm nhận được cỗ này vô địch tư thế, hiện nay lại dập lửa lần vương, thông thiên uy thế đã triệt để vô pháp ngăn cản. Không ít người cũng bắt đầu suy đoán thông thiên ý muốn như thế nào, là muốn nhất thống toàn bộ bắt đầu, hay là chỉ là giáo huấn một chút Hỏa Lân nhất tộc, để cổ tộc thu lại. Dù sao Hỏa Lân nhất tộc ở toàn bộ trong cổ tộc coi như là đại tộc, nắm giữ cực cao quyền nói chuyện, Hỏa Lân vương chết, đối với cổ tộc tuyệt đối là một cái đả kích nặng nề, còn Hỏa Lân nhất tộc, cái kia lại càng là vô pháp nhất định lượng tổn thất. Luân hồi hải bên trong, ngân sắc bọt nước bay khắp chồng chất, vô tận vương dương bên trong có từng đóa đạo tắc chi hoa tỏa ra, đó là thuộc về luân hồi thiên tôn cùng tiêu giao chí tôn nói thì lại giao dung. Hai người ở luân hồi hải bên trong một chờ mấy trăm ngàn năm, từ thái cổ thời kỳ liền vẫn ẩn thân với bên trong, bởi vậy hai người đạo tắc từ lâu dung hòa lẫn nhau, thậm chí tuy hai mà một. Giờ khắc này, luân hồi thiên tôn chính đứng sừng sững ở luân hồi hải bên trong một khối hắc sắc trên đá ngầm, mắt nhìn đông hoàng, tang thương khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Cũng đã nhiều năm như vậy, cho dù là chết, vậy chúng ta cũng nên thỏa mãn. Tiêu Giao Thiên Tôn từ ngân hải nơi sâu xa lấp lóe, một bộ áo tím đặc biệt chói mắt, thêm vào cái kia dường như hơn 20 tuổi tuấn mỹ gò má, không biết còn tưởng rằng người tới là cái thanh niên tuấn ngạn. Hắn nhìn thấu qua, hắn biết rõ nhân tộc sớm muộn có một ngày sẽ đối với cổ tộc tiến hành tính toán, vì lẽ đó rất sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn không sợ chết, từ lâu đối với mình chết có chỗ dự liệu, sinh hoạt mấy trăm ngàn năm, nếu không phải trong lòng vẫn còn tồn tại một tia chấp niệm, chỉ sợ hắn đã sớm tọa hóa tại đây ngân hải bên trong. Đáng tiếc hắn suy nghĩ như vậy, Luân Hồi Thiên Tôn cũng không phải. Chỉ nghe Luân Hồi Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, thái cổ, cái này bắt đầu chính là ta cổ tộc thiên hạ, đến lúc nào đến phiên một nhân tộc cơ tay múa chân, nếu không phải bị khốn tại này, bản tôn ngược lại muốn xem cái kia thông thiên đến cùng có năng lực gì quyết. Lời tuy như vậy, nhưng là chỉ nói là giải thích. Tiêu Giao Thiên Tôn mỉm cười, trên mặt lộ ra chút vẻ đạm nhiên, năm đó Vô Thủy, Hư Không, Hàng Vũ ba người xuất thế thời gian, thiên hoàng có từng ra tay. Hắn đều chưa từng gặp lại, ngươi và ta như thế nào đi nữa ngăn cản chỉ sợ cũng chỉ là chút lam múc nước, đã thấy ra chút đi, nếu là quả thật cùng cái kia thông thiên không đội trời chung. Quay đầu lại cũng chỉ có thể để Thái Sơ cổ khoáng bên trong mấy tên kia kiếm lợi. Không đề cập tới Thái Sơ cổ khoáng còn tốt, Tiêu Giao Thiên Tôn vừa đề cập Thái Sơ cổ khoáng, Luân Hồi Thiên Tôn sắc mặt ngay lập tức sẽ biến, nếu không phải năm đó bọn họ chiếm Thái Sơ cổ khoáng, đời chúng ta đâu chỉ còn dư lại hai người chúng ta. Bắt đầu thất đại sinh mệnh cấm khu, trừ ra hoang cổ cấm địa, những cấm địa khác bên trong cũng nghỉ lại cổ đại chí tôn, nhưng những này chí tôn cũng không phải cùng một cái thời đại bên trong cường giả. Tỷ như Luân Hồi Thiên Tôn cùng Tiêu Giao chí tôn, bọn họ là từ bất tử thiên hoàng thời đại liền tồn tại xuất thế. Mà Thái Sơ cổ khoáng bên trong chí tôn, niên đại có vẻ như muốn hơi muộn một ít, nhưng thực lực so với hai người này cao hơn nửa đoạn. Tiêu Giao Thiên Tôn sau khi nghe xong, lúc này hạ hạ cười ha hả, đều là sinh hoạt mấy trăm ngàn năm, còn đi tính toán những này làm gì? Coi như hiện tại hắn để ngươi đi vào, ngươi còn sẽ đi sao? Đều có các đại đạo, đều có các mệnh đồ, có một số việc vốn là cưỡng cầu không được. Dứt tiếng, Tiêu Giao Thiên Tôn quay đầu nhìn về phía Đông Hoang Đạo Hư Cung phương hướng, nghe nói cái kia Thông Thiên giáo chủ đi một chuyến Tử Vi tinh vực, tinh không cổ lộ bí mật sớm muộn cũng bị vạch trần. sớm một chút dù sao cũng hơn muộn một điểm được, cũng tuân chỉ chúng ta mấy cái lao không chết ở chỗ này lo lắng đề phòng. Nói đến cái đề tài này, Luân Hồi Thiên Tôn lập tức rơi vào trầm mặc, toàn bộ Luân Hồi Hải nhất thời vắng ngắt, ngân sắc bọt nước tựa hồ cũng cảm nhận được cái này không khí quỷ quái, càng không còn lăn lộn quyền tích. Một bên khác, Thái Sơ cổ khoáng bên trong, một đạo thanh âm trầm thấp từ cái kia tiên vụ tràn ngập nơi sâu xa chậm rãi vang lên. Ha ha, nhân tộc bao nhiêu năm chưa dám cản rỡ như thế, nhảy nhót thằng hề thôi, lại tha cho hắn nhảy nhót mấy ngày. Khác một thanh âm từ ngược lại phương hướng truyền đến, xem như đáp lại. Âm thanh thứ ba có chút nghe có chút khàn giọng, hơn nữa làm cho người ta một loại cảm giác âm lãnh cảm thấy bính. Chỉ nghe thanh âm kia nói, danh tự này đạt được ngược lại tốt, thông thiên, lại không biết thông là cái nào tiên, lại dám đem thần khư chuyển về. Nói đến chỗ này, mới bắt đầu đạo kia thanh âm trầm thấp lần thứ hai vang lên, như vậy cũng tốt, cổ thiên đình xác thực nên trở về đến trong tay nhân tộc, đã như thế bọn họ mới sẽ tái hiện năm đó cổ thiên đình đi về đường thành tiên đại môn, cũng giúp chúng ta, được rõ triệu, một đại ân. Ha ha. Âm thanh thứ hai tiếp tục theo vào. Thần khư chi chủ cái này một chiêu dây a. Đạo thứ ba khàn giọng thanh âm vang vọng toàn bộ Thái Sơ cổ khoáng. Trường Sinh Thiên Tôn cùng Chấn Ngục Hoàng đều đã tới, tin tưởng sau đó không lâu Luân Hồi Hải trong kia hai vị cũng sẽ đến đây, chúng ta hay là trước đó thương nghị một chút đi, cổ tộc cũng là thời điểm một lần nữa thống trị bắt đầu. Âm thanh thứ nhất giờ khắc này có vẻ dị thường tối tăm, giống như từ cựu hữu bên trong truyền ra, như có như không cực kỳ. Bắt đầu nguyên bản chính là cổ tộc thống trị thiên hạ, hiện nay xem ra, cái này Thái Sơ cổ khoáng bên trong vô thượng tồn tại tựa hồ dự định trùng hưng cổ tộc, lại không biết bắt đầu mấy cái đại cổ tộc hội làm sao cái nhìn, nếu hắn sao liên thủ, cái này đem là một luồng làm nhân tộc cảm thấy tuyệt vọng thế lực. Khảm, chia sẻ. Chương 1021, mục tiêu Luân Hồi Hải. Cầu toàn đặt trước. Bích Du Cung. Thông Thiên không trong mấy năm nay, bắt đầu đã xảy ra rất nhiều chuyện, giờ khác này xảo âm đang tại nhất cùng Thông Thiên báo cáo. Rất nhiều cổ tộc lão tổ bắt đầu tỉnh lại, thậm chí đến đây Bích Du Cung nhóm nó, cái kia Hỏa Lân Vương đã từng thăm dò ra tay. Hỏa Lân Vương bởi vì cùng Bất Tử Thạch Hoàng quan hệ, cho nên đối với Bích Du Cung ghi hận trong lòng, vẫn muốn công phá Bích Du Cung cấp đi cây trà ngộ đạo cổ. Nhưng mà xảo âm tồn tại lại làm cho sở hữu cổ tộc chí tôn đều không nghĩ đến. Bọn họ nghĩ khắp cả thái cổ đến nay sở hữu bất hủ tồn tại, suy nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra xảo âm nữ đế thân phận. Cổ tộc ở Nam Lĩnh tụ hội, thương nghị tấn công ta giáo, địa phủ Chấn Ngục Hoàng từng lộ diện. Cái này ở bắt đầu thế nhưng là đại sự kiện, mấy năm trước Nam Lĩnh cổ biết, hầu như chấn động toàn bộ bắt đầu, nhân tộc tu sĩ mắt thấy cổ tộc to lớn như thế động tác, chỉ có run lẩy bẩy, không dám chút nào có bất kỳ tiếng vang. Thông Thiên trước khi rời đi đem thần khư chuyển về đến, lại sẽ Bất Tử Sơn quét sạch hết sạch, toàn bộ cổ tộc làm rung mạnh, chính như vậy quá cổ sơ mỏ bên trong 197 tồn tại nói. Nhân tộc đã rất lâu không có to lớn như thế động tác. Ở cổ tộc trong mắt, nhân tộc loại hành vi này chỉ có thể bị định nghĩa vì là khiêu khích. Bởi vậy, cổ tộc lần này Nam Lĩnh đại hội chính là muốn thương nghị làm sao dành cho Bích Du Cung lấy trọng đại giáng trả. Đến tiếp sau làm sao? Thông Thiên thậm chí không quan tâm cùng sẽ người có người nào, hắn chỉ muốn biết sau đó tại sao cổ tộc không hề động thủ. Sau đó, Luân Hồi Hải bên trong một vị trí tôn phát ra tiếng, lúc này mới ngăn lại cổ tộc. Sào Âm đương nhiên biết rõ Luân Hồi Hải bên trong chí tôn có cái nào, cũng biết là ai lên tiếng ngăn lại. Luân Hồi Hải lại một cái sinh mệnh cấm khu liên lụy vào. Hắc Hoàng ánh mắt có vẻ hơi đau thương, hắn dường như hồi tưởng lên năm đó tình cảnh đó, Vô Thủy Đại Đế tọa trấn bắt đầu, bảo vệ mấy cái sinh mệnh cấm khu không dám nhúc nhích cảnh tượng. Hắc Hoàng trong lòng cũng có dự liệu, đời này chính là một cái cực kỳ phồn hoa đại thế, đời này thậm chí có khả năng xuất hiện đường thành tiên. Bỏ ép, vì lẽ đó hắn có vẻ rất bức thiết cùng vội vã không nhịn nổi, bởi vì hắn muốn biết Vô Thủy Đại Đế đến tột cùng đi tiên vực, hay là thật đã tọa hóa. Chết cũng không sợ, đáng sợ là phân biệt. Chính như năm đó nữ đế cùng nàng chờ đợi người, chết chưa từng để bọn hắn cảm thấy sợ sệt, bọn họ sợ hai bất quá là vĩnh cửu phân biệt, loại kia tiềm tàng ở ánh mắt bên trong, thỉnh thoảng tuôn ra lên đau đớn. Luân Hồi Hải tham gia để chuyện này trở nên không đơn giản như vậy, dù sao lại một cái sinh mệnh cấm khu liên lụy vào, mà lúc trước Thông Thiên sở dĩ đem mấy cái này sinh mệnh cấm khu lưu lại, chính là vì là tương lai đại thế. Giáo chủ, sao không đi một chuyến Luân Hồi Hải, xem bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Đêm tối phồn kiến nghĩ đến, cổ tộc nếu đối với Bích Du Cung như vậy mơ ước, không tiếc điều động nhiều cổ tộc lao tổ tiến hành thương thảo. Luân Hồi Hải một lời đã ra liền để bọn hắn tắt lửa, trong này có hay không còn ẩn giấu đi cái gì không ai biết bí mật. Đương nhiên, đêm tối phồn cũng có một cái khác tính toán, đó chính là những sinh mệnh cấm địa khác vẫn chưa phát ra tiếng, chỉ có cái này Luân Hồi Hải có hành động, bọn họ bản thân là không phải là cũng đã có vấn đề. Sinh mệnh cấm khu thâm bất khả chắc, mặc dù đêm tối phồn đã đến chuẩn đế, đó cũng là ai không biết, nếu như không phải biết rõ bọn họ đến cùng muốn làm gì, đêm tối phồn cái này tâm lý thật sự không yên lòng. Sáo Âm gật gù biểu thị tán thành, sinh mệnh cấm khu bên trong bất hủ tồn tại đều là từ thời đại thái cổ sống sót. Bọn họ khẳng định biết rõ một số bí mật. Đối với cái này một điểm, Thông Thiên đương nhiên cũng rõ ràng. Chỉ là để Thông Thiên cảm thấy vướng tay chân là, cái kia Bất Tử Thiên Hoàng trong đầu che kín đạo văn, phong bế hắn thần thức, Thông Thiên vô pháp từ hắn trong thần thức thu được đến hắn muốn tin tức. Một đám Thông Thiên mạnh mẽ dò xét thần thức, Bất Tử Thiên Hoàng khẳng định sẽ tự bạo ở Càn Khôn đỉnh bên trong. Dĩ vãng những cái vô thượng tồn tại thủ đoạn bị cấm kỵ thật sự làm người nghe kinh hãi, Thông Thiên mặc dù thần cùng đạo hợp cũng vô pháp mạnh mẽ thay đổi. Luân Hồi Hải bên trong bất hủ tồn tại nếu ngăn lại cổ tộc đối với Bích Du Cung tiến công, cái kia từ ở bề ngoài đến xem, Luân Hồi Hải đối với Bích Du Cung chí ít còn chưa ôm thái độ đối địch, có cái này một mối liên hệ, nếu như có thể theo luân hồi trong biển hỏi ra gì đó, kỳ thực cũng không phải là không được. Các ngươi đừng để cao hứng quá sớm. Lúc này, thần tầm công chúa chợt nói, giáo chủ, năm đó Hằng Vũ đại đế trên đời thời gian, liền cùng luân hồi hải bên trong chí tôn cường giả từng có giao thủ, tuy nhiên liều mạng một người trong đó chí tôn, nhưng mình cũng đoạn một cái cánh tay. Thần tầm công chúa ý tứ rất rõ ràng, đó chính là Hằng Vũ đại đế quét ngang thiên cổ, nhưng cũng ở luân hồi hải chịu thiệt, có thể nghĩ trong đó hung hiểm. Nếu thông thiên như thế công khai đi, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Bất quá thông thiên đối với cái này ngược lại là mỉm cười, ra hiệu thần tầm công chúa không cần phải lo lắng, bất quá một hai chí tôn mà thôi, không có gì lớn không. Chết ở thông thiên thủ bên trong chí tôn không ít, không có 10 cái cũng có 8 cái, luân hồi hải bên trong chí tôn cường giả mặc dù so với phổ thông chí tôn hơi mạnh, vậy cũng không tại thông thiên kiêng kỵ bên trong phạm vi. Huống hồ, thông thiên lần này đi vào cũng không phải muốn cùng xung đột vũ trang, hắn chỉ muốn hiểu biết một ít tình huống. Trước tiên đưa đêm tối phồn trở về địa cầu đi, sau đó chúng ta lại đi luân hồi hải nhìn. Đã sớm đã nói trước, chờ từ tinh không cổ lộ trở về liền đưa đêm tối phồn trở về địa cầu, hiện nay như là đã an toàn trở về bắt đầu, là thời điểm phó trừ thực tế. Hoang cổ cấm địa năm màu tế đàn vẫn còn, không ai dám đi nhúc nhích, cái kia 9 con rồng lôi kéo cự đại thanh đồng quan cũng vẫn còn ở cấm địa thâm viên bên mở, không ai đi vào quấy rối, hết thảy đều tốt giống như chưa từng xảy ra một dạng. Thông thiên khởi động năm màu tế đàn, đưa đêm tối phồn bước lên đi tới địa cầu tinh không cổ lộ. Sau đó, thông thiên liền đưa mắt nhìn sang luân hồi hải, nếu làm chim đầu đàn, vậy liền phải tiếp nhận một phen xét duyệt mới phải. Khảm, chia sẻ. Chương 1022, bất tử thiên hoàng bí mật. Cầu toàn đặt trước. Ngân sắc bọt nước vuốt đen nhánh đáng ngầm, giống nhau tử thủy giống như trong biển không tìm được một tia sinh khí, thậm chí ngay cả đạo tắc cũng ở nơi đây trở nên mỏng manh. To lớn trên mặt biển cũng không có bất kỳ vật gì có thể làm vật tham chiếu, tiên thiên một đường mơ hồ biến thành màu đen lệnh người không khỏi trong lòng nhúc nhát. Mà thông thiên liền đứng ở nơi này trên mặt biển khoảng không, hai tay chắp ở sau lưng, một bộ áo trắng đồng bền. Hắc hoàng, đoạn đức đám người cũng chưa theo vào đến, bên trong cấm địa sinh mệnh cấm chế không phải là bọn họ có khả năng chịu đựng. Nhưng xảo âm nhưng có thể, vì vậy nàng liền đứng ở thông thiên phía sau, nhàn nhạt nhìn bọn nước xếp mặt biển, không nói một lời. Người tới người phương nào, lại dám xông vào bản tôn hải vực. Luân hồi thiên tôn tự dưng xuất hiện ở thông thiên phía trước, tóc trắng phơ ở trong gió ngổn ngang phi vũ, toàn thân lộ ra một luồng sắc bén khí thế, uy không thể đỡ. Thông thiên nhàn nhạt liếc hắn một cái, lắc đầu nói, bản tôn muốn tìm người không phải là ngươi, lui ra đi. Nói xong, thông thiên lại khôi phục khí định thần nhàn tư thái, chút nào không thể đem cái này cái gọi là luân hồi chí tôn để vào trong mắt. Sau người xảo âm thấy thế, trên mặt không chỉ có dương lên khẽ cười ý, e sợ thế gian này cũng chỉ có thông thiên dám như thế, luân hồi chí tôn, tu trường sinh thuật, vào trường sinh đạo, tuy nhiên cảnh giới chỉ ở chí tôn, nhưng này cũng là tự chém một đao ngã xuống chí tôn cường giả, tu vi cùng thần thông chính là năm đó Hằng Vũ đại đế cũng phải kiêng kỵ ba phen. Cái kia luân hồi thiên tôn vốn là tính tình cương liệt người, nghe vậy lúc này giận dữ, làm càn. Bản tôn. Đối với dạng này mở màn liếc, thông thiên đã hơi không kiên nhẫn, hoặc là lăn, hoặc là liền ra tay, thủ đoạn không cao, nói vẫn rất nhiều. Các ngươi những này từ thái cổ sống đến bây giờ lao già kia có phải hay không cũng như thế đức hạnh, hoặc là đánh, hoặc là chết, chính là đơn giản như vậy, chính là trực tiếp như vậy. Luân hồi thiên tôn nói chuyện bị thông thiên đánh gãy, trong lòng từ lâu bị đè nén khí tức nhất thời hướng trời bay lên trên, ngân sắc sóng biển trong khoảnh khắc quyển tích mấy vạn trượng hướng về thông thiên bao phủ tới, như núi kêu biển gầm uy thế làm cho toàn bộ đông hoang run rẩy theo. Có thể thông thiên đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí ngay cả con mắt cũng không từng nháy một hồi. Sẽ ở đó ngân sắc sóng biển sắp đụng vào thông thiên trên thân thời gian, một đạo bạch quang lướt qua. Ngân sắc sóng biển bị bạch quang cắt chém số tròn vạn đô la, ở thông thiên trước mặt một trượng chỗ dồn dập truy xuống, bọt nước tung tóe, đạo văn tứ tán. Tiêu Giao Thiên Tôn xuất hiện ở giữa hai người. Thông Thiên giáo chủ đại gia Quang Lâm, thật là làm luân hồi hải rồng đến nhà tôm a. Tiêu Giao Thiên Tôn vốn là tính tình đạm bạc người, hơn nữa không sợ trường động thủ, hắn càng sợ trường chính là động cầu. Có thể sử dụng ngôn ngữ giải quyết sự tình, hắn là vạn vạn sẽ không dùng tay đi giải quyết. Vì vậy, khi hắn nghe được Thông Thiên đối với luân hồi chí tôn nói chuyện thời gian, lúc này hiện thân, chính là ngươi đi ngăn cản Nam Lĩnh cổ sẽ. Thông Thiên xem cái kia Tiêu Giao Thiên Tôn một chút, trên mặt vẫn cứ không có chút rung động nào. Tiêu Giao Thiên Tôn chưa đáp lời, một bên khác Luân Hồi Chí Tôn cũng đã giành trước uống. Cũng giảm nhiệt đi, chúng ta ở đây đánh một mất một còn, như vậy có ý nghĩa gì? Tương lai đại thế vẫn cần nhân tộc cổ tộc tề tâm hiệp lực mới có thể vượt qua a. Tiêu Giao Thiên Tôn thật sự bất đắc dĩ, hồi trước bị thái cổ sơ mỏ bên trong mấy cái kia tồn tại áp chế, dẫn đến bọn họ chỉ có thể rùa rụt cổ tại đây luân hồi hải, hiện nay rồi lại bị giới hạn tương lai đại thế, chứng đạo hy vọng xa vời, đường thành tiên lại càng là xa không thể vời. Sống lâu như thế, lẽ ra nên thấy đủ, thế nhưng là có người, nhưng chỉ có không biết đủ a. Ngươi cũng biết tương lai đại thế, vậy là tự nhiên. Tiêu Giao Thiên Tôn đón đến tiếp theo nói, chúng ta những lao bất tử này sống lâu như thế, biết rõ sự tình tự nhiên là tương đối nhiều, chỉ là càng là như vậy, càng là bất an a. Thông Thiên gật đầu, lời ấy có lý. Chính như dĩ vãng những cái đại đế giống như vậy, bọn họ không biết đường thành tiên bí mật, vì lẽ đó không có gì lo sợ, lấy các loại thủ đoạn tấn công đường thành tiên, cứ việc thất bại, thế nhưng là bọn họ cũng không sẽ bị loại này thấp thỏm không an lòng tình dằn vặt ảnh hưởng. Không. Có chút thời điểm, một điểm nhỏ bé tâm tình liền có thể ảnh hưởng toàn bộ đại đạo. Huống chi, có chút bí mật đối với chí tôn cường giả mà nói, quả thực chính là tai nạn. Cái gì lại thế? Xảo Âm nói hỏi. Tiêu Giao Thiên Tôn không biết Xảo Âm là ai, thấy nàng đứng ở Thông Thiên phía sau, lúc này tưởng rằng Tiệt Giáo đệ tử, nghe vậy đáp lời, việc này Thông Thiên giáo chủ cần làm so với chúng ta càng rõ ràng. Nói xong, hắn đưa mắt nhìn sang Thông Thiên, lại là ở chờ Thông Thiên đến vạch trần. 6. Nhưng mà Thông Thiên lắc lắc đầu nói, lúc này còn không phải thời điểm. Dứt tiếng, ba người đều trầm mặc. Bí mật tuy nhiên tổng hội bị vạch trần, nhưng thời cơ cũng rất quan trọng, Thông Thiên không phải là sợ sệt vạch trần bí mật sẽ dẫn đến đại thế sớm đi tới, hắn chỉ là không muốn để cho cái này phồn hoa đại thế sớm rơi vào hỗn loạn, nói như vậy, ở đại thế sắp tiến đến sẽ rất phiền phức. Thông Thiên giáo chủ lần này đến đây, làm không chỉ là vì việc này chứ? Tiêu Giao Thiên Tôn lần thứ hai hỏi, Thái cổ chi gia đến cùng phát sinh cái gì? Giáo chủ nhưng là muốn biết rõ bất tử thiên hoàng bí mật. Tiêu Giao Thiên Tôn rất có trí tuệ, hắn biết mình lừa gạt bất quá Thông Thiên, đơn giản liền nói thẳng. Bất tử thiên hoàng khai sáng thái cổ thời đại, mà từ thái cổ thời đại, thiên địa đạo tắc kỳ biến, đường thành tiên không hiện ra, trừ ra cổ tộc cường giả luân phiên tấn công ra, làm còn có những nguyên nhân khác mới đúng. Thông Thiên ở Tử Vi liền chứng thực thiên địa biến đổi lớn nguyên nhân có người vì là nhân tố ở bên trong, trở lại bắt đầu về sau lại càng là từ Xảo Âm trong miệng được tất cả xác thực tin tức. Lần này hắn đến đây Luân Hồi Hải, chính là muốn từ nơi này chút từ thái cổ liền tồn tại bất hủ tồn tại trong miệng lần thứ hai xác nhận một bên còn không có gì để sót. Nếu có thể bổ thiên, nói không được còn có thể trở lại thái cổ trước cái kia quang huy thời đại. Khảm, chia sẻ. Chương 1023, cổ hoàng lệnh. Cầu toàn đặt trước. Thông Thiên giáo chủ đi Luân Hồi Hải. Cổ tộc Nam Lĩnh đại hội bị Luân Hồi Hải kêu dừng, hiện nay Thông Thiên giáo chủ nhưng giá lâm Luân Hồi Hải, hắn đến cùng muốn làm gì? Xảy ra đại sự. Nhân tộc cường giả dồn dập suy đoán không ngừng, dù sao Thông Thiên đã mang đi thần hư, tiêu diệt bất tử sơn, nếu ở lấp Luân Hồi Hải, vậy coi như đẹp đẽ. Bắc Nguyên Vương tộc chính là trong nhân tộc gốc gác cực kỳ phong phú nhất tộc, cùng Đông Hoang Phong tộc, Cơ tộc, Khương tộc tịnh xưng nhân tộc tứ đại gia tộc. Nhưng mà ở Bắc Nguyên bên trên, cũng không phải là Vương tộc nhất gia độc đại, còn có cổ tộc Hoàng Kim gia tộc. Bọn họ cũng là từ thời đại thái cổ liền tồn tại cổ tộc, gốc gác dày cũng không tái thế bất kỳ đại tộc bên dưới. Mà giờ khắc này, Hoàng Kim gia tộc dòng chính trưởng tử, Hoàng Kim gia tộc tương lai người cầm lái, chuẩn đế Kim Sích Tiêu đang ngồi ở vương gia trong phòng khách, vương gia trưởng tử, Bắc Đế Vương đang cùng trò chuyện. Hoàng Kim gia tộc cùng nhân tộc thông hôn đã không phải là bí mật gì, cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới sẽ bị cổ chi đại đế chạy tới cái này hoang mạc Bắc Nguyên tới. Chỉ là, bọn họ tuy nhiên bị chạy tới nơi này, nhưng ở Đông Hoang vẫn như cũ hoạt động nhiều lần. Nam lĩnh cổ tộc đại hội, Kim Sích Tiêu liền tham dự qua. Có người này, chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể bước ra bước đi kia. Kim Sích Tiêu trong mắt tràn đầy oán hận, bởi vì làm Thông Thiên xuất hiện, bọn họ những này nguyên bản có cực kỳ cự đại thời cơ trùng kích bước đi kia người cũng chỉ có thể nhìn mà than thở. Bởi vì bọn họ cảm nhận được một luồng cực kỳ áp lực thật lớn, một luồng để bọn hắn thở không nổi áp lực. Vương Đằng cũng là như thế cảm thấy, nếu là cùng bọn họ cùng thế hệ, ở bắt đầu bên trên, vẫn chưa có người nào có thể vào được hai người bọn họ mắt. Nhất làm cho hai người không cách nào nhịn được là, Thông Thiên cảnh giới tựa hồ cao hơn bọn họ ra quá nhiều, bọn họ thậm chí cho rằng Thông Thiên chỉ cần muốn bước ra bước đi kia, vậy hắn liền vì lẽ đó cũng có thể bước ra bước đi kia. Đây là để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng nhất. Một đám Thông Thiên chứng đạo thành đế, thế gian này sở hữu chuẩn đế, chí tôn đều sẽ trở thành hắn đế đạo bên trên làm nền, cho dù là bọn họ như vậy thiên chi kiêu tử, được muốn cái phương pháp mới được, tuyệt đối không thể để cho hắn chứng đạo thành đế. Vương Đằng đã quyết định chú ý, vô luận như thế nào cũng phải ngăn cản Thông Thiên chứng đạo thành đế. Hơn nữa, hiện nay thì có một cái mười phần đáng mừng thời cơ. Hắn vừa đi Luân Hồi Hải, vậy chúng ta liền chạy đi Thái Sơ cổ khoáng, ta tin tưởng cổ khoáng bên trong những đại nhân vật kia nhất định sẽ rất yêu thích chúng ta dâng bí ẩn. Ngươi muốn nắm cổ đế bí ẩn cùng với trao đổi. Kim Sích Tiêu kinh ngạc nhìn Vương Đằng, có thể đánh động Thái Sơ cổ khoáng bên trong những đại nhân vật kia đồ vật cũng không nhiều, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến cổ đế bí ẩn. Hiện nay thời khắc cũng chỉ có thể như vậy, bọn họ nếu không ra tay, chỉ dựa vào chúng ta cổ tộc lực lượng, e sợ vẫn chưa thể cùng Thông Thiên chống lại. Kỳ thực ở Vương Đằng xem ra, cổ tộc lần trước Nam Lĩnh đại hội hoàn toàn là còn dư, dù sao có thể lay động Thông Thiên, hiện nay xem ra chỉ có bên trong cấm địa sinh mệnh vô thượng tồn tại, cổ tộc mạo xương lượng cũng chính là ở bên cạnh vây xem một hồi. Cái kia Hỏa Lân nhất tộc Hỏa Lân Vương thế nào? Được xưng thể chất mạnh nhất cổ tộc, cuối cùng còn không phải bị Thông Thiên đánh cho máu thịt tung tóe mà tan thành mây khói. Dơ lên sinh mệnh cấm khu cùng Thông Thiên mâu thuẫn, mới là cổ tộc hiện nay lớn nhất nên cân nhắc sự tình. Nhưng việc này, nương tựa hai người chúng ta e sợ còn không xong, cần lôi kéo cổ tộc đi vào, gom góp cổ hoàng lệnh. Thái cổ có hẹn, phàm là cầm trong tay ba viên cổ hoàng lệnh người, bên trong cấm địa sinh mệnh vô thượng cường giả liền muốn thỏa mãn ra điều kiện. Đây là cổ tộc nhất đại trọng yếu chế ước, từ thái cổ đến nay, chưa bao giờ có người vi phạm quá. Chỉ là cổ hoàng lệnh theo thời gian trôi qua từ lâu mất đi tin tức, Hoàng Kim gia tộc ngược lại là có một khối, nhưng chỉ một khối, nhưng cái gì cũng làm không. Vì lẽ đó Kim Sích Tiêu đạo muốn lôi kéo cổ tộc tham dự. Không. Thần Tam Lĩnh, Nguyên Thủy Hồ, Huyết Phượng núi, Hỏa Lân tộc, Vạn Long xảo, Ngân Huyết tộc, Thần Linh quốc, Huyết Điện Vương tộc các loại cũng từng cùng cổ hoàng lệnh từng có tiếp xúc, nếu có thể đem bọn hắn đều kéo nhập vào đến, việc này tỷ lệ thành công nên sẽ rất cao. Vương Đằng ngẫm nghĩ một hồi, đem có khả năng nhớ lại lên có liên quan cổ hoàng lệnh cổ tộc cũng nói một lần, cuối cùng đưa mắt dừng lại ở Kim Sích Tiêu trên mặt. Chỉ nghe Kim Sích Tiêu nghe vậy lắc đầu nói, còn lại cũng khỏe, chỉ có cái kia Thần Tam Lĩnh. Làm sao? Thần Tầm công chúa tùy tùng Thông Thiên, Thần Tầm đạo nhân chỉ sợ rất khó đứng ở chúng ta bên này, chỗ của hắn liền không muốn làm còn lại suy nghĩ. Kim Sích Tiêu không muốn bởi vì một điểm sơ hở mà đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, vì lẽ đó có vẻ cực kỳ thận trọng. Thần Tầm công chúa cùng đấu chiến thắng viên việc chính là mọi người đều biết, hiện nay bọn họ đều tùy tùng Thông Thiên, muốn từ Thần Tầm công chúa được cổ hoàng lệnh, bất luận nhìn thế nào đều có chút ngây thơ. Cũng chính bởi vì vậy, Kim Sích Tiêu mới đưa Thần Tầm lĩnh từ trong danh sách vẽ ra. Cổ tộc sự tình liền giao cho Kim Minh, nhân tộc bên kia, Vương Mộ tự có sắp xếp. Cổ tộc cùng nhân tộc tuy nói một năm, tám thẳng nằm ở các loại quan hệ thù địch, nhưng Vương Đằng được xưng Bắc Đế, ở trong nhân tộc hy vọng rất lớn, nếu hắn ở lôi kéo một ít nhân tộc thế lực gia nhập, vậy này sự kiện tỷ lệ thành công lại sẽ tăng thêm mấy phần. Kim Sích Tiêu nghe vậy có vẻ hơi kinh ngạc, Cơ gia, Khương gia cùng Thông Thiên cũng đã coi lui tới, còn sót lại một cái phong tộc, có thể tạo được tác dụng gì? Kim Minh đừng để coi khinh chúng ta tứ đại gia tộc, mặc dù Cơ gia cùng Khương gia sẽ không đứng ở chúng ta bên này, chỉ cần một cái phong tộc, vậy liền đủ, còn nữa, không phải là còn có mấy cái đại thánh địa cùng mấy cái lớn ẩn thế gia tộc sao? Bọn họ thái độ có thể còn không rõ xác thực. Vương Đằng đối với chính hắn một Bắc Đế xưng hào tràn ngập tự tin, hắn tin tưởng chỉ cần mình vừa mở miệng, nhất định nhất hô ba ứng. Khảm, chia sẻ. Chương 1024, vô đề. Cầu toàn đặt trước. Bắc Nguyên hai đại gia tộc đang tại mưu đồ bí mật thương nghị thời gian, Thái Sơ cổ khoáng bên trong cũng truyền ra thanh âm, chỉ bất quá khoảng chừng cổ khoáng bên trong vang vọng, bên ngoài cường giả là không nghe được. Trong đó vừa đến thanh âm trầm thấp trực tiếp quát lớn nói, cái này Thông Thiên lại muốn làm gì, chẳng lẽ còn muốn bánh xe dẫn động về biển? Cho dù là cái này Thái Sơ cổ khoáng nội tồn, hiện nay cũng đối Thông Thiên tiến vào luân hồi hải cảm thấy khiếp sợ, dù sao đây là Thông Thiên lần thứ 3 cùng sinh mệnh cấm khu phát sinh liên lụy. Nếu thực sự như bên ngoài tu sĩ suy đoán như vậy, Thông Thiên chuyến này mục đích chính là luân hồi thiên tôn trưởng sinh thuật, cái kia thế tất sẽ ở bắt đầu hất lên một cơn bão táp. Đương nhiên, những này chí tôn đối với luân hồi thiên tôn, tiêu giao thiên tôn thực lực đều là tán thành, có thể ẩn thân với sinh mệnh cấm khu do đó trưởng tồn lâu như vậy, người nào không có chút nhìn thấy tuyệt kỹ. Chỉ là lại trải qua quá thần khư cùng Bất Tử Sơn bị bắt tại về sau 10 Luân hồi hải có thể hay không ngăn cản Thông Thiên, đột nhiên trở thành một mang tính then chốt vấn đề. Hắn muốn động là một chuyện, luân hồi hải có thể hay không ngăn cản lại là một chuyện khác. Cái kia đến thanh âm khàn khàn tiếp tục nói, thất đại sinh mệnh cấm khu, trừ hoang cổ cấm địa, đã có hai nơi bị Thông Thiên chia sẻ. Cái này luân hồi hải nếu lại rơi vào tiệt giáo trong tay, đường thành tiên. Nói tới đây, thanh âm chợt dừng lại. Thanh âm trầm thấp lần thứ hai vang lên, nho nhỏ Thông Thiên quá không biết trời cao đất rộng. Nghe tới, cái này Thái Sơ cổ khoáng bất hủ tồn tại tựa hồ muốn đối Thông Thiên ra tay. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thông Thiên cường thế đã vượt qua mong muốn, không tại bọn hắn trưởng khống phạm vi. Đây là bọn hắn lớn nhất không thể chịu đựng sự tình. Đường Thành Tiên bí mật nguyên bản ngay tại thần khư bên trong, nếu hắn lại chứng đạo thành đế, cái này bắt đầu bên trên ai còn có thể ngăn cản. Âm thanh thứ ba vang lên, tựa hồ cũng đồng ý thanh âm đầu tiên suy nghĩ, là thời điểm chế tải một hồi Thông Thiên. Một đám Thông Thiên cường thế thành đế, Đường Thành Tiên nhất định sẽ vì hắn mà ra, đến thời điểm đó bọn họ những này vì trở thành tiên lộ sống tạm đến nay tồn tại cuối cùng đều sẽ rơi vào hai tay không không, ở tiếc nuối bên trong chết đi. Đây cũng không phải là bọn họ sinh hoạt mấy trăm ngàn năm chờ mong sự tình, đối với Đường Thành Tiên, bọn họ so với bất luận người nào đều muốn tâm trí kiên định. Trấn Ngục Hoàng cùng Minh Hoàng còn không có tin tức truyền đến, xem ra bọn họ vẫn còn ở xem chừng, cả hai cái cầu tặc, Nam Lĩnh cổ sẽ thời gian nói tới rõng rạc, hiện nay rồi lại cuộn mình lên làm con rùa đen rút đầu, thật sự đáng ghét. Thanh âm đầu tiên có vẻ hơi kích động, bởi vì Trấn Ngục Hoàng cùng Minh Hoàng vào lúc này triệt để mất đi thanh âm, căn bản không có đối với Thông Thiên hành vi phát ra cái gì nghi vấn. Phải biết, ở Nam Lĩnh cổ sẽ bên trên, Trấn Ngục Hoàng thế nhưng là tự mình giá lâm. Từng tuyên bố chặn đánh phá Bích Du cùng, đem cây Trà Ngộ đạo cổ đưa đến đã là phế tích Bất Tử Sơn. Nhưng là bây giờ, địa phủ bên trong vắng ngắt một mảnh, thậm chí ngay cả luôn luôn đối với Bích Du cung ý kiến khá lớn Minh Hoàng cũng trầm mặc. Tiêu Giao Thiên Tôn ông già kia hướng về yêu quản việc không đâu, lúc trước nếu không phải hắn ngăn cản chúng ta, tinh cổ lộ bí mật từ lâu đã chìm biển lớn, cái này Thông Thiên ở trên tinh không cổ lộ chạy một vòng, khó bảo toàn hắn sẽ không phát hiện cái gì. Cái thứ ba thanh âm lần thứ hai đối với Thông Thiên khả nghi, tinh không cổ lộ mật mã tuyệt đối không có thể khiến nhân tộc người biết rõ. Đây là năm đó bọn họ cổ tộc lập xuống thệ ước. Thế nhưng Tiêu Giao Thiên Tôn cũng không phải cổ tộc người. Hắn là năm đó cổ tộc cùng nhân tộc thông hôn sau kết quả. Hơn nữa hắn đối với tinh không cổ lộ bí mật như lòng bàn tay, một đán hắn tiết lộ cho Thông Thiên, bắt đầu trên người tộc e sợ đều sẽ trong nháy mắt biết được. Đây mới là bọn họ muốn đối Thông Thiên động thủ nguyên nhân thực sự. Bọn họ muốn che lấp tinh không cổ lộ bí mật, muốn theo kế hoạch hoàn thành năm đó định ra ước định. Vừa nãy cái kia đạo thứ hai khàn giọng thanh âm lúc này vang lên, trong cõi u minh mang theo một tia tức giận, năm đó liền có thể hoàn thành sự tình, nhưng vẫn kéo dài tới hiện tại. Nếu không phải lão già kia ngăn cản, chúng ta há sẽ ở này rùa rụt cổ lâu như vậy. Ngươi nhỏ giọng chút, Thiên hoàng tử còn tại nhân thế. Âm thanh thứ ba vội vàng đánh gây hắn, chỉ lo hắn tiếp tục nói. Âm thanh thứ nhất cũng nói, Thông Thiên tấn công Bất Tử Sơn thời gian, Bất Tử Thiên đao từng hiện thế, người kia e sợ. Nếu thực sự như vậy, chúng ta càng cẩn thận, năm đó hắn có thể sáng tạo một cái thời đại, tự nhiên cũng có thể diệt một cái thời đại. Nói lên người kia, ba người đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Đề cập Thiên hoàng tử, ba nhân khẩu bên trong người kia tự nhiên vô cùng sống động. Chính là lúc trước quét ngang vạn cổ vô thượng tồn tại, Bất Tử Thiên Hoàng. Chỉ bất quá đi qua mấy trăm ngàn thậm chí mấy triệu năm, hắn từ lâu biến mất ở dòng sông lịch sử bên trong. Hiện nay thời đại này, Bất Tử Thiên Đao tái hiện, Đối với bọn họ mà nói, 197 trừ là một loại cảnh cáo ra, là một sự uy hiếp cùng giàn vặt. Bất Tử Thiên Đao đại diện cho Bất Tử Thiên Hoàng đại đạo, mặc dù bị Thông Thiên từng tấc đánh nát, nhưng hắn ở trong cổ tộc hy vọng vẫn như cũ không người có thể đụng, Thiên Hoàng tử còn tại nhân thế, hơn nữa thiên phú dị bẩm, truyền thừa Bất Tử Thiên Hoàng huyết mạch, rất có thể đã đột phá chuẩn đế, đạt đến chí tôn cảnh. Một đám Thiên Hoàng tử hiện thế, sẽ có khả năng hất lên một luồng cự đại phong bạo. Dù sao Bất Tử Thiên Hoàng ở cổ tộc trong mắt, thật sự quá đúng, cái kia hầu như chính là tiên đồng dạng tồn tại. Ngược lại vô luận như thế nào cũng không thể để Thông Thiên biết được tinh không cổ lộ bí mật, luân hồi hải chuyến này, các ngươi ai đi? Âm thanh thứ nhất chợt trở nên nghiêm túc, lộ ra một luồng không thể nghi ngờ uy thế. Mặt khác hai âm thanh giống như trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng đạo kia khàn giọng thanh âm nói, "Ta đi." Mà âm thanh thứ ba nhưng cũng nói, "Ta đi." Hai người giống như sản sinh chia rẽ. Cái kia âm thanh thứ nhất nói, "Cũng cái này thời điểm, các ngươi còn tranh cái gì? Chẳng lẽ cái kia cây trà ngộ đạo cổ so với đường thành tiên càng quan trọng?" Khảm, chia sẻ. Chương 1025, ngươi liền cùng bản tọa giao thủ tư cách đều không có. Cầu toàn đặt trước. Ở chí tôn cảnh, muốn đột phá đã là muôn vàn khó khăn sự tình. Đại đế chi đạo cùng chí tôn chi đạo có khác nhau một trời một vực, cần không chỉ là tu vi, chính là tâm cảnh cùng đạo tâm. Đạo tâm thuần túy cùng tâm cảnh vô địch chính là thành tựu đế đạo quan trọng. Cây trà ngộ đạo cổ đối với chí tôn cảnh trở xuống tu sĩ mà nói, làm cho bọn họ để bạt chính là tu vi. Dù sao ở cây trà ngộ đạo cổ dưới tu luyện, không khác nào gia tốc 10 lần. Nhưng đối với chí tôn cảnh trở lên tu sĩ mà nói, cây trà ngộ đạo cổ ở trên tu vi đã vô pháp dành cho bọn họ trợ giúp, chỉ có thể ở tâm cảnh cùng đạo tâm trên đưa đến tịnh hóa tác dụng. Cái gọi là tịnh hóa, liền để cho một cái chí tôn cường giả đạo tâm càng thêm vững chắc thuần túy, để tâm cảnh càng thêm tự nhiên hờ hững, do đó đạt đến vô vị cũng không địch cảnh giới. Bởi vậy cho dù là thái sơ cổ khoáng bên trong bất hủ tồn tại, cũng đối cây trà ngộ đạo cổ cực kỳ xem nặng. Bởi vậy có thể thấy được Hỏa Lân Vương được lúc trước bất tử thạch hoàng hứa rõ hay là loại gì một phen cao hứng, ai ngờ bị Thông Thiên kết thúc, làm sao không để hắn tâm thần phẫn nộ. Nói thì nói thế không sai, nhưng chính thức có thể ở cây trà ngộ đạo cổ sở hữu càng ngộ, kỳ thực cũng rất ít. Không phải vậy lấy cây trà ngộ đạo cổ công hiệu, thế giới này chẳng phải là đầy trời đều là đại đế. Cây trà ngộ đạo cổ có thể tạo được tác dụng ở một mức độ rất lớn chỉ là một loại tác dụng phụ trợ, nó có khả năng đưa đến lớn nhất trực quan tác dụng chính là kéo dài đại đế thọ mệnh, ngoài ra, còn lại đều là một ít phụ tá hiệu dụng. Căn bản nhất hay là muốn xem tu sĩ chính mình đạo tâm cùng tâm cảnh. Nếu chính hắn đạo tâm bất ổn, tâm cảnh bất bình, mặc dù cây trà ngộ đạo cổ có thể đưa đến động viên tác dụng, nhưng này cũng chỉ là tạm thời. Nếu muốn chứng đạo thành đế, cuối cùng vẫn còn xem bản thân, mà không phải mượn dùng ngoại vật. Đây cũng là Thông Thiên chưa bao giờ nghĩ tới lợi dụng cây trà ngộ đạo cổ chính là chế tạo cường giả nguyên nhân. Theo đạo lý nói, lấy trước mắt tiệt giáo thực lực, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra vô số thánh nhân vương đỉnh phong cường giả, cùng với hơn 10 cái chuẩn đế, thậm chí chí tôn. Thế nhưng là Thông Thiên cũng không, thậm chí hạ lệnh nếu muốn ở cây trà ngộ đạo cổ dưới bế quan tu luyện, vậy tất sẽ phải đối với tiệt giáo, đối với cả người tộc sở hữu cống hiến. Đây là một loại hạn chế, một loại đối với đạo tâm bất ổn tu sĩ hạn chế. Thông Thiên giáo chủ đạo tâm siêu nhiên, bản tôn thật sự khâm phục quyết. Tiêu Giao Thiên Tôn cùng Thông Thiên tán gẫu đề tài kỳ thực cũng không nhiều, bất quá là vây quanh bắt đầu trên mấy cái kia gặp phải bí mật mà nói. Tương lai đại thế, hiện tại vẫn còn không phải là truyền tin thời điểm, vì lẽ đó bọn họ lại cho tới tinh không cổ lộ, cho tới tử vi, bất tử thần dược. Tiêu Giao Thiên Tôn rất tò mò Thông Thiên tại sao không đem bắt đầu nhân tộc nhất thống, cuối cùng Thông Thiên đưa ra phía trên đáp án. Nghe vậy, Thông Thiên cười nhạt nói, Tiêu Giao Tôn giả như vậy đạm bạc, nhưng vì sao muốn rủa rụt cổ tại đây không thấy ánh mặt trời bạc thời cổ bên trong? Tương lai đại thế cũng không chỉ là nhằm vào nhân tộc, còn có cổ tộc, ngươi rủa rụt cổ ở đây, không phải là muốn đục nước béo cò, chẳng phải là có sai lầm chí tôn thân phận. Lúc này Thông Thiên đã triệt để đem Luân Hồi Thiên Tôn lãng quên, thậm chí đem hắn không nhìn. Cái kia Tiêu Giao Thiên Tôn nghe vậy gấp vội vàng khoát tay nói, rời đi nơi đây tự nhiên là được, nhưng phía ngoài nói thì lại đối với chúng ta lão gia hỏa này ràng buộc quá mức, thọ mệnh biến mất quá nhanh, ai không suy nghĩ nhiều sinh hoạt mấy ngày đây. Mặc dù không vào được cái kia mênh mông tiên lộ, nếu như có thể xa xa nhìn tới một chút, cũng là vô cùng tốt. Lời này nói tới ngược lại là không có gì tật xấu, chết đối với bọn họ mà nói từ lâu không trọng yếu. Trọng yếu là chết ở đâu? Chết ở đường thành tiên bên trên, bọn họ chết cũng không tiếc. Thế nhưng là mà chết ở thế giới bên ngoài, nhưng là phụ lòng bọn họ sống tạm cái này mấy trăm ngàn năm. Lúc này, Luân Hồi Thiên Tôn nhịn nữa không được hai người này phối hợp trò chuyện, quay về Tiêu Giao Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng nói, ngươi đến cùng có nhường hay không? Ai? Tiêu Giao Thiên Tôn thở dài một tiếng, vì sao ngươi luôn là không bỏ xuống được? Năm đó không bỏ xuống được thái sơ cổ khoáng, hiện nay không bỏ xuống được một gốc cây trà ngộ đạo cổ. Không, nghĩ đến hắn chú ý không chỉ là cây trà ngộ đạo cổ, mà là bản tôn công pháp đi. Thông Thiên trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Hay là cái kia vấn đề cũ? Vô luận là bắt đầu hay là tử vi, chí tôn cường giả bị thiên địa đạo tắc ràng buộc quá nghiêm khắc nặng, trừ ở ngoài vùng cấm, hầu như không tìm được dung thân vị trí. Thế nhưng là Thông Thiên nhưng có thể đủ như người thường thông thường tại thế gian hành tẩu, vậy chỉ có thể có một khả năng, đó chính là hắn tu luyện công pháp không bị thiên địa đạo tắc ràng buộc. Tiêu Giao Thiên Tôn vốn định vì hắn đánh giảng hòa, nhưng ai biết bị Thông Thiên một chút nhìn thấu, thật sự buồn cười vô cùng. Nghe vậy, Tiêu Giao Thiên Tôn trên mặt không chỉ có lộ ra lung túng nụ cười, có thể tự do tự tại du tẩu ở bên trong trời đất, không phải là không một loại khoái lạc phải. Bị trói buộc mấy trăm ngàn năm, loại này ngột ngạt cùng ràng buộc thật sự không phải là thường nhân có khả năng chịu đựng. Luân hồi thiên tôn mơ ước thông thiên công pháp, từ hướng này đến xem, nhưng có thể nói còn nghe được, cũng không biết rốt cuộc là thiên địa đang tắc quái, hay là nhân tâm bản thân thì có tà ác chi niệm khác biệt. Ngươi không nghĩ ra đi không? Ngươi không muốn đi xem thế giới bên ngoài sao? Luân hồi thiên tôn một đôi hiện ra bạch quang con mắt gắt gao nhìn chằm chằm thông thiên, ngươi không đến ta luân hồi hải còn tốt, nếu đến, vậy liền đem công pháp giao ra đây, bản tôn một cao hứng, hay là còn có thể tha cho ngươi bất tử. Nghe vậy, Sáo Âm lắc đầu, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ ý cười, chậm rãi lui sang một bên. Nghe luân hồi thiên tôn một hơi này, hôm nay trận chiến này, tựa hồ là không cách nào tránh khỏi. Sáo Âm rất thức thời, lựa chọn yên lặng xem biến đổi, nàng tin tưởng thông thiên, chính như tin tưởng hắn có thể vì thế giới này mang đến không giống nhau bắt đầu lại từ đầu. Tiêu Giao Thiên Tôn vừa nghe thấy lời ấy, lúc này cũng trầm mặc, chọc thủng cửa sổ mái nhà, lại may vá cũng có dấu vết. Ngươi, thông thiên trên mặt tràn ngập vẻ đạm nhiên, ngươi liền cùng bản tôn giao thủ tư cách đều không có. Khảm, chia sẻ. Chương 1026, thật là lớn đế. Cầu toàn đặt trước. Không sai, ở thông thiên xem ra, cái này cái gọi là luân hồi thiên tôn liền cùng thông thiên giao thủ tư cách đều không có. Tại sao? Thật xin lỗi, không có vì cái gì. Lời còn chưa dứt, luân hồi thiên tôn dĩ nhiên triệt để nổi giận, nguyên bản trong biển mỏng manh đạo tắc lập tức trở nên nồng nặc, mạn thiên phi vũ. Một đạo thanh trùm sáng màu đen theo luân hồi trong biển bạo liệt nổ tung, hất lên vạn trượng ngân sắc sóng biển, một luồng hủy thiên diệt địa khí tức trong phút chốc trải mở ra tới. Tiêu Giao Thiên Tôn thấy thế, trong con ngươi lộ ra một luồng vẻ bất đắc dĩ, thở dài một tiếng lặng yên lui lại. Hắn minh bạch luân hồi thiên tôn tâm lý đang suy nghĩ gì, biết chắc đạo hắn muốn cái gì, vì lẽ đó đứng ở hắn góc độ bên trên, hắn hoàn toàn có thể đủ lý giải luân hồi thiên tôn giờ khắc này lửa giận trong lòng. Chỉ là, hắn không muốn ra tay, cũng không muốn nhúng tay. Đã sinh hoạt mấy trăm ngàn năm, thiên tính Tiêu Giao hắn từ lâu không có năm đó cỗ này tranh cường háo thắng chi tâm. Giờ khắc này hắn là mang trong lòng tự nhiên chi đạo, vô vị mà vô địch. Trùng sáng màu đen chọc thủng hư không, vì sao trên trời dường như lạc diệp đồng dạng tốc 200 tốc rơi rụng, đổ nát, ở trong vô tận hư không lóng lánh huyền ánh mắt mang. Đạo văn tứ tán, ở hư không lẫn nhau đan dệt, cuối cùng hình thành một cái màu xanh đen vòng tròn, một luồng mạch nước ngầm ở vòng tròn bên trong không ngừng cuộn cuộn, chấn nhân tâm phách, làm người hoảng sợ. Cái đó là Luân hồi ấn. Luân hồi thiên tôn ra tay, rốt cục đánh nhau. Bắt đầu tu sĩ, bất luận nhân tộc hay là cổ tộc, cũng nhìn thấy tình cảnh này. Cỗ này luân hồi khí tức không ngừng kích thích hai tộc tu sĩ tâm thần, giống như là muốn đem bọn hắn thu nạp vào cái kiêm màu xanh đen cự đại vòng tròn bên trong. Thái sơ cổ khoáng bên trong, một thanh âm lần thứ hai vang lên, xem ra bọn họ đã động thủ, đi thôi, đi nhìn người nọ một chút tộc thông thiên đến cùng có bản lĩnh gì, dám cản rỡ như thế. Dứt tiếng, một đạo khác khàn giọng âm thanh vang lên, chỉ hy vọng hắn không muốn khiến bản tôn quá thất vọng mới tốt ta. Luân hồi ấn, chính là luân hồi thiên tôn chí tôn thuật, một đán triển khai, có thể đem địch nhân hút vào ấn trong vòng, nệm hết vô tận luân hồi, thất hồn mà diệt phách. Giống như là đem một người hoàn toàn tiến hành cải tạo. Đáng sợ nhất là, cái này luân hồi ấn uy lực cực lớn, mặc dù không thể đem đối thủ hút vào trong đó, cũng có thể từ trên trời giáng xuống đem đối thủ bao phủ ở bên trong, hoàn thành luân hồi. Mà lúc này, thông thiên đối mặt khí thế hùng vĩ mà cực kỳ âm u luân hồi ấn, trên mặt nhưng vẫn cứ không có một tia sóng lớn, khỏe mắt né qua một vệt ánh sáng, một bộ áo trắng theo gió mà động. Thường nhân đối mặt luân hồi ấn, hầu như trong nháy mắt liền sợ mất mật. Mặc dù chí tôn đối mặt luân hồi ấn, vậy cũng cần đặc biệt thật cẩn thận, một đán ứng phó không chu toàn liền sẽ bị hút vào trong đó. Thế nhưng là thông thiên nhưng không có chút nào đối với cái này biểu hiện ra cái gì một tia bất an. Vậy sẽ khiến luân hồi thiên tôn tức giận hơn, chỉ thấy hắn khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm thông thiên, khỏe miệng co giật nói, được lắm thông thiên, xem ra ngươi là không thấy quan tài không đổ lệ. Dứt tiếng, luân hồi ấn chợt với trong hư không chấn động xoay quanh, chu vi ngàn vạn trượng màu xanh đen ấn vòng giống như mặt cự đại hắc kính, ở trong hư không nghiền ép mà đến, sóng biển phá toái trong nháy mắt hóa thành hư vô, đạo tắc run rẩy va chạm, lập lòe ra một đạo lại một đạo màu trắng ánh sáng. Mà theo cái kia luân hồi ấn không ngừng xoay quanh nghiền ép, trên mặt biển Tiêu Giao Thiên Tôn cùng Sảo Âm dĩ nhiên lui ra hải vực, trận chiến này không người nào có thể quấy rầy. Chó mực, bỏ ép, ngươi đi vào trong chạy cái gì? Đoạn Đức nhìn không ngừng hướng phía trước di động hắc hoàng cầu thể, trong giọng nói mang theo một luồng hoảng sợ, tâm thần kinh hãi cực kỳ. Con bà nó ở đi vào trong. Hắc hoàng lời còn chưa dứt, liền phát giác chính mình lơ lửng ở hư không thân thể đang tại hướng về luân hồi hải bên trong di động, vì vậy vội vàng triển khai đại đế sát trận ổn định thân hình, đủ trên đầu toàn bộ đều thô hán. Ta thiên, nguy hiểm thật. Hắc hoàng rũa ra tay chó xóa đi trên trán mồ hôi. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn luân hồi hải bên trong màu xanh đen ấn vòng. Cỗ này vô hình sức hấp dẫn thật sự cường đại, hơn nữa không thể nhận ra cảm thấy, vừa nay Hắc Hoàng chỉ thấy cái kia ấn vòng phát một hồi ngốc, liền lập tức bị hấp dẫn tới, nếu như không phải là Đoạn Đức nhắc nhở, chỉ sợ Hắc Hoàng giờ khắc này đã tiến vào luân hồi hải. Các ngươi xem. Lúc này, thần tầm công chúa hô lớn, ánh mắt thẳng nhìn hải vực trên khoảng không thông thiên. Chỉ thấy giờ khắc này, màu xanh đen luân hồi ấn vòng đã áp sát thông thiên, run rẩy kịch liệt trong hư không tự dưng sinh ra một cơn lốc, càn quét thổi tới, trên mặt biển bị cứ thế mà gãy ra một cái bao quát hẹn ngàn trượng khe. Mà xuống một khắc, nước biển chợt lần thứ hai nổ tung, bóng đêm vô tận buông xuống, ngân sắc nước biển trong bóng đêm hội tụ thành một dòng lũ lớn, bị luân hồi ấn vòng hút đi vào, sau đó vô thanh vô tức, không biết làm sao. Để mọi người tâm thần kinh ngạc là, giờ khắc này thông thiên vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì động tác, mặc dù cái kia luân hồi ấn vòng cách hắn đỉnh đầu đã bất quá một trượng. mọi người thậm chí có thể nhìn thấy cái kia vô biên đạo tắc không ngừng xâm nhập thông thiên, đạo văn cùng đạo văn trong lúc đó va chạm làm cho hư không nổ tung, tiến diệt. Đang lúc này, một luồng cường thế vô cùng khí tức trải mở ra đến, chỉ thấy thông thiên toàn thân chợt bước lên từng đạo hào quang màu vàng, dường như ngàn vạn đạo lợi nhận đồng dạng đâm thủng hắc ám, phóng ánh mà sáng lạ, làm người mê mẩn. Sau một khắc, vô số hào quang màu vàng chợt hội tụ thành một đạo chùm sáng màu vàng nóng, đạo tắc quần quần ở giữa, một luồng đế đạo khí tức tùy theo hướng trời bay lên trên. Đại đế, thật là lớn đế, tuyệt đối là đại đế. Nhân tộc thấy thế, triệt để điên cuồng, thời gian qua đi mấy chục ngàn năm, rốt cục lại thấy đế khí. Mà cổ tộc người giờ khắc này đều là trầm mặc, nhân tộc nếu thực sự sinh ra một cái đại đế, đối với bọn hắn mà nói, không khác nào hủy diệt tính đả kích. Luân hồi hải, chùm sáng màu vàng nóng hướng trời bay lên trên, chỉ một thoáng đụng vào cái kia màu xanh đen luân hồi ấn trong vòng. Khảm, chia sẻ. Chương 1027, Kỳ Lân cổ hoàng. Cầu toàn đặt trước. Ầm ầm ầm. Trong hư không truyền đến từng đạo nổ vang, đinh hai nhức óc, bắt đầu tùy theo run rẩy, luân hồi hải lại càng là làm nứt ra có vài cái khe lớn, nước biển chảy ngược hình thành từng cái vô cùng to lớn thác nước. Chùm sáng màu vàng nóng bên trong đế khí tràn ngập, đụng vào luân hồi ấn vòng bên trên nhưng lập tức biến mất không gặp, giống như vô pháp xuyên thấu, càng vô pháp đem đẩy ra, luân hồi ấn vòng càng tiếp tục một chút đi xuống nghiền ép mà đến. Làm sao có khả năng? Hắc Hoàng kinh hãi, ẩn chứa đế khí chùm sáng màu vàng nóng làm sao có khả năng phá chẳng nhiều luân hồi ấn? Đoạn Đức cũng là một mặt ngạc nhiên nhìn hải vực trên khoảng không, tự lẩm bẩm, luân hồi chi đạo, dường như ở nơi nào gặp qua. Giờ khắc này, vô luận là nhân tộc tu sĩ hay là cổ tộc cường giả, đều là đưa mắt tập trung ở luân hồi hải, mắt thấy cái kia luân hồi ấn vòng không ngừng đi xuống nghiền ép, nhân tộc tu sĩ cuồng hô trong nháy mắt thiên diệt, hóa thành từng đạo sợ hãi vang vọng toàn bộ bắt đầu. Đại đế cũng phá không luân hồi ấn sao? Đại đế cũng ở luân hồi bên trong sao? Luân hồi thiên tôn rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ kinh khủng như thế? Nhân tộc tu sĩ sợ mất mật, nếu đại đế đều vô pháp phá tan luân hồi ấn, cái kia luân hồi thiên tôn một khi xuất thế, chẳng phải là thiên hạ vô địch? Nhân tộc chẳng phải là sắp đối mặt một lần trọng đại tai nạn? Một nghĩ đến đây, nhân tộc không ít tu sĩ cũng bắt đầu vì là thông thiên lo lắng, nếu không thể phá tan cái kia luân hồi ấn, bị hút sau khi đi vào chỉ có thể tiếp thu luân hồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, thông thiên trên thân đạo kia chùm sáng màu vàng nóng chợt tối sầm lại, sau đó trong nháy mắt biến mất. Cái gì? Đại đế khí tức biến mất?